Chương 301, Đại đạo hình thức ban đầu. Tảng lớn huyết sắc đám mây cuồn cuộn không ngừng, một phe này tinh hải rơi vào sát phạt bên trong. Xem cuộc chiến tu sĩ đã thối lui đến thiên lý chi ngoại, bọn họ căn bản không dám ở tới gần một bước, tinh không sát trận đã toàn lực thôi động, lấy thực lực của bọn họ, quá khứ sẽ bị vạ lây. Trong sát trận lôi đỉnh hoành hành, sáng chói đạo pháp hiển hóa, hóa thành kinh người thủ đoạn hướng Vân Hoàng xung phong liều chết đi, thủy hà dâng lên. Kết thúc đi. Vân Hoàng bốn tôn thể thuật đồng thời khai mở, bộc phát ra một cổ lật thiên chấn địa khí tức. Sơn nhạc vặn vẹo cổ thụ chọc trời chập chờn, lá rụng lá trã, thần bí hoa văn đang đan xen, cùng trong cơ thể hắn ý vị cùng sáng tương ứng. Cổ yêu thuật, thôn phệ. Hai con mắt của hắn trung tóe ra cường tráng âm dương quang mang, thiên địa trong nháy mắt rơi vào hắc ám. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi thần mâu xuất hiện ở cao khoảng không, quan sát vạn vật, thần sắc băng lãnh, không có một tia cảm tình. Đây là 72 cổ yêu thuật trong tối cường đạo pháp, thần mâu vừa ra, thôn thiên phệ địa. Đáng sợ nữa sát phạt cũng không đỡ nổi cái này một đôi bệ nghệ chúng sinh con mắt, trực tiếp chủ đạo thương sinh. Suy, chói hai thần âm vang vọng không dứt, vô ngần tinh không đều bị xé nứt mở, tảng lớn kia máu rơi. Chiếu khắp cảnh tan hoang ranh giới, ở cái kia cổ cường uy xuống, tinh không sát trận điên cuồng sợ run, vết rách vô số. Khí. Mọi người ngược lại hút lương khí, Vân Hoàng thủ đoạn quả nhiên khủng bố như vậy, đương thế đã không người có thể chống lại, nếu để cho hắn một mạch trưởng thành tiếp, rất nhanh thì có thể xưng bá đế giới. Thần mâu chậm rãi hàng lâm, tinh không sát trận sụp đổ. Thất thập nhị địa sát bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, miệng phun tiên huyết, căn bản đỡ không được Vân Hoàng thi triển cổ yêu thuật thôn phệ, cái môn này thủ đoạn kinh thiên động địa. Thường nhân khó có thể phá giải. Trốn. Hoàng Minh mặt sắc chợt biến, cái kia một cổ khí tức quá mạnh mẽ, hắn hiện tại chỉ cần mau sớm thoát đi. Bất quá, Vân Hoàng căn bản không có cho hắn chạy trốn cơ hội, bàn tay lộ ra đi, trực tiếp đem cổ của hắn chế trụ. Bị bắt Hoàng Minh thấp thỏm lo âu, giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, ta chủ tử là Hoang Hỏa Thánh Tử. Ngươi nếu đem ta chém giết, chủ tử nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Uy hiếp của hắn Vân Hoàng vẫn chưa để trong lòng lên, bàn tay co rút lại, vô cùng lực lượng buộc phát ra, trong nháy mắt đem Hoàng Minh cổ bóp nát, tiên huyết ràn rùa. Vạn hoa giáo cường giả tử thương thảm trọng, nhất là thất thập nhị địa sát, bọn họ bố trí tinh không sát trận, đã tiêu hao hơn phân nửa linh khí, vừa rồi lại bị cổ yêu thuật thôn phệ chấn thương. Căn bản là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Thất thập nhị địa sát gắng gượng từ dưới đất bò dậy, cùng vạn long đứng chung một chỗ, mênh mông vô cùng khí tức quần quận không dứt, bên trong chứa thần uy quá kinh người. Vạn long còn chưa xuất thủ, hắn thực lực thâm bất khả chắc. Đưa ngươi tu hành bốn tôn thể thuật giao ra, bản tọa cho ngươi thống khoái. Vạn long trong con ngươi lóe lên xâm nhiên quan mang, hơi thở của hắn quá kinh khủng. Cũng không phải giúp anh cảnh tu vi. Chuyện này, cảm nhận được vạn long trong cơ thể tản mát ra huy áp, quanh mình sinh linh đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đây là hợp đạo cảnh khí tức, hắn dĩ nhiên đã bước vào bước này. Ông trời của ta à, vạn hoa giáo tộc trưởng quả nhiên là thâm tàng bất lộ, hợp đạo cảnh tu vi đã có thể xương bá vãng sinh tịnh thổ, không nghĩ tới hắn như vậy khiêm tốn, nếu không phải hôm nay xuất thủ chém giết Vân Hoàng. Mới không được đã bại lộ, hắn còn muốn lừa gạt bao lâu. Vân Hoàng lần này đã trúng thiết bản, hắn mới bất quá dưỡng linh cảnh tu vi, coi như nhục thân khủng bố đến đâu, cũng khó mà cùng hợp đạo cảnh cường giả đối kháng. Đúng vậy à, hắn có thể bằng vào nhục thân lực lượng vượt cấp chém giết dục anh cảnh đại năng, đã là nghịch thiên chi vì, nếu như liền hợp đạo cảnh thần minh đều không thể đem chân áp nói, ta tự phế tu vi. Tất cả mọi người đang nghị luận, Vân Hoàng thực lực tuy là khủng bố, nhưng vạn long càng thêm kinh người. Nhất tôn hợp đạo cảnh đại nhân vật xuất thế, đủ để quét ngang vô số thế lực. Bản tọa đã bước vào hợp đạo cảnh trăm năm lâu, bây giờ là cho ngươi cơ hội thần phục. Nếu ngươi không biết điều nói, liền chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vạn long đã đem thái độ đặt nơi đó, chỉ cần Vân Hoàng dám phản kháng, hắn sẽ ra tay toàn lực đem chân áp. Vạn Hoa giáo không phải hắn một cái hoàng mao tiểu nhi có thể trêu chọc. Hợp đạo cảnh mà thôi, ở trong mắt ta vẫn là dưới chân bụi bặm. Vân Hoàng không kiên nhẫn nói, quay lại đây lãnh cái chết, không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều bị Vân Hoàng chỉnh ngộ, hắn đây là muốn cùng Vạn Long là địch à? Vân Hoàng tiểu nhi quá tùy tiện, hắn đến cùng biết hợp đạo cảnh đại biểu là cái gì? Đó là vãng sinh tịnh thổ chiến lược mạnh nhất, toàn bộ vãng sinh tịnh thổ trung tu vi đạt được hợp đạo cảnh, hai cái tay tính ra không quá được, hắn lại muốn cùng tranh tài. Ai ra, cái này con kiến hôi thực sự là không biết trời cao đất rộng, hắn nhục thân lực lượng khủng bố đến đâu, thì như thế nào ngăn trở hợp đạo cảnh cường giả. Đừng nói, cái này ra hỏa chính là một người điên, hoàn toàn không muốn sống. Rất nhiều tu sĩ thở dài, Vân Hoàng Thiên Phú quả thực rất mạnh, chỉ cần hắn bằng lòng kiên định tu hành, đừng muốn gây chuyện thị phi lời nói, đợi một thời gian tất thành châu báu. Đáng tiếc, hắn quá cuồng vọng. Một bộ lao tử không người có thể địch dáng dấp, đi tới nơi đó đều là phong quyển tàn vân, đất cằn ngàn dặm. Thật là ứng với câu nói kia, Bồ Tát qua chỗ tấc cỏ không. Tiểu súc sinh, thiên đường có lối ngươi không đi. Muốn bản tọa tiễn ngươi nấu lại trùng tạo, ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây là tốt rồi người làm tới cùng, tiễn ngươi một đoạn đường. Hơi thở của hắn cường hoành phi thường, dù sao cũng là nhất tôn hợp đạo cảnh cường giả, thực lực hận đời vô đối, chém giết một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, còn chưa phải là trong vài phút chuyện tình à. Vân Hoàng ngoắc ngoắc chỉ, hoàn toàn không có đem Vạn Long để vào mắt, hợp đạo cảnh thần minh thì như thế nào? Coi như đại đế cổ đại thức tỉnh, cũng muốn quy quy củ củ còn lại. Kinh khủng sát phạt sông trên vân tiêu, vân hải cuồn cuộn, có lôi đỉnh cự long xuyên toa, ngưỡng thiên rít gào. Vạn Long bàn tay lộ ra đi, trong lòng bàn tay có sán lạn thần mang lóe lên, những ánh sáng kia rất bá đạo, đã cụ bị đại đạo hình thức ban đầu. Đây là nhất trùng rất khủng bố thủ đoạn, thao túng đại đạo công kích, chỉ có hợp đạo cảnh cường giả tài năng thi triển. Sơn nhạc tinh không, chim bay thú chạy đều đang không ngừng diễn hóa, một trưởng này rơi xuống, dưới chân ranh giới trong nháy mắt bị áp sở, bùi khói nổi lên bốn phía. Không hổ là hợp đạo cảnh cường giả, một kích này hoàn toàn đem đại đạo quy tắc diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. Rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ thán phục, như vậy thủ đoạn bọn họ coi như tu luyện vô số năm cũng không đạt được, lần này Vân Hoàng như thế nào đối kháng. Loẹ loẹt. Không hề dùng chỗ. Vân Hoàng cười nhạt, đây chính là đại đạo ấy ư, không chịu nổi một kích. Hắn nhục thân rung động, bên ngoài thân trên quanh quẩn kim quang so với trước kia còn muốn sáng lạ, hai tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng oanh sát đi ra ngoài, một quyền này rất quỷ dị, tựa hồ cũng cụ bị đại đạo hình thức ban đầu, thậm chí so với Vạn Long còn muốn hoàn thiện. Đây là vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, nói đại đạo hình thức ban đầu, ta là không phải hoa mắt, đây đều là ảo giác đi, hắn một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, như thế nào cảm ngộ đại đạo. Chương 302, Vân Hoàng đã vô địch. Vân Hoàng nắm đấm trên tinh đấu rậm rạp, giống như thực chất vật, đây chính là đại đạo ban đầu hình thức ban đầu, chỉ có đem đạo pháp diễn dịch đến mức tận cùng, tài năng ngưng tụ ra thực chất. Vạn Long tuy là nhất tôn hợp đạo cảnh tu sĩ, nhưng hắn thi triển đạo thuật, xa xa không có Vân Hoàng khủng bố, một màn trước mắt, không chỉ có làm cho tuổi trẻ tu sĩ hoảng sợ, tiểu liền tránh nút trong bóng tối xem cuộc chiến lão quái vật đều nộ. Người này muốn nghịch thiên a, nhục thân vô địch lão phu cũng liền nhẫn, không nghĩ tới liền đại đạo chi pháp hắn cũng như vậy tinh thông, lão phu không thể nhịn được nữa. Tin tức này nhất định phải truyền hội tộc trung. Làm cho tộc trong tuổi trẻ đại nhân đến đây đưa hắn chém giết, như phóng mặc cho trưởng thành xuống phía dưới, hậu quả khó mà lường được. Lao quái vật mắt sáng như đuốc, bọn họ đã thấy một viên tân tinh từ từ trên thăng, chỉ cần tộc trong tuổi trẻ đại nhân có thể đem Vân Hoàng chém giết, nhất định có thể vô địch hậu thế, trực tiếp chứng đạo thành công. Ở trước mặt ta đùa bỡn đạo pháp, ngươi cũng biết đại đạo phần cuối là ai. Vân Hoàng khỏe môi giơ lên, Tiếu Dung rất tà mị, hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, vạn pháp thành khoảng không, hắn đạo pháp chạy tới phần cuối, lại không người có thể chống lại. Coi như tu vi không được đủ, chỉ bằng hắn nhục thân, đạo thuật cũng có thể xưng bá đế giới, quét ngang chư thiên vạn vực chí cường thiên kiêu, hợp đạo cảnh tu sĩ mà thôi, rất mạnh sao. Đổi thành quá khứ, hắn liền chính nhãn cũng sẽ không nhìn nhiều. Ẩm. Chí cường đạo pháp va chạm, khuấy động lên tầng tầng rung động, diện tích vô ngần hư không vạn mẹo, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài, bên trong chứa khí tức quá kinh người, sơn nhạc sụp đổ, cảnh tượng không gì sánh được hoảng sợ. Cường thịnh đạo pháp đem vạn long đẩy lui, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều run rẩy, huyết khí hoàn toàn bị chấn áp lại, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có biện pháp điều động, người này là thật rất yêu người ta. Vạn long lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, ngươi mới dưỡng linh cảnh tu vi, như thế nào cảm ngộ đạo pháp? Hắn không thể tin được đây hết thể là thật, chính mình lại bị một con run dế cho đẩy lui, chuyến đi chẳng phải là chọc người chê cười sao. Vốn định trực tiếp đưa ngươi chém giết, nhưng thần hồn của ngươi hữu dụng, chậm rãi hưởng thụ còn sót lại quang âm đi. Vân Hoàng thuận tay đem nhất phương cổ khăn ném ra, khí thiên đế theo chúng toát ra, quanh thân quanh quẩn nồng nặc ma huy, cổ khí tức kia rất cường thịnh, thường nhân khó có thể ngăn trở. Đây là một đám cường giả nhíu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bọn họ không biết cái này nhất tôn thần hồn lai lịch, có chút giống cửu vực thi hoang nhất mạch hoàng tộc yêu linh, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Luôn cảm thấy so với thi hoang nhất mạch còn cao quý hơn, thế thượng lại vẫn có loại này sinh vật, Vân Hoàng lại là từ đâu chỗ lấy được. Hợp đạo cảnh thần hồn, không sai. Khí thiên đế mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, lao nhanh ra đi, hơi thở của hắn quá kinh người, trong nháy mắt tiến nhập vạn long trong đầu. Cho bản tọa cút ngay. Vạn long thần sắc chợt biến, muốn lấy đại thủ đoạn đem khí thiên đế thần hồn dung ra đi, nhưng khí thiên đế làm sao có thể như ước nguyện của hắn, miệng to gặm ăn vạn long thần hồn, cảnh tượng dị thường kinh người. Thần hồn bị gặm ăn thống khổ, làm cho vạn long thân thể đang không ngừng co giật, ngã xuống đất trên miệng sùi bọt mép. Rầm. Tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước bọt, bọn họ đều bị Vân Hoàng thủ đoạn chấn nhiếp, liền hợp đạo cảnh tu sĩ đều bị hắn khiến cho sống không bằng chết, ai còn dám đi rủi ro. Vài phần chung về sau, khí thiên đế đem vạn long thần hồn hoàn toàn gặm ăn sạch sẽ, thần hồn của nó biến được càng thêm ngưng thật, nhưng là càng giống như một con bồn đệ mọt, chỉ là bên ngoài thân trên có một ít ngũ sắc quang vượng, chói lóa mắt. Lai lịch của nó không đơn giản, đã sống vô số năm, dựa vào thôn phệ thần hồn duy trì thân thể cơ năng. Vân Hoàng đem khí thiên đế thu nhập cổ khăn trùng, sau đó nói, trở về đem tin tức truyền cho thi hoa lao tổ, không nên ép ta tự mình đi một chuyến vạn hoa giáo, khiến nó tự hành giải tán tông môn. Nếu là ta dành ra thời gian đến, vạn hoa giáo đem không có một ngọn cỏ. Không hề rời đi tiên phần đi hủy diệt vạn hoa giáo, chủ yếu là bởi vì có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Thứ tám tiên sơn ở trên ngũ đại cường tông muốn cho hắn gây sự, trước hết đem nơi này nguy hại giải trừ. Đúng, đúng. Thất thập nhị địa sát nơi nào còn dám dừng lại, liền tộc trưởng đều bị chém giết, ai còn dám cùng cái này nhất tôn hung thần tranh phong, trừ phi là liều mạng người. Mưa tí tách, cơ bản trên đã muốn ngừng, thái dương theo mây đen bên trong nô ra, sơn gian mây mù phi nhanh, cảnh tượng dị thường kinh diễm. Vân Hoàng cùng vạn hoa giáo một trận chiến, triệt để cho thế nhân gõ chuông báo động, nếu muốn đối địch với hắn, nhất định làm xong rơi xuống chuẩn bị. Vây xem sinh linh dần dần tản ra, sợ bị vạ lây. Chuyện nơi đây cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền đi, Vân Hoàng danh tiếng nổi tiếng, tiếp thì nhìn vạn hoa giáo lao tổ ứng đối ra sao. Như thi hoa lão tổ tự thân xuất thủ, Vân Hoàng khẳng định đỡ không được. Công tử. Vân Hoàng vận chuyển linh khí, đem trên người hơi nước bốc hơi khô, liền nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến. Thấy Phó Bạch Nôn cùng Dịch Mạn Ảnh, mày kiếm của hắn cau lại, tiến lên phía trước nói, vì sao tới thứ tám tiên sơn, lấy thực lực của các ngươi, tới chỗ như thế chỉ có bị ngược phần. Dịch Mạn Ảnh không nói chuyện, đến lúc đó Phó Bạch Nôn cau mi nói, công tử, ngươi chớ xem thường người, ta hiện tại có thể lợi hại, không tin chúng ta tỉ thí một phen. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chuyển qua Dịch Mạn ảnh thân lên, theo tùy thân trong không gian đem đạo nguyên lấy ra, đánh vào trong đầu nàng, nói ra, đây là đại đạo bổn nguyên, thể chất của ngươi có chút quỷ dị, thái ớt thể chậm chạp không thể tu luyện đến đại thành, cùng thiên phú của ngươi không quan hệ. Tự tin một điểm, đừng chỉnh thiên trầm mặt. Dịch Mạn ảnh cảm nhận được trong đầu có một chùm ánh sáng chìm nổi, ở dựng dưỡng nàng thân thể. Mở miệng nói, công tử, ta mỗi lần cảm giác thái ớt thể muốn đột phá, đều sẽ bị một đạo thần bí lực lượng ngăn cản, ta cũng không được tin tưởng tại sao lại như vậy. Nghe vậy, Vân Hoàng nói, trước không cần nhớ những thứ này, đem đại đạo bổn nguyên lợi dụng được, nếu như vẫn không thể đem thái ớt thể tu thành, ta sẽ cho ngươi muốn cái khác biện pháp. Ừm. Dịch Mạn ảnh cười yếu ớt, nàng cũng biết công tử sẽ không bỏ rơi nàng. Vân Hoàng nhìn ra xa Quan Phượng Tông phương hướng, còn có là trọng yếu hơn sự tình cần phải đi xử lý. Còn những thứ này tiểu nha đầu, hắn đều là đối xử bình đẳng, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đi đi, theo ta đi trước Quan Phượng Tông. Huyết thần dị tộc phong ấn không thể bị giải khai, nếu không thì hắn lại muốn bận việc. Đường lên, Phó Bạch Nôn hỏi công tử, chúng ta trước khi tới đây, sư phụ nói qua thứ 8 tiên sơn hạ phong ấn 2 đại tộc quần. Vì sao không đem chúng nó tàn sát, muốn phải phong ấn đây? Sư phụ nói là bởi vì một cái cam kết, hơn nữa ngươi biết đáp án. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, nhớ tới một ít lâu đời sự tình. Hắn trầm giọng nói, huyết thần dị tộc cùng Hồng Mông đạo thống là một cái cố nhân hậu bối, từng đã đáp ứng nàng, không đem 2 đại tộc quần đuổi tận giết tuyệt. Há, ta hiểu. Phó Bạch Ngôn cười nói, công tử, ngươi có phải hay không lại thông đồng cái nào tiểu cô nương? Vân Hoàng hoành nàng liếc mắt, nha đầu kia không lớn không nhỏ, nói ra, ta có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm, còn những người đó, chỉ là bằng hữu bình thường. Chương 303, Quan Phượng Tông rơi. Phó Bạch Ngôn bĩu môi nói, ngươi là chọn đời thanh phong, không nhuộm đỏ trần tục sự tình. Nhưng công tử ngươi liền không có nghĩ qua tiếp thu những thứ kia nữ hải sao? So với thiên phú chiến lực, các nàng có thể không bằng ngươi, nhưng các nàng lại nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, trong lòng của ngươi sẽ không có một tia hổ thẹn. Ta nhìn ngươi chính là không có mất đi, chờ có nhất thiên thích ngươi nữ hải vẫn lạc, ngươi liền biết mình có nhiều vô tình. Vân Hoàng cười không nói, dậm chân hướng Quan Phượng Tông đi về phía trước, hắn làm việc theo không thèm để ý chúng sinh thấy thế nào, ngàn người có thiên nhãn. Người đi đường giúp đỡ con đường của mình là được, coi như ngươi làm cho dù tốt, cũng sẽ có người không hài lòng. Mạc Khinh Tiếu đi lên kéo một cái Phó Bạch Nôn, thấp giọng nói, Bạch Nôn tỷ, công tử có hắn cách nghĩ, chúng ta không muốn áp đặt can thiệp. Huống hồ, công tử từ xưa đến nay cũng như này ưu tú, thích hắn nữ hài nhiều có cái gì kỳ quái đâu, lẽ nào công tử muốn mỗi người đều tiếp thu ấy ư? Vậy ngươi đem công tử làm cái gì người? Dù sao ta liền yêu mến công tử bất nhiễm thế tục dáng dấp, cực giống quan sát chúng sinh tiên nhân. Phó Bạch Nôn không cùng tranh luận, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, công tử từ đầu đến cuối cũng chỉ là đem những thứ kia nữ hài trở thành bằng hữu. Hậu phương Diệp Thanh Điệp cùng Tiết Nhược Y Ghi nhìn nhau cười một tiếng, cái này lao ma đầu thật đúng là không đơn giản a. Đối với hắn khăng khăng một mực tiểu mỹ nữ thật đúng là nhiều. Trận này sát phạt kết thúc về sau, khắp nơi lãnh thổ giá lâm cường giả đều ở đây dự mưu, không thể cấp Vân Hoàng trưởng thành cơ hội, nhất định phải muốn làm pháp chém giết, người này một ngày lớn lên, căn bản không có trẻ tuổi chuyện. Nhất chỗ sâu thẳm trong huyệt động, Hoang Hỏa Thánh Tử hai tròng mắt đột nhiên mở, bộ mặt của hắn vô cùng dữ tợn, trong cơ thể phiên trào huyết khí dị thường cường thịnh. Tu hành huyết thần dị tộc thuật pháp, hắn cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Tiểu xuất sinh, bản tọa tạm thời để cho ngươi sống lâu nhất khắc, đối đãi ta đem huyết thần thuật tu thành, là tử kỳ của ngươi. Hắn gần nhất số mệnh tốt, vừa rồi lại lấy được huyết thần dị tộc truyền thừa, hiện tại chính khắc khổ tu luyện. Trừ cái đó ra, Quan Phượng Tông bầu không khí cũng rất trầm trọng. Trong đại điện, Quan Phượng thiếu chủ lạnh lùng nói, Vân Hoàng chiến lực quá mạnh, tầm thường tu sĩ căn bản không thể cùng hắn đối kháng, đem tin tức thả ra ngoài, đã nói Vân Hoàng chính là tiên đảo thần vương chi tâm sở hóa, chỉ cần đưa hắn chém giết, là có thể một bước chứng đạo. Nghe vậy, một bên Phật Thiếu Thiên có chút không được giải khai, nói, tiên đảo vốn là trong truyền thuyết lãnh thổ, thần vương chi tâm càng thêm là lời nói vô căn cứ, ngươi xác định những thứ kia thiên kiêu có tin hay không? Ừ. Quan Phượng Thiếu chủ đồng tử hơi co lại, lạnh lùng quang mang lấp lóe không yên, hừ nặng nói, Vân Hoàng có phải là hay không thần vương chi tâm sở hóa cũng không trọng yếu, con mắt của chúng ta mà là làm cho Vân Hoàng xông vào những thứ kia thiên kiêu trong tầm mắt. Chỉ cần có nhất người xuất thủ chém giết hắn, sẽ có nhiều hơn cường giả truy đuổi. Chém giết Vân Hoàng một bước chứng đạo đối với hắn nhóm mà nói cũng không trọng yếu. Không có bất kỳ một cái thiên kiêu cho phép hạ chặn đường chi thạch, tin tức truyền đi về sau, khẳng định có người sẽ ra tay phục kích Vân Hoàng. Đối với chúng ta như vậy kế hoạch cũng có trợ giúp rất lớn. Bọn họ hiện tại vẫn chưa muốn cùng Vân Hoàng chính diện đối kháng, chờ huyết thần dị tộc phong ấn cởi ra về sau. Nếu như Vân Hoàng còn có thể sống được, vậy hắn nhóm sẽ tự thân xuất thủ. Báo. A Tam từ bên ngoài xông vào, vội va nói, hồi thành chủ, Vân Hoàng đám người đã đi tới Quan Phượng Tông chân núi xuống, bọn họ hình như là hướng về phía Quan Phượng Tông tới. Phiên Thiểu Thiên không nói tiếng nào, cái này dù sao cũng là Quan Phượng Tông chuyện, hắn cũng không tiện vượt quá. Quan Phượng thiếu chủ hai tròng mắt híp lại, nói, đã hắn đến, chúng ta đây liền rút lui đến huyết thi căn cứ, ta trước mấy thiên đã đem Quan Phượng Tông tài nguyên lấy đi. Bây giờ Quan Phượng Tông chính là một cái trống rỗng. Bọn họ vẫn chưa dừng, thần tốc ly khai đại điện. Quan Phượng Tông theo mấy năm trước liền đã biến, tất cả đệ tử đều bị Quan Phượng thiếu chủ luyện chế thành khối lỗi, đặt ở huyết thi căn cứ. Đừng xem Quan Phượng Tông mặt ngoài đường hoàng, làm tông môn nội không có thứ gì. Có nhiều chỗ quanh năm không đánh quét, đã đầy mạng nện. Đi tới Quan Phượng Tông môn trước, Mạc Khinh Tiếu có chút kinh ngạc nói, đây chính là thứ 8 tiên sơn ở trên ngũ đại cường tông một trong Quan Phượng Tông ấy ư, quả nhiên rất khí phái. Giác chi. Phó Bạch Nôn giơ tay lên đem đại môn đẩy ra, bên trong vắng ngắt, không có một tia người sống khí tức, tựa hồ đã hoang phế thật lâu. Công tử, cái này Quan Phượng Tông tại sao không ai? Các nàng đều là vẻ mặt ngộng, ấn lý thuyết Quan Phượng Tông làm ngũ đại cường tông một trong, coi như xếp hạng cuối cùng, cũng không trở thành lãnh thanh tới mức này. Vân Hoàng thần thức thả ra ngoài, đem toàn bộ Quan Phượng Tông cảnh tượng quét nhất lần về sau, mới thu hồi thần thức. Xem ra Quan Phượng Tông đã triệt để xuống dốc, nơi này chính là một cái hoang phế địa chỉ, một điểm cơ duyên cũng không có. Hắn trầm giọng nói, Quan Phượng Tông sinh linh khẳng định đã bị luyện chế thành khối lỗi, còn được đặt ở gì chỗ, muốn tìm ra, muốn phí một ít sinh lực. Toàn bộ thứ 8 tiên sơn đều đầy phong ấn, bây giờ đã qua đi vô số năm, hắn cũng không quá tin tưởng địa phương nào phong ấn có buông lỏng. Vừa rồi trước khi đến hắn điều tra qua, Quan Phượng Tông phụ trách phong ấn rất hoàn thiện, cũng không có bị rời dấu vết động tới. Quan Phượng thiếu chủ thông minh tuyệt đỉnh, chắc là sẽ không ở mí mắt dưới đáy động thủ, cho nên hắn chắc là tại những khắc cường tông địa bàn gian lận. Công tử! Chúng ta vì sao không được trực tiếp đi trước phong ấn đầu nguồn, điều tra phong ấn có hay không hoàn chỉnh. Mạc Khinh Tiếu nhắc nhở, như vậy nhất lao vĩnh giật tốt biết bao, lại phải ở chỗ này lãng phí sinh lực, thật không biết công tử là nghĩ như thế nào. Vân Hoàng lắc đầu, nói ra, toàn bộ thứ 8 tiên sơn đều là phong ấn đầu nguồn, căn bản không biện pháp điều tra gì chỗ phong ấn nới lỏng, kế sách hiện nay chỉ có thể đi trước một chuyến thần vũ giáo. Mấy người cũng không có nhiều lời, theo Vân Hoàng ly khai Quan Phượng Tông, bọn họ mới vừa đi ra, toàn bộ Quan Phượng Tông liền sụp đổ, trở thành một vùng phế tích, theo này lấy sau thứ 8 tiên sơn sẽ không có gì ngũ đại cường tông. Thần Vũ Giáo, tọa lạc tại thứ 8 tiên sơn đông phía nam, nắm trong tay lãnh thổ diện tích vô ngân, nơi đây nhân kiệt địa linh, cường giả thiên tiêu tóm một cái một bò lớn, nhất là Phượng Tới Thành. Phượng Tới Thành là thần võ thống ngự lãnh thổ trung đại thành đệ nhất, lui tới tu sĩ nối liền không dứt, đường phố trên một mảnh phồn hoa, dâng lên cực kỳ. Vân Hoàng đám người mới vừa gia nhập Phượng Tới Thành, liền nghe được rất nhiều tiếng nghị luận. Này, các ngươi nghe nói ấy ư, Vân Hoàng mặc dù có thể vượt cấp chinh phạt thế hệ trước cường giả, là bởi vì hắn có kinh thiên lai lịch. Nghe đồn Vân Hoàng là tiên đảo thần vương chi tâm sở hóa, trời sinh tiên thể, là con cưng của trời, nếu không phải thể chất của hắn đặc thù, làm sao có thể chịu tải bốn tôn thể thuật. Gần nhất rất nhiều cường giả đều ở đây tìm hắn, muốn đưa hắn chém giết chứng đạo. Sát nhân chứng đạo, đây là cái gì thuyết pháp? Cái này ngươi liền bên ngoài hàng, Vân Hoàng là thần vương chi tâm diễn hóa mà thành, chỉ cần có thể đưa hắn chém giết, có thể có được vô cùng lực lượng, một bước đăng thiên. Các ngươi có thể có nghe được động tĩnh gì, một tộc kia thiên kiêu phải ra tay chém giết hắn, dù sao đây chính là hiếm có cơ hội. Chương 304, cải biến quy tắc. Hạo Thiên Thành cùng Phượng tới thành giữa lộ trình rất xa, coi như lợi dụng hư không truyền tống trận, cũng muốn mấy giờ tài năng chạy tới, nếu như ngự kiếm phi hành lời nói, ít nhất cũng phải nửa tháng. Vân Hoàng đám người vì không có thời gian, trực tiếp theo trong truyền tống trận đi tới, cách hắn cùng Vạn Hoa giáo cái kia một hồi chinh phạt, vừa qua khỏi đi một ngày rưỡi thời gian. Phượng tới thành tu sĩ tuy là đều biết chiến tích của hắn, cũng không người biết hắn, bọn họ đến vẫn chưa gây nên oanh động. Đi tới nhất gia tiểu quán nghỉ chân, lầu hai thanh tịnh rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được tiếng nghị luận. Công tử, chúng ta tới thần vũ giáo làm cái gì? Mạc Khinh Tiếu tò mò hỏi, chẳng lẽ ở thần vũ giáo có thể tra được gì chỗ phong ấn núi lỏng? Hoa lạp lạp. Vân Hoàng rót một ly trà, lướt qua nhất khẩu nói, thần vũ giáo gần nhất đang thu đệ tử, không được quản có thể hay không đi qua, các ngươi đều muốn đi thử một lần. Những thứ kia thí luyện thông đạo đối với các ngươi có tác dụng rất lớn, nếu là có thể trở thành thần vũ giáo đệ tử nòng cốt, có thể tiếp xúc được càng thêm hoạch tâm hệ thống tu luyện, ta không có thời gian tay cầm tay dạy ngươi nhóm tu luyện. Có ít thứ cần chính các ngươi đi kiếm minh bạch, một ngày bước vào càng rộng lớn thiên địa, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn nói rất có lý, mấy người gật đầu nghênh hợp, Mạc Khinh Tiếu nói ra, công tử, chúng ta đi tham gia thí luyện, vậy còn người, không theo chúng ta cùng nhau đi trước sao? Đi. Vân Hoàng trầm giọng nói, chờ tiếng chuông gõ đi liền. Thần vũ giáo đối ngoại chiêu thu đệ tử chuyện, sớm đã truyền khắp mỗi bên đại lãnh thổ, vô số thiên kiêu đều hướng bên này tới rồi, trong đó còn có cấm thiên cổ quốc tuổi trẻ cường giả, thứ 8 tiên sơn ở trên cường tông, bất kỳ người nào đều muốn gia nhập vào. Ông. Sắp đến chính ngọ lúc, từng đạo tiếng chuông gõ, khuấy động lên tầng tầng rung động, thanh âm là từ thần vũ giáo phương hướng truyền đến, tất cả mọi người đứng dậy đi trước, lần này nhất định phải tiến nhập thần vũ giáo. Vân Hoàng mấy người cũng không có dừng, thần tốc đứng dậy đi về phía trước, thần vũ giáo dựa vào sơn mà đứng, cung điện lầu các vô số, ở trong dãy núi sắp hàng, cảnh tượng xinh đẹp vô song, trong núi hoang sương mù dày đặc bốc hơi. Khí thôn Sơn Hà. Bởi vì thần vũ giáo công khai chiêu thu đệ tử, nơi đây tụ tập tu sĩ rất nhiều, thực lực của mỗi người đều phi thường bá đạo, huyết khí hùng hậu giống như đại dương. Chạy tới thần vũ giáo lúc, đã là một canh giờ sau. Tất cả tu sĩ ghé mắt nhìn xung quanh, dường như có chút không nhẫn nại được, muốn mau sớm gia nhập vào thần vũ giáo. Thật là nhiều người a. Mạc Khinh Tiếu có chút kinh ngạc. Không hổ là cường tông thế lực, rất nhiều tu sĩ tế phá đầu đều muốn gia nhập vào. Vù vù. Một hồi cuồng phong truyền đến, chỉ thấy chân trời có nhất vị người xuyên trường sam màu tím nữ tử đạp khoảng không mà đến, tuấn lông mi tu nhãn, tự nhiên phong khoáng. Là thần vũ giáo quan khảo hạch tới. Lúc này đây tại sao là thượng quan cẩn khảo hạch, nàng nhưng là nổi danh nghiêm ngặt, mỗi lần gặp phải nàng khảo hạch, có thể gia nhập thần vũ giáo người, đều bị khống chế lại 20 trong vòng. Ta thiên, lần này xem ra lại không có cơ hội, thế nào lại gặp cái này ác ma? Thượng quan Cẩn ở thần vũ giáo đảm nhiệm quan khảo hạch đã có thời gian rất dài, nhưng mỗi lần đến phiên nàng khảo hạch, cũng làm cho hết thể tu sĩ hoán thanh. Nàng rơi ở phía trước đài cao trên về sau, quét mọi người liếc mắt, nói ra, ngày gần đây khảo hạch đệ tử rất nhiều. Có chút là lão mặt mũi, cũng có chút là mới tới. Tin tưởng rất nhiều người đều biết, ta khảo hạch là rất nghiêm khắc, nếu là không có lòng tin người, hiện tại liền lăn trở về, chớ trì hoãn mọi người thời gian. Đang nói rơi xuống, chờ khoảng khắc cũng không thấy có người đi ra, nàng cười lạnh một tiếng, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như đây, như vậy tùy ta đi trước thông thiên bi đi chắc thí. Thần vũ giáo nhất cùng sở hữu ba tòa đạo địa, chia ra làm thông thiên bi, đại đạo địa, vô cực địa. Thông thiên bi chắc thí lực lượng, đại đạo địa chắc thí đạo pháp, vô cực địa chắc thí thần hồn. Chỉ có đi qua chắc thí người, tài năng trở thành thần vũ giáo đệ tử. Tân sinh khảo hạch, hàng năm đều sẽ có rất nhiều nội môn đệ tử đến đây tham quan học tập. Thông thiên bi phụ cận, có rất nhiều tu sĩ xoay quanh, đều là tới xem kịch vui. Đi tới chỗ khảo hạch, thượng quan cần nói, năm trước chắc thí, chỉ cần nhục thân lực lượng đạt được 20 triệu cân, đều coi như qua ải. Nhưng rất không được may mắn, các ngươi gặp phải ta. Lực lượng hướng trên tăng 10 triệu cân, nếu không có đánh ra 30 triệu cân người coi là không hợp cách, mọi người không có ý kiến đi. Cái này không công bình. Một cái tu sĩ đứng ra nói, năm trước khảo hạch cũng không có như thế nghiêm ngặt, vì sao lần này cần tăng lực lượng chắc thí, ta không phục. A. Thượng quan cẩn rêu cợt, ý rêu cợt rất đậm, theo tay vung lên, trực tiếp đem phản bác nàng tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. Gặp phải ta khảo hạch, là của các ngươi không được may mắn, đồng thời cũng là vận khí của các ngươi. Nàng lạnh lùng nói, ta bây giờ đối với các ngươi hà khắc, cũng không phải có ý định làm khó dễ các ngươi, chỉ là muốn cho các ngươi nhiều một phần mạng sống cơ hội. Ngoại giới cường giả như mây, đừng phải làm ngồi giếng xem thiên con kiến hôi, đừng cho rằng rình thế giới một góc, đã đem chi trở thành thiên địa diện mạo. Khảo hạch bắt đầu, không muốn tham dự cút ngay lập tức mở. Một đám người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trách bọn họ vận thế không được, gặp phải tên ma đầu này khảo hạch. 10 triệu cân, không hợp cách. 15 triệu cân, đấu loại. Không hợp cách. Nhìn đào thải người càng ngày càng nhiều. Một ít còn không có tham dự thực tập cường giả cũng không nhịn được nuốt một bãi nước miếng, đây cũng quá hà khắc đi. Những thứ này người thật là xui xẻo, gặp phải thượng quan cần khảo hạch, chỉ có thể nhận tài. Một người mặc cẩm y rìa ngọc bảo thiếu niên mở miệng nói, ta đoán những thứ này người sẽ bị đấu loại, đây chính là 30 triệu cân A, có thể đạt tới lại có mấy người. Thính tu công tử nói còn quá sớm. Cái này lúc, một người mặc kim sắc chiến giáp tuổi trẻ thiên kiêu đi tới, hắn trầm giọng nói, thượng quan cẩn tên ma đầu này nhãn quang độc đáo, nàng đã đem khảo hạch quy củ đổi, nhất định là có người vào nàng nhãn, muốn xem một chút đối phương tiềm năng. Tinh tu công tử dễu cận, hắn sớm xem qua những thứ này thực tập tu sĩ, thiên phú đều không được tốt lắm, nói, Kình Hoàng Vũ, chúng ta có muốn đánh cuộc hay không nhất cái? Kình Hoàng Vũ đồng tử hơi co lại, nói ra, ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Tinh tu công tử ngẫm lại về sau, nói thẳng, ta dùng một cái hỏa linh mạch đổ những thứ này người qua không được thí luyện. Kình Hoàng Vũ cười cười, vậy ngươi liền chờ thua đi. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, cái này lúc, một người mặc cà sa hòa thượng đi tới, nói một câu Phật hiệu. Là hắn. Thấy hòa thượng này, một ít tu sĩ sửng sốt, thiếu niên Phật chạy thế nào chỗ này tới. Vị này tiểu hòa thượng tu hành quả thực rất khắc khổ, chỉ tiếc hắn thiên phú không được, một mạch không thể khai mở tuệ căn. Thượng quan cẩn khỏe môi dơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, nói ra, ngươi Phật Pháp tu vi rất sâu, không nên cử động dung trong lòng mình kiên trì đồ đạc, đợi một thời gian ngươi nhất định có thể thành công. Đi chắc thì đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút nhục thân lực lượng mạnh bao nhiêu. A-di-đà Phật. Thiếu niên Phật miệng niệm Phật hiệu đi về phía trước. Chương 305, Chắc luyện thiên phú. Thiếu niên Phật dậm chân đi tới thông thiên bi trước, hơi thở của hắn thâm trầm như biển. So sánh với ở bất hủ hoàng triều lãnh thổ lúc, hắn càng thêm cường đại, tuyệt đối có tư cách cùng đương thế thiên kiêu sánh vai. Phật môn lần này là có người kế tục A, nhất tôn không quên ban đầu tâm Phật tu xuất thế, chỉ cần hắn có thể một mạch kiên định bản tâm. Nhất định có thể đem Phật ra sáu thông phát dương quang đại. Đây mới là chính thống Phật môn thiên tiêu, không cần ngôn ngữ, là có thể độ hóa chúng sinh. Vướng. Hắn trầm quát một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, hung hăng một quyền đập ở thông thiên bi lên, có cuồng bạo khí tức phát ra, quanh mình tinh không đều ở đây nổ tung, giữ tợn vết rách rầm rạp, thoạt nhìn có chút khủng bố. 30 triệu cân, không nhiều lắm không thiếu. Khí. Thấy mấy cái chữ này lúc, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong tròng mắt tràn ngập hoảng sợ màu sắc, cái này tiểu hòa thượng cũng quá khủng bố đi, dĩ nhiên thật có thể đánh ra 30 triệu cân lực lượng, hắn đến tuột cùng lại như thế nào tu hành. Đồng dạng là tu luyện, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Miễn cưỡng hợp cách. Thượng quan Cẩn nói ra, đi một bên chờ, còn có 2 ải cần khảo hạch. Nàng muốn đem ải thứ nhất khảo hạch tu sĩ xử lý xong, mới sẽ đi cửa thứ hai. Thiếu niên Phật không quan tâm hơn thua, tựa hồ 30 triệu cân chỉ là một con số mà thôi. Hai tay hắn hợp thành chữ thập đi tới một bên đợi. Kinh Hoàng Vũ cười nói, ngươi thua, ta đã sớm nói, đừng đánh giá thấp Thượng quan Cẩn. Nàng khảo hạch tuy là nghiêm ngặt, nhưng theo trong tay nàng đi ra tu sĩ, đều được danh chấn nhất phương bá chủ. Cái này thiếu niên Phật cũng không đơn giản, ta có thể cảm giác được một cổ mãnh liệt Phật uy, hắn đây là hậu tích bạc phát, một ngày đạt được đỉnh phong, có thể trực tiếp chứng đạo. Tinh tu công tử ôn nhuận như ngọc, coi như đổ thừa, hắn cũng không tức giận. Hắn ra thế thay mặt kinh doanh linh mạch, chính là không bao giờ thiếu những tu luyện này tài nguyên, cũng không có làm hồi sự. Vậy ngươi cảm thấy còn có người có thể đạt được tiêu chuẩn này sao? 30 triệu cân lực lượng, dù sao quá kinh người, những thứ này bình thường tu sĩ, làm sao có thể làm được? Hẳn không có đi. Kinh Hoàng Vũ cũng không dám xác định, dù sao thiên ngoại hữu thiên. 20 triệu cân, không hợp cách, kế tiếp. Từng cái tu sĩ bị loại bỏ, đã chuẩn bị kết thúc, rốt cục đến phiên Vân Hoàng đoàn người. Nhược Y Yệ tỷ, chúng ta cùng đi. Diệp Thanh Điệp lôi kéo Tiết Nhược Y Yệ đi lên, hai người bọn họ từ nhỏ đã bị coi thành tuyệt đại thiên kiêu bồi dưỡng, 30 triệu cân vẫn có thể đánh ra. Thấy hai cái hoạt bát tiểu nha đầu, Thượng quan Cẩn nói ra, từng cái tới. Tiết Nhược Y Yệ tiến lên, bàn tay vung ra đi, một cổ cực mạnh lực lượng uy áp bạo phát, nàng đối với lực lượng trưởng khống rất khéo léo. Tuyệt không phải người bình thường có thể hiểu. Thượng quan Cẩn đồng tử hơi co lại, nghĩ thầm, không đơn giản nha đầu, chắc là một cái trong đại tộc tiểu công chúa. Cái này trùng xảo diệu vận dụng lực lượng thủ đoạn, coi như cấm thiên cổ quốc bên kia tông giáo cũng không có. 31 triệu cân. Cái này đạo lực lượng trong nháy mắt lấn át thiếu niên Phật danh tiếng, tất cả mọi người sửng sốt, không nghĩ tới một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Dĩ nhiên cũng khủng bố như vậy. Đến ta, Diệp Thanh Điệp cùng Tiết Nhược Y Dì giống nhau, các nàng theo tiểu tu hành đạo thuật đều giống nhau, cho nên cũng vận dụng một ít lực lượng kỹ xảo, trực tiếp đánh ra giống nhau lực lượng. Liên tiếp hai vị thiên tri kiêu nữ xuất hiện, làm cho hết thể tu sĩ hoảng sợ. Thượng quan Cẩn gật đầu, lộ ra một cái tiếu dung, trong đại tộc tiểu công chúa quả thực không giống bình thường. Qua cửa, đi một bên chờ. Thấy hai người bọn họ đều qua cửa, Phó Bạch Ngôn cùng Mạc Khinh Tiếu nhìn nhau, dậm chân đi lên. Luận nhục thân lực lượng, các nàng có lẽ có ít yếu, nhưng Vân Hoàng cũng không lo lắng, làm cho hắn lo lắng là dịch mạng ảnh. Nha đầu này một mạch trầm mặc ít nói, tu hành gặp phải trắc trở cũng không nói, thái ất thể không có tu luyện đến đại thành, rất khó đánh ra 30 triệu cân lực lượng. Phó Bạch Ngôn ngân phát rất phiêu giật, bởi vì tu luyện kiếm ý duyên cớ vì thế, khí chất của nàng sắc bén, đã nghĩ một thanh kiếm sắc bén, làm cho người không dám tới gần. Mặc Khinh Tiếu tiểu muốn tùy tính một điểm, hoặc thoát thoát nhất con thỏ trắng nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, hoặc bắt đáng yêu. Các ngươi cũng là cùng nhau. Thượng quan Cẩn nhíu, cái này hai cô bé khí tức có chút quỷ dị, lúc nào nữ tu chiến lực đã có thể như vậy cường hành. Đạo sư tỷ tỷ, ngươi nói hơi nhiều nha. Mạc Khinh Tiếu cau mi nói, chúng ta kết bạn đi lên, nhất định là cùng nhau a. Bị nha đầu kia chế dễ ước, Thượng quan Cẩn có chút bất đắc dĩ, làm cho các nàng bắt đầu. Phó Bạch Nôn hít sâu một hơi, khí tức của nàng ở leo thang, đạt được đỉnh cao nhất, ở đệ nhất hỗn độn khu trùng, nàng đạt được rất đáng sợ truyền thừa, 30 triệu cân lực lượng đối nàng mà nói, an sáng nhất đĩa. Ẩm. Nàng đấm ra một quyền đi, kiếm sắc bén mang lượn lờ, thiên địa cũng vì đó sợ run, một quyền kia lực rất bá đạo, trong nháy mắt đập ở thông thiên bi lên, một con số xuất hiện. 33 triệu cân. Mấy cái chữ này nàng cũng rất hài lòng, chí ít qua cửa. Đến phiên Mặc Khinh Tiếu lúc, nàng nói ra, đạo sư tỷ tỷ, có phải hay không chỉ cần thạch bi trên có 30 triệu cân lực lượng, coi như ta qua cửa. Ừm. Thượng quan Cẩn gật đầu. Mặc Khinh Tiếu bước ra một bước, vận chuyển trường sinh thể, nàng đã va chạm vào thời không chi đạo, có thể ngắn ngủi khống chế thời gian, chỉ cần đem thông thiên bi ở trên quy tắc hoạt động. 30 triệu cân không làm khó được nàng. Bàn tay nàng lộ ra đi, sán lạn quang mang quanh quẩn, có một cổ hơi thở hết sức khủng bố tràn ra tới, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, thấy nàng thân sau diễn dịch cảnh tượng, một đám tu sĩ đều khiếp sợ. Trường sinh thể đại thành. Kinh hoàng vũ kinh hô, tiêu liền bình tĩnh như nước tĩnh tu công chúa cũng mở to hai mắt, không thể tin được tự xem đến. Nếu như cái khác thể chất đại thành, còn không đến mức làm cho bọn họ khiếp sợ, nhưng này nhưng là trường sinh thể A. Tu luyện trường sinh thể đại nhân vật, cơ bản đều chưa thành công, không nghĩ tới nàng một cái 16 tuổi tiểu nha đầu, dĩ nhiên đem trường sinh thể tu luyện tới đại thành, hơn nữa còn va chạm vào thời không chi đạo. Bọn họ đều muốn điên, nay cũng là từ cái nào xó xỉnh nhô ra thiên tiêu. Ẩm. Mặc Khinh Tiếu thôi động thời không chi đạo, tạm dừng thông thiên bi ở trên quy tắc, liên tiếp đánh ra lực quyền, rốt cục đem lực lượng chồng chất đến 30 triệu cân. Xong. Mặc Khinh Tiếu thu liễm khí tức, nói ra, đạo sư tỷ tỷ, ngươi đừng đổi ý à, vừa rồi ta đã hỏi ngươi, chỉ cần thạch bi trên có 30 triệu cân lực lượng, coi như ta thông qua. Thượng quan Cẩn cảm thấy cái tiểu nha đầu này có chút khôi hài. Chỉ bằng nàng trường sinh thể đại thành, là có thể trực tiếp trở thành thần vũ giáo nội môn đệ tử, còn cần muốn làm cái gì lực lượng chất thí. Ngươi đi qua, quá khứ chờ. Thượng quan Cẩn rốt cuộc là trải qua sóng gió đại nhân vật, rất nhanh thì đem tâm thần ổn định lại. Vị kế tiếp, thanh âm của nàng tựa như bùa đòi mạng, dịch mạn ảnh có chút do dự bất an. Nàng nhất định là qua không được quan. Lần này cần cho công tử mất mặt. Vân Hoàng giơ tay lên vô vỗ bả vai của nàng, an ủi, không được quản ngươi có thể hay không đi qua, ta cũng sẽ không buông bỏ ngươi, tự tin một điểm. Chương 306, 90 triệu cân. Dịch mạn ảnh hàm răng khẽ cắn môi hồng, trong con ngươi xinh đẹp có sương mù quang thiểm thước, nàng có chút gánh thầm nghĩ, nếu như ta không thể đi qua, liền không thể theo công tử tiến nhập thần vũ giáo. Ta không muốn một cái người lịch lãm. Phía trên, Mặc Khinh Tiếu nhìn thấy hai người mài trà sát, mở miệng nói, tiểu mạn ảnh, ngươi mài trà sát cái gì, còn không mau đi lên chắc thí. Vân Hoàng thu tay về, nói, ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra nụ cười tự tin, đi chắc thí lực lượng. Ừm. Dịch mạn ảnh cười khổ đi lên đài, nàng có chút chủ trừ quay đầu xem Vân Hoàng, nàng thật đánh không ra 30 triệu cân lực lượng. Vân Hoàng ý bảo nàng nỗ lực lên, chỉ cần ngươi tận lực chính là lớn nhất thành công. Bắt đầu đi. Thượng quan Cẩn nói một câu, nha đầu này thoạt nhìn tựa hồ không phải quá ra sắc. Dịch mạn ảnh cho mình nỗ lực lên cổ động nói, ngươi nhất định được, không thể buông tha, không thể chán trường. Tin tưởng chính mình có thể làm được, liền nhất định có thể làm được. Khí tức của nàng trở nên có chút quỷ dị, có hừng hực thần vận đan vào. Lan tràn ra khí tức phi thường khủng bố, tựa hồ có thể thôn phệ tất cả, cái kia cổ uy áp quá bá đạo, chỉ là chốc lát thời gian, tựu như cùng biến một cái người. Đây là Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, thật quen thuộc lực lượng, trong đầu của hắn có một ít trí nhớ mơ hồ chìm nổi, chẳng qua cái kia đoạn ký ức rất cổ quái, bị một tầng màn sáng ngăn trở. Xem ra nha đầu này trong cơ thể có bí mật, nàng phải đi đường còn rất xa xôi a. Không được quản bị quang vụ ngăn trở ký ức là cái gì, đều có thể xác định dịch mạn ảnh không đơn giản. Ẩm. ngọc thủ của nàng nắm chặt thành quyền, thần tốc đập đi, công kích của nàng rất là quỷ dị, có một cổ không rõ lực lượng gia trì, tình huống như vậy, liền thượng quan cẩn đều xem sững sờ, đây đều là từ đâu trong nhô ra thiên tiêu, một cái so với một cái còn muốn kỳ quái. Làm nắm tay đập ở thông thiên bi trên về sau, Dịch Mạn Ảnh cũng không dám mở mắt nhìn, nàng sợ thất bại, sợ cho Vân Hoàng mất mặt. Wow, ai ra, người đi qua. Mạc Khinh Tiếu thấy thông thiên bi ở trên chữ số lúc, cười ha hả, cái loại cảm giác này rất quái dị, tựa hồ so với chính mình đi qua còn vui vẻ hơn. Cái gì? Dịch Mạn Ảnh mở mắt ra, thấy thạch bi ở trên chữ số, có chút không dám tin nói, ta dĩ nhiên đi qua. Ô ô ô, ta thật làm được. Mạc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch luôn nhíu, nha đầu kia điên đi, đi qua còn khóc. Đừng khóc, ngươi không phải đi qua ơi ư, nhiều như vậy thiếu nhìn đây, khóc lên thật là xấu xí. Mạc Khinh Tiếu đi lên trước thoải mái, nàng làm sao nói khóc liền khóc ca. Dịch Mạn Ảnh nước mắt lưng tròng nói, công tử, ta đi qua, không có cho ngươi mất mặt. Vân Hoàng đi tới, giơ tay lên đem vệt nước mắt trên mặt nàng trà lau, nói, nhớ kỹ, lấy sau đừng tại sầu mi khổ kiểm, thiên phú của ngươi không kém bất kỳ ai, chỉ là thiếu một ít tự tin. Đường tu hành, nhất định phải quyền quét thế gian địch, chặn đường người chỉ có một con đường có thể đi, chính là làm cho bọn họ tan thành mây khói. Ừm. Dịch Mạn Ảnh nín khóc mỉm cười, nàng muốn tin tưởng chính mình, nhất định có thể làm được. Dưỡng linh cảnh con kiến hôi, ta đi, cái này người ai vậy? Một đám tu sĩ đều bị Vân Hoàng hấp dẫn, tu vi của hắn quá yếu, làm cho người thật tò mò. Cái này dưỡng linh cảnh con kiến hôi là đi lên khôi hài đi, hắn còn dám thu tỷ nữ, bội phục à, nếu ta là hắn, sớm tự vẫn. Kinh Hoàng Vũ cười lạnh nói, bây giờ khảo hạch thực sự là càng ngày càng không được theo sách, liền dưỡng linh cảnh tu sĩ cũng tới vô giúp vui. Liền một bên Tĩnh Tu công tử cũng là thằng nhíu, dưỡng linh cảnh tu vi quá yếu. Lăn xuống đi, dưỡng linh cảnh đống cặn bã, đừng đi tới mất mặt, ngươi có thể đánh ra 10 vạn cân lực lượng, ta lập tức quỳ xuống gọi ngươi một tiếng ra ra. Mấy cái này mỹ nữ mắt mù đi. Dĩ nhiên cho một cái dưỡng linh cảnh đống cặn bã làm tỷ nữ, làm phiền các ngươi kéo ta sợ nhịn không được đi tới giáo hắn đối nhân xử thế. Hôm nay khảo hạch thực sự là nhi đùa giỡn, dưỡng linh cảnh con kiến hôi đều có thể tham gia, quá khôi hài. Mọi người nghị luận thời khắc, thượng quan cẩn không vui nói, các ngươi tất cả câm miệng, có thời gian tiếng người thị phi, không bằng dành thời gian tu hành. Ngươi là sau cùng nhất vị. Tốc độ đi chắc thí lực lượng. Vân Hoàng cười yếu ớt, đi nhanh đến thông thiên bi trước, một cước dẫm địa, khí tức trong người đột nhiên bạo tăng, đấm ra một quyền đi, không có bất kỳ sặc sỡ động tác. Ầm. Quả đấm của hắn rơi xuống trong nháy mắt, thiên diêu địa động, thông thiên bi trên có dữ tợn vết rách xuất hiện, 90 triệu cân chữ số chiếu vào trong mắt của mọi người. Rầm. Vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, giơ tay lên rủi mắt, không thể tin được tự xem đến. Khối này thông thiên bi có phải hay không hư, 90 triệu cân lực lượng, xác định đây không phải là nằm mơ sao. Tất cả mọi người đừng tại nghị luận, tấm bia đá này nhất định là hư, tiêu liền thần vũ giáo đệ nhất nhân, cũng chỉ có thể đánh ra 50 triệu cân lực lượng, hắn một cái dưỡng linh cảnh tu sĩ, làm thế nào đạt được. Thấy mọi người nghị luận, thượng quan cẩn trầm giọng nói, Kình Hoàng Vũ, ngươi qua đây đánh một quyền, chắc thí thông thiên bi tốt xấu. Đúng. Kình Hoàng Vũ trong nháy mắt đi tới thông thiên bi trước, một quyền đập tới, thạch bi ở trên chữ số biến ảo, 36 triệu cân. Hắn là nội môn đệ tử, cái này nhất nhất quyền miễn cưỡng hợp cách. Xuống phía dưới đi. Thượng quan cần nói, hoàn tất thi kiểm tra, thông thiên bi hoàn hảo không chút tổn hại. Các ngươi làm không được. Cũng không có nghĩa là người khác làm không được. Chắc thì phía trước ta cũng đã nói, đừng tưởng rằng dình đến thế giới một góc, liền tự cho là đúng, thế giới so với các ngươi tưởng tượng nguồn lớn. Các ngươi nghỉ ngơi trước khoảng khắc, chờ một lát chắc thì các ngươi đạo duyên cớ. Theo đài lần trước tới Kình Hoàng Vũ chiến nguy nguy, cái chán trên lánh mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Ta nói ngươi không đến mức đi. Tinh tu công tử nói, cái kia dưỡng linh cảnh tu sĩ đánh ra 90 triệu cân lực lượng, liền đem ngươi sợ đến như vậy, quá ném nổi môn đệ tử mặt. Kinh Hoàng Vũ rót một ly thủy, đem uống một hơi cạn sạch về sau, lại hít một hơi dài, hoảng sợ nói, cái kia gọi Vân Hoàng thiếu niên một dạng, tu vi của hắn tuy chỉ có dưỡng linh cảnh, nhưng ta cảm giác hắn so với Thương Vân sư huynh còn muốn đáng sợ. Sẽ không đi. Tinh tu công tử kinh ngạc nói, Thương Vân sư huynh mặc dù không phải thần vũ giáo đệ nhất nhân, nhưng là có thể xếp vào trước 10, hắn bất quá là ngoại giới tiểu tu sĩ, làm sao có thể cùng sư huynh sánh vai. Kinh Hoàng Vũ không cùng hắn tranh cãi, ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, vừa rồi hắn theo Vân Hoàng bên người đi qua lúc, cảm nhận được một cổ cực mạnh uy áp, thể chất của hắn đối với nguy hiểm rất mẫn cảm. Ở Thương Vân trước mặt, hắn cũng sẽ không bị hù được khuôn mặt sắc thẳng bạch, xem ra thần vũ giao muốn loạn. Công tử, ngươi thật lợi hại a. Mặc Khinh Tiếu ôm Vân Hoàng cánh tay, bĩu môi nói, ta lúc nào mới có thể có ngươi lợi hại. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt nàng thanh tú phát, trong con ngươi tràn đầy cương chịu, phần kia ánh sáng nhu hòa liền vạn niên băng xuyên đều có thể dung hóa. Tiết Nhược Y Y, Diệp Thanh Điệp có chút nhìn không được, cái này lao ma đầu cũng không phải là rất có mị lực, Mặc Khinh Tiếu làm sao giống như một si mê giống nhau. Chương 307, Viên Mãn Thu Quan. Một quyền đánh ra 90 triệu cân lực lượng, làm cho vô số tu sĩ chắt lưới. Cái này tắc thì quá mạnh mẽ đi, hắn đến tuột cùng là thế nào tu luyện, chẳng lẽ là thể tu? Chỉ có chính thống thể tu tài năng sở hữu như này bá tuyệt lục thân, lần này thần vũ giáo nhặt được bảo. Đi qua ải thứ nhất tu sĩ cùng sở hữu 35 người, mỗi một vị chiến lực đều rất đáng sợ, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ, dù sao có thể gia nhập thần vũ giáo cường giả, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Thượng quan Cẩn thấy tất cả mọi người tu hành không sai biệt lắm, liền đi lên nói ra, vừa rồi chắc thí chính là bọn ngươi nhục thân lực lượng, sau đó phải chắc thí các ngươi đối với đại đạo thân hòa lực, ấn xích tranh hồng lục thanh lam tử phân đẳng cấp, thân hòa lực đại đạo xanh cấp lấy lên, xem như là đi qua cửa thứ hai. Chuyện này, tiếng nói của nàng vừa dứt, dưới đáy tu sĩ lại là một hồi nghị luận, đây cũng quá chắc trở đi. Trước đây thời điểm khảo hạch, chỉ cần thân hòa lực đạt được lục cấp coi như đi qua, cái này thượng quan Cẩn muốn chơi cái gì? Nàng là muốn tất cả mọi người đào thải hết ấy ư, người nữ nhân này tâm tư rất khó suy đoán. Kinh Hoàng Vũ trầm giọng nói, cũng không biết này người đối với đại đạo thân hòa lực đạt được đẳng cấp gì. Bởi vì Vân Hoàng ở Thông Thiên Bi biểu hiện, đã đem bọn họ trấn nhiếp, 90 triệu cân lực lượng. Là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như đại đạo thân hòa lực lại biến thái lời nói, bọn họ liền xấu hổ vô cùng. Tinh tu công tử cười yếu ớt, bình tĩnh như nước nói, ngươi đừng nếu muốn nhiều lắm, e rằng hắn chỉ là nhục thân lực lượng kinh người, đối với đại đạo cảm ngộ cũng không cao. Hy vọng như này đi. Kinh Hoàng Vũ đồng tử hơi co lại, hắn chỉ có thể khẩn cầu thượng thiên. Thượng quan Cẩn nói ra, một lần này chắc thí rất đơn giản, các ngươi chỉ cần đưa bàn tay đặt ở đại đạo bia trên là đủ. Đại đạo bia trước, thiếu niên Phật nhỏ nhất đi tới, đưa bàn tay đặt ở phía trên, một cổ ánh sáng nhu hòa lóe lên, đan dệt ra tuyên cổ cảnh tượng, bên trong chứa khí tức phi thường bá đạo, uy áp kinh sợ hoàn vũ. Theo màu sắc biến ảo, cuối cùng dừng hình ảnh ở xanh sắc, vừa vặn qua thượng quan Cẩn thay đổi thông quan đẳng cấp. Đại đạo thân hòa lực đạt được xanh sắc đẳng cấp, cũng không phải là cái gì quá kiêu ngạo sự tình, chỉ có thể miễn cưỡng cùng nội môn đệ tử sánh vai. Không sai, vị kế tiếp. Thượng quan Cẩn gật đầu, mặc dù mới là xanh sắc đẳng cấp, nhưng cũng rất tốt, nàng cũng không cần cầu rất cao. Hơn 30 vị thiên kiêu tiếp lấy đi tới chắc thí, đối với đại đạo thân hòa lực khảo nghiệm một khối này rất nhanh, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Chút nào không ngoài suy đoán, cuối cùng Mặc Khinh Tiếu bọn người đi qua, thiên phú của các nàng đều chênh lệch không lớn. Đến phiên Vân Hoàng lúc, ánh mắt của mọi người đều rơi vào hắn thân lên, ở đệ nhất quan khảo nghiệm thời điểm, hắn không thể nghi ngờ là nhất thất hắc mã, thành công đem mọi người hấp dẫn. Vân Hoàng nhục thân lực lượng mạnh mẽ, không biết pháp thiên phú như thế nào, mới có thể thông quan đi. Một ít tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận, dù sao hắn tỷ nữ đều có thể thông quan, hắn khẳng định cũng không có vấn đề gì. Đến ngươi, Thượng Quan Cẩn đôi mắt đẹp trung lóe lên thánh thoát quan mang, nàng cũng muốn biết Vân Hoàng đạo pháp thiên phú mạnh bao nhiêu, vừa rồi người khảo sát, cao nhất đều chỉ có xanh sắc đẳng cấp, miễn cưỡng hợp cách. Còn những thứ kia màu xanh biếc, đã bị đấu loại, hiện nay còn có 18 người. Vân Hoàng phun một ngụm khí, nói, thật nhiều năm không có khảo nghiệm qua, cũng sẽ không kém đi. Hắn từng bước đi ra ngoài, đi tới đại đạo bia trước, bàn tay chậm rãi để lên, một đạo sán lạn quang mang lượn lờ, phun ra ngoài khí tức rất cường thịnh, đại đạo bia ở đung đưa kịch liệt, tựa như cũng gánh không được cái kia một cổ ý vị. Chói mắt ánh sáng màu tím như trường hồng quang nhật, làm cho mọi người cuồng nuốt nước bọt, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Cái này người cũng quá yêu nghiệt đi, nhục thân vô địch bọn họ cũng liền nhẫn, vì sao đạo pháp thiên phú như trước mạnh mẽ như thế đây? Vân Hoàng, các ngươi có không có cảm thấy tên này rất quen hay? Hả, ta nghĩ ra rồi, hắn không phải là trước mấy thiên ở Hạo Thiên Thành Dương danh cái vị kia thiên kiêu ấy ư? Nghe nói hợp đạo cảnh cường giả cũng không thể trấn áp hắn. Ngoại giới tới được thiên kiêu, lần này thần vũ giáo chung có tốt đùa giỡn hay nhìn. Dường như thật là Vân Hoàng, nghe nói hắn rất ngông cuồng, ngoại giới hơn phân nửa thế lực đều cùng hắn có thủ, không nghĩ tới hắn sẽ đến thứ 8 tiên sơn. Là hắn liền đúng nghe đồn hắn là tiên đảo thần vương chi tâm sở hóa, có cái này loại thiên phú, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Vân Hoàng lai lịch rất nhanh thì theo trong đám người truyền ra, liền thần vũ giáo nội môn đệ tử đều biết được một ít nội tình. Hắn chính là cái kia chém giết hợp đạo cảnh cường giả Vân Hoàng, trách không được kinh khủng như vậy. Kinh Hoàng Vũ mâu quang hơi trầm xuống, nguyên lai là nhất vị vô địch thiên tiêu. Đài lên, Thượng Quan Cẩn cười nói, ngoại giới đều nói ngươi là thần vương chi tâm sở hóa, đưa ngươi chém giết là có thể chứng đạo. Ngươi còn dám như vậy trưng dương, lẽ nào liền một chút cũng không sợ sao? Vân Hoàng thong dong nói, dưới chân bụi bậm, còn có thể đem sơn nhạc trượt chân sao? Coi như cấm thiên cổ quốc nội hết thể tông giáo cường giả phục kích, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thượng Quan Cẩn nâng chán, ngoại giới nghe đồn quả nhiên không giả, cái này tiểu thiếu niên thật rất ngông cuồng, trách không được bốn chỗ gây thù hắn đây. Nàng cũng không có ở nơi này sự kiện trên nhiều lời, nói ra, còn thừa lại người theo ta đi vô cực bia chắc thí thần hồn cường độ, các ngươi ngự kiếm phi hành thời điểm, có phải hay không đều dùng linh khí? Còn có một cái phương pháp, đó chính là thần hồn ngự kiếm, chỉ cần thần hồn của ngươi đủ mạnh hành, liền có thể thao túng tất cả vật thể. Chỉ cần có thể làm cho vô cực bia phát quang, coi như các ngươi đi qua. Làm cho vô cực bia phát quang, cần rất mạnh thần hồn lực. Vô cực bia phong cách cổ xưa không gì sánh được, bên ngoài thân trên khắc thần bí văn lộ, những văn lộ kia trung tích chứa sát phạt rất đáng sợ. Dường như có thể đem tất cả thôn phệ, là đại nhân vật lưu lại. Thượng Quan Cẩn nói, vẫn luôn là ngươi cuối cùng khảo hạch, lần này ngươi thứ nhất, cho bọn họ nỗ lực lên cổ động. Vân Hoàng liếc nhìn nàng một cái, cô gái nhỏ này can đảm mập rất. Là ở chỉ huy hắn làm việc à? Thế nào, ngươi không muốn? Thượng Quan Cẩn chân mày cau lại, nói, như các ngươi thông quan, ta để cho ngươi xông một lần thần ma tháp. Thần ma tháp? Vân Hoàng cười cười, ta đáp ứng thứ nhất khảo hạch, cũng không phải bởi vì có thể xông thần ma tháp, mà là xem ở mặt của ngươi lên. Thượng Quan Cẩn lườm hắn một cái, tâm lý không còn gì để nói, cái này ra hỏa thật đúng là tự luyến. Vân Hoàng hai tròng mắt chậm rãi nhắm lên, một đạo kinh khủng thần hồn uy áp nhảy vào vô cực trong bia, không có bất kỳ ngoài ý muốn, vô cực bia phát quang. Hắn trong nháy mắt thu hồi thần hồn lực, vẫn chưa làm cho chi tiếp tục bạo tăng. Chuyện này, Thượng Quan Cẩn bất đắc dĩ, cái này ra hỏa còn ẩn nút thần hồn, xem cái kia tùy ý răng rớp, thật là khiến người ta nha dương dương. Người trước lui sang một bên. Các cái khác người khảo hạch xong, liền dẫn ngươi đi sông thần ma tháp. Vân Hoàng đi ra, nhìn ra xa xa xôi lãnh thổ, có vài người cuối cùng sẽ gặp nhau, coi như tận lực đi tách ra, nên tới chung quy sẽ đến. Thần hồn chắc thí rất nhanh thì kết thúc, lần này thông quan chỉ có 10 người, Vân Hoàng đoàn người liền chiếm hơn phân nửa. Không thể không nói, Mạc Khinh Tiếu đám người thiên phú rất mạnh, đã có thể cùng chân chính thiên kiêu sánh vai. Chương 308, Bố Cục. Thượng quan Cẩn phân phó nói, Kinh Hoàng Vũ ngươi qua đây cho các nàng an bài nghỉ ngơi địa phương. Thấy thế, Vân Hoàng giơ tay lên ngăn cản, các nàng theo ta là được, không cần các ngươi an bài ở chỗ. Thượng quan Cẩn chân mày cau lại, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn Mạc Khinh Tiếu đám người, các nàng cũng không có dị nghị, công tử an bài như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Được đi, vậy cùng nhau theo ta đi thần ma tháp. Thượng quan Cẩn cũng lười nhiều lời, mấy cái này nha đầu thoạt nhìn ngây ngốc. Thần ma tháp phụ cận, vây đầy rất nhiều tu sĩ, bọn họ đều là thần vũ giáo nội môn đệ tử, muốn xông thần ma tháp, nhất định có đầy đủ tích phân, hơn nữa chỉ có nội môn đệ tử tài năng bước vào. Thấy thượng quan Cẩn mang theo một đám sinh mặt mũi đi tới, rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Tinh tu công tử, đây là chuyện gì xảy ra, thượng quan Cẩn tại sao lại dẫn người tới thần ma tháp, những thứ này cũng đều là hôm nay mới đi qua khảo hạch đệ tử đi. Một cái tu sĩ tiến lên hỏi, những người còn lại cũng vây lại, đối với này đều vô cùng hiếu kỳ. Tinh tu công tử cười nói, thấy thiếu niên áo trắng kia không, nhục thân lực lượng 90 triệu cân, đạo pháp thiên phú tử sắc. Thượng quan Cẩn làm cho hắn xông một lần thần ma tháp, mọi người chờ xem trọng đùa dẫn đi. Cái gì, nhục thân lực lượng 90 triệu cân, thông thiên bi không có xảy ra vấn đề đi, so với thần vũ giáo truyền thừa đệ tử cũng còn đáng sợ hơn, cái này là từ cái nào xó xỉnh nô ra. Thứ 8 tiên sơn cùng ngoại giới thông đạo mở ra, nghe nói hắn là ngoại giới thiên kiêu, đoạn thời gian trước chém giết qua hợp đạo cảnh cường giả, cái này hạ thần vũ giáo muốn náo nhiệt. Nhất tôn trí cường thiên kiêu vẫn thế, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi. Thần ma tháp nhất cùng sở hữu 10 tầng, mỗi một tầng đều có kinh khủng cấm, muốn bước vào tầng chót, trên căn bản là không thể. Thế nào, ngươi cảm giác mình có thể đạp thượng đẳng mấy tầng? Thượng quan Cẩn thanh âm rất ngọt mỹ làm cho người như một xuân phong. Nàng lần này đào được một khối bảo, khẳng định muốn lộng tinh tường nội tình, không thể dính vào. Vân Hoàng lắc đầu nói, đạp thượng đẳng 10 tầng đối với ta mà nói rất nhẹ nhàng, không có một chút tính khiêu chiến. Như vậy đi, Bạch Nôn ngươi đi xông vào một lần, làm cho ta nhìn ngươi một chút bây giờ mạnh bao nhiêu. Thần ma tháp đối với người khác mà nói, quả thực rất đáng sợ, tầng thứ 10 càng là không người có thể đạp chân. Nhưng ở Vân Hoàng trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì độ khó, hắn không cần thiết đi một hồi, chẳng bằng đem cơ hội cho Phó Bạch Nôn. Phó Bạch Nôn ở đệ nhất hỗn độn khu đạt được kinh khủng truyền thừa, bây giờ chiến lực khẳng định rất mạnh. Nàng được không? Thượng quan Cẩn nhíu, nàng không phải coi khinh Phó Bạch Nôn, ở trong mắt của nàng, có thể Mặc Khinh Tiếu đều so với Phó Bạch Nôn mạnh hơn vài phần. Không nghĩ tới Vân Hoàng sẽ để cho Phó Bạch Nôn xông thần ma tháp, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Vân Hoàng cười yếu ớt nói, xem ra ngươi đối người của ta không tin rằng, không bằng chúng ta đánh cuộc. Nếu như nàng có thể xông vào tầng thứ 9, ngươi đã đem thần thủy kỳ lân mạch đưa cho nàng. Nếu nàng không có thể bước vào tầng thứ 9, ta đem phượng trải qua hạ nửa cuốn truyền cho ngươi. Thượng quan Cẩn đôi mắt đẹp trung hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nói, ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao biết được thượng quan gia bí mật? Ha ha ha! Vân Hoàng cười to, có chút lỗ mang nói, muốn giải khai ta sao? Nay muộn ngươi tới tìm ta, ta toàn bộ nói cho ngươi. Nghe vậy, thượng quan Cẩn nguyết hắn một cái này ra hỏa thật không đứng đắn, khoát tay nói, ta và ngươi đổ, nếu nàng có thể bước vào tầng thứ 9, ta đã đem thần thủy kỳ lân mạch biếu tặng cho nàng. Trận này đánh cuộc nàng cũng không lỗ lã, thần thủy kỳ lân mạch tuy là thượng quan gia trấn tộc vật, nhưng không người có thể sử dụng. Như Phó Bạch Nôn thật có thể xông vào thần ma tháp tầng thứ 9, quả thật có tư cách đạt được hàng lâm. Bạch Nôn, ta nhưng là đem thân gia tính mệnh đều áp, không để cho ta thất vọng. Vân Hoàng lời nói rơi xuống, Phó Bạch Ngôn gật đầu, mặc dù không biết thần ma tháp khủng bố đến mức nào, vốn lấy nàng trước mắt chiến lược, mới có thể đạp thượng đẳng 9 tầng. Bạch Ngôn tỷ, cố lên! Mặc Khinh Tiếu đám người cho nàng cổ vũ, các nàng tin tưởng Phó Bạch Ngôn sẽ không thất bại. Nho nhỏ một tòa tháp, lại có thể nào vây khốn nàng? Xa chỗ tham quan sinh linh thấy Phó Bạch Ngôn đi sông thần ma tháp, đều biểu thị rất hoài nghi. Một cái nữ tu coi như cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể đạp thượng đẳng 9 tầng? Nàng cũng không phải là thần vũ giáo truyền thừa đệ tử, đừng nằm mơ. Phó Bạch Ngôn tiến nhập thần ma tháp về sau, thượng quan Cẩn cười nói, ngươi đối nàng có lòng tin như vậy ấy ư, sẽ không sợ kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Vân Hoàng đi tới một bên tòa hạ, nói ra, ta chọn người, mỗi cái cũng có vô địch tiềm năng. Quan Phượng Tông người đi lầu khoảng không, thượng quan gia trước đó không có được bất cứ tin tức gì ấy ư, cũng là các ngươi tuyển trạch mở một con mắt nhắm một con nhãn. Thượng quan Cẩn thần sắc khẽ biến, giơ tay lên khẽ quơ, một ánh hào quang đem nơi đây bao phủ ở, ngoại nhân không thể nghe đến bọn họ nói chuyện với nhau. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một đạo nghi hoặc, ngươi là từ đâu chỗ biết được những tin tức này, không được quản ngươi giới bên ngoài có nhiều cuồng. Ở thứ 8 tiên sơn đều an phận một chút cho ta, có một số việc không phải ngươi có thể nhúng tay. A, Vân Hoàng giễu cợt, nếu như ngay cả ta đều giải quyết không được chuyện, ngươi cho rằng thượng quan Mạc lão già kia có thể giải quyết. Ngươi thay ta lưu ý một cái Quan Phượng Tông tu sĩ động tĩnh, bọn họ muốn giải phong huyết thần dị tộc phong ấn, không có đơn giản như vậy. Ta sẽ làm cho thượng quan Mạc đem đại quyền giao cho ngươi trường khống. Làm cho Quan Phượng Tông ở mí mắt hạ hung hăng ngang ngược nhiều năm, hắn là nên thoái vị. Thượng quan Cẩn cảm giác Vân Hoàng rất thần bí, hắn vừa tới thứ 8 tiên sơn, dĩ nhiên biết nhiều như vậy bí mật. Nàng hiện tại cũng không có lòng đi rình Vân Hoàng bí mật, có chút bất đắc dĩ nói, ta hiện nay chỉ là thượng quan gia ngoại môn tộc nhân, phàm là chuyện rất trọng yếu, ta đều không thể tiếp xúc. Coi như ngươi thật là có bản lĩnh làm cho thượng quan Mạc đem đại quyền giao cho ta, cũng sẽ không có người phục tùng. Tình cảnh của nàng Vân Hoàng rất tinh tường, nhưng nàng thủ đoạn Vân Hoàng cũng giải khai, trầm giọng nói, thế nhân không có ai so với ta càng giải khai ngươi, nếu đã lĩnh ngộ phượng tới chân ý, không cần thiết giấu giếm. Thượng quan gia còn không dám bắt ngươi thế nào, ta hiện tại cho ngươi cơ hội trưởng khống gia tộc này. Chỉ là không muốn khiến nó xuống dốc. Một ngày ta dành ra thời gian đối phó thượng quan gia, không ai cản nổi ở. Thượng quan Cẩn mặt không đổi sắc, nhưng tâm đã triệt để kinh sợ. Cái này thiếu niên đến tột cùng là người nào? Vì sao biết nàng lĩnh ngộ phượng tới chân ý? Cái này sự tình nàng chẳng bao giờ bên ngoài truyền qua, cũng chưa từng có thi triển qua phượng tới chân ý. Vân Hoàng đối nàng hiểu rõ, nhưng nàng lại không được giải khai Vân Hoàng. Ngươi đến tột cùng là ai? Thượng quan Cẩn lần nữa hỏi ra nghi ngờ trong lòng, trung đụng càng lâu, nàng phát hiện Vân Hoàng bí mật thì càng nhiều, căn bản không giống một cái ngây ngô thiếu niên, dường như có chuyện đều ở đáy lòng hắn. Ta là ai ngươi lấy sau hội biết được, ngươi bây giờ chỉ cần nhớ kỹ một điểm, coi như tất cả mọi người sẽ hại ngươi, ta cũng sẽ không. Vân Hoàng trầm giọng nói, đi đem thần thủy kỳ lân mạch mang tới đi. Bạch Ngôn đã bước vào tầng thứ 8. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, thời cơ chín muồi lúc, ta sẽ đem thứ ngươi muốn cho ngươi. Chương 309, Thần Thủy Kỳ Lân Mạch. Thượng quan Cẩn sâu đậm liếc mắt nhìn Vân Hoàng, cuối cùng vẫn ly khai nơi đây, bỏ lấy Thần Thủy Kỳ Lân Mạch. Nàng biết Vân Hoàng đối nàng không có ác ý, chẳng qua cái này thiếu niên cũng quá quái dị, lai lịch thực sự của hắn đến tột cùng là cái gì. Thấy thượng quan Cẩn ly khai, Mặc Khinh Tiếu đi lên trước hỏi công tử, cái này thượng quan Cẩn cũng là ngươi đã từng bằng hữu sao? Nàng coi như ngu dốt đi nữa, trải qua khoảng thời gian này bộ dạng chỗ, cũng đoán ra Vân Hoàng thân phận. Vân Hoàng gật đầu nói, xem như là một cái quen biết bằng hữu, chẳng qua giao tình không sâu, từng thiếu hạ người nàng tình, lần này bang nàng nắm quyền thượng quan gia, xem như là đem nhân tình của nàng còn. Ồ, nghe được lần này giải thích, Mặc Khinh Tiếu hiểu ra gật đầu, nàng cũng biết công tử cùng những nữ nhân này chỉ là bằng hữu bình thường. Công tử,

các nàng mấy người đều rất tò mò, thứ tám tiên sơn trên vẫn còn có như này kinh người tuyệt địa, cũng quá đáng sợ đi. Vân Hoàng liếc mắt nhìn, mở miệng nói, đó là Hoàng Kim Thần Hải, là ngũ đại cường tông mở ra tới nguyên thủy lãnh thổ, mỗi bên đại tông giáo thiên kiêu đều sẽ đi vào trong lịch lãm. Chờ thượng quan cẩn đem thần thủy kỳ lân mạch đưa tới, chúng ta liền đi trước Hoàng Kim Thần Hải. Ngũ đại cường tông rất nhiều thiên kiêu ở Hoàng Kim Thần Hải lịch lãm, có khả năng tìm được một ít manh mối, dù sao chỗ đó lui tới sinh linh nối liền không dứt. Chờ khoảng khắc về sau, thượng quan cẩn từ xa chỗ đi tới, đạp trên Tu La Sơn về sau, nàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình, bên trong đựng chính là thần thủy kỳ lân mạch. Nàng nhắc nhở, thần thủy kỳ lân mạch rất bá đạo, nếu không có niềm tin tuyệt đối, đừng muốn mở bình ra. Vân Hoàng tiếp nhận cái chai về sau, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái chai mở ra. Bên trong có một đoàn sáng lạ nguồn sáng đan vào, mơ hồ có thể thấy nhất tôn kỳ lân, toàn thân chuyển bạch sắc, phi thường quỷ dị. Tay hắn rơi vào Phó Bạch Nôn cái chán lên, nhẹ nhàng điểm một cái, Phó Bạch Nôn cái chán trên xuất hiện một cái thần bí phù hiệu, trong nháy mắt uốn éo. Trong chai kỳ lân nhanh chóng tiến nhập cái kia một cái phù hiệu chung, phù hiệu cũng theo đó biến mất đứng lên. Vân Hoàng nói ra, thần thủy kỳ lân mạch đã cùng huyết mạch của ngươi dung hợp, chờ tu vi của ngươi đạt được niết bàn cảnh sẽ giác tỉnh. Biết. Phó Bạch Nôn gật đầu, nàng giơ tay lên sờ sờ cái chán, hoàn toàn không cảm giác được thần thủy kỳ lân mạch tồn tại. Cùng Hoàng liếc mắt nhìn thượng quan cẩn, hắn mở miệng nói, ta muốn đi trước Hoàng Kim Thần Hải tìm phong ấn vết rách, ngươi mau sớm đem thượng quan ra trưởng khống. Nếu như thượng quan Mạc không muốn giao ra đại quyền, sẽ đem một viên lệnh bài lấy ra, hắn chứng kiến lệnh bài về sau, tự nhiên không dám phản kháng. Thái Sơ mộ lệnh quản lý chung chúng sinh, thấy mộ lệnh như thấy thần chủ, không quỳ lệ người giết không tha. Thượng quan cần đem mộ lệnh nhận lấy, nhếch miệng lên lộ ra một cái tiếu dung, nàng dường như đã biết Vân Hoàng bối cảnh, trách không được dám như này tùy tiện, nguyên lai là sau lưng có người. Ta sẽ mau sớm trưởng khống thượng quan ra, sau này còn gặp lại. Thượng quan cẩn không có ở này rừng, thần tốc hướng thượng quan ra phương hướng hàng đi. Còn Vân Hoàng đám người, cũng ly khai Tu La Sơn, Hoàng Kim Thần Hải mới là hắn chuyến này mắt, chuyện khác đều là tiện tay làm. Chương 310, Long Cung Lão Tổ. Hoàng Kim Thần Hải ở vào thứ 8 tiên sơn trung ương, là ban đầu nguyên thủy tuyệt địa, ngũ đại cường tông liên thủ mở. Vô số thiên kiêu bước vào lịch lãm, nước cuộn trào vô cùng năng lượng quyển trên cao khoảng không, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, như có cái thế thần mình xuất thủ, buộc phát ra sát phạt quá kinh người, khí thôn sơn hà. Ông Thụy Hà dâng lên, cường tráng khí huyết hóa thành long hình ở trong mây mù phi nhanh, Hoàng Kim Thần Hải bên viền địa khu, ẩn nút vô số cường giả, đều là theo ngoại giới chạy tới mỗi bên đại cường tông. Bọn họ đã giết đến Hoàng Kim Thần Hải Trung, nơi đây dù sao cũng là nguyên thủy tuyệt địa. Bên trong tích chứa bảo vật cơ duyên vô số kể, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, nhất định phải đem đều cấp đoạt. Xa chỗ có một đoàn sán lạn vầng sáng chìm nổi, thần bí hoa văn đan vào, tản mát ra khí tức hùng hậu không gì sánh được, giống như đại dương mênh mông. Bốn phía có đại sát trận hoành lập, không người dám tới gần nửa bước. Nơi này ý vị quá kinh khủng, mỗi bên đại tông giáo cường giả đều thổn thức không ngớt, cũng không biết nguồn sáng chung có gì bảo vật, nếu có thể đem lấy đi, phải là một chuyện may lớn. Ẩm. Đinh Hai nhức góc tiếng xé gió truyền ra, hữu niên khinh đại nhân hướng bên này tới rồi, Hoàng Kim Thần Hải trong cơ duyên khó có thể cướp đoạt, phàm là có trí bảo xuất thế, đều sẽ gây nên khắp nơi cường giả chú ý. Tới người người xuyên kim sắt chiến giáp. Bảo thể trên lóng lánh hừng hực quang mang, một đôi mắt tựa như giống như hỗn độn thâm trầm, thân sau có tuyên cổ pháp tướng chìm nổi, là Thương Vân Giá Lâm nơi đây, thần vũ giáo bài danh trước 10 tuổi trẻ thiên kiêu, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Mênh ngông thần vận hoành hành, cả phiến lãnh thổ đều ở đây rung động, vô số tu sĩ dồn dập lui lại, những thứ kia sát trận tựa hồ càng ngày càng kinh khủng, dường như muốn đem tất cả áp sập. Nơi đây đến tột cùng có gì chủng cơ duyên xuất thế, đưa tới sát phạt cũng quá đáng sợ. Một ít thiên kiêu đồng tử hơi co lại, khuôn mặt nổi lên hiện ngưng trọng màu sắc, nơi đây bố trí sát trận không giống bình thường, muốn xông vào tìm kiếm cơ duyên, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Một đạo thần âm cắt thiên khung, chỉ thấy tứ phương đều có ma khí lượn lờ, tảng lớn cường tráng âm dương quang mang từ trên trời giáng xuống, đem một phe này ranh giới bao phủ lại, cảnh tượng thập phần dọa người. Mơ hồ có thể thấy một cái bóng sừng sững ở màn sáng trung, đạo thân ảnh kia quá mạnh, cơ thể trên dâng lên cường tráng hình rồng tinh khí, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, đây tuyệt đối là nhất tôn đại nhân vật, sở hữu vô địch thủ đoạn. Hình như là Long Cung lão tổ cái bóng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, vô số sinh linh đều bị dọa đến khuôn mặt sắc thương bạch, Long Cung lão tổ là ai? Đây chính là 6 triệu năm trước tung hoành sự tồn tại vô địch, đạo gian thời đại nhân vật cái thế. Ta ở cổ điển nhìn lên đã đến hắn hình ảnh, đúng là Long Cung lão tổ, thiên A, chẳng lẽ nơi này là hắn lưu lại nơi truyền thừa? Sẽ không đi, thấy thế nào đều giống như vẫn lạc ở chỗ này. Nghe đồn Long Cung lão tổ từng xông vào qua thứ 8 tiên sơn, tự này sau không biết tung tích, hắn chắc là bỏ mạng ở Hoàng Kim Thần Hải. Cái kia nơi đây chôn giấu đến tột cùng là cái gì truyền thừa, thậm chí liền Long Cung lão tổ như vậy đại nhân vật đều bị phục giết, chúng ta có thể xông vào sao? Vô số tu sĩ kinh ngạc, Hoàng Kim Thần Hải là nguyên thủy tuyệt địa, nó khủng bố không thể so bất luận cái gì 10 đại cổ địa kém, thậm chí có thể cùng Thái Sơ cấm khu như vậy lãnh thổ đánh đồng. Long Cung lão tổ vẫn lạc, làm cho nhiều người hơn kinh hồn táng đảm. Chưa có xác định nơi đây có gì cơ duyên xuất thế phía trước, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy suy. Cổ xưa sát phạt phù văn đan vào, hình thành từng chuôi cự kiếm sông trên vân tiêu, giống như là muốn đem thiên vũ như tê liệt, bộc phát ra khí tức quá đáng sợ, sơn nhạc nguy nga tan vỡ, cự thạch hoành khoảng không, bùi khói tràn ngập thế gian. Nơi này sát trận đã hoàn toàn khai mở. Hùng hậu sát phạt có thể vận sông trên cao khoảng không, đem phương viên trăm dặm bao trùm. Nơi đây diễn dịch vô thượng thần phát lúc, vân hoàng đám người đã trải qua chạy tới phía sau, thấy cảnh tượng trước mắt, đều khiếp sợ dị thường. Khu vực này chung muốn xuất thế cơ duyên sợ rằng không đơn giản, đưa tới biến ảo rất bá đạo. Phạm âm trận trận, khí thôn nhật nguyệt tinh, sát trận trong phạm vi không người dám tới gần, bọn họ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Công tử, liền Long Cung lão tổ nhân vật như vậy đều vẫn lạc, phương diện này đến tột cùng có bảo vật gì? Mặc Khinh Tiếu thật là nghi hoặc, có thể để cho Long Cung lão tổ động tâm, tất nhiên là kinh thế truyền thừa, xem ra Hoàng Kim Thần Hải thật không yên ổn. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, nói ra, Long Cung lão tổ đúng là kinh diễm tài tuyệt hạng người, nhưng trời sinh tính rất ngông cuồng. Bỏ mạng ở này cũng rất bình thường. Bên trong có thể không có bảo vật gì, chỉ là một ít người không nhận ra sinh linh. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu cau mi nói, chúng ta đây muốn đi vào sao? Ừm. Vân Hoàng gật đầu, tuy nói không có trí cường cơ duyên, nhưng những sinh linh kia máu có tác dụng lớn, nếu có thể thu bên ngoài vật, về sau tiến nhập Hoàng Kim Thần Hải sâu chỗ lúc, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Ông! Sát âm trận lên. Tảng lớn sang chói thần mang từ trên trời giáng xuống, đem một phe này lãnh thổ bao phủ ở, vô ngần hư không đều nhanh muốn sụp đổ, thực lực nhỏ yếu tu sĩ không chịu nổi uy áp, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Đi! Vân Hoàng vẫn chưa dừng, bước nhanh nhảy vào trong sát trận, hán bảo thể trên lóe lên tráng kiện vô cùng thần mang, diễn dịch ra kinh thế pháp tướng, mênh mông khí tức tản mắt ra, làm cho rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Mặc Khinh Tiếu đám người thần tốc cùng lên, có Vân Hoàng ở, các nàng căn bản không cần lo lắng nơi đây chôn giấu sát trận. Thấy Vân Hoàng đám người xông ra, ngoại giới tông giáo cường giả cũng theo đó mà lên, bọn họ đều nhận ra Vân Hoàng, gần nhất cái này tiểu xuất sinh danh tiếng chính thịnh, nếu có thể chém giết, cũng rất tốt. Vân Hoàng tu hành 4 tôn thể thuật, rất nhiều người đều mơ ước. Ẩm. Trong lúc nhất thời trong sát trận buộc phát ra đáng sợ thần phạt oai, những thứ kia xông vào tu sĩ đều bị nhằm vào, căn bản tránh không khỏi những công kích này. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đám tu sĩ sợ hai giống, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Vì sao Vân Hoàng đám người không phát hiện chút tổn hao nào, càng muốn ghim hắn nhóm, quá ghê tởm. Giống. Bọn họ vừa muốn tới gần trung ương lúc, Long Cung lão tổ cái bóng đột nhiên động, trong sát na thiên diêu địa động, khí tức bá tuyệt cửu hoang, thần uy vô địch. Đó là nhất tôn hơn 6 triệu năm trước đại nhân vật, dù cho vẫn lạc vô số năm, lúc này như trước có thể đánh ra vô thượng thần uy, người bình thường căn bản gánh không được. Rốt nát con kiến hôi, tốc độ rời khỏi nơi đây, đừng vội quấy nhiều chủ nhân nghỉ ngơi. Long Cung lão tổ thanh âm ầm vang, tựa như lôi đình một dạng, làm cho người hoa mắt vắng đầu, không chịu nổi tu sĩ miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, thân thể thần tốc bay rớt ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Long Cung lão tổ sống lại sao? Bị đánh bay cường giả hoảng sợ, hai tròng mắt trợn lớn, không thể tin được tự xem đến đây hết thảy. Không phải Long Cung lão tổ sống lại, mà là hắn chẳng bao giờ vẫn lạc qua. Rốt cục có người ra kết luận, nói, hắn đã bị khống chế tâm thần, hiện tại chính là một nô buộc, đến tột cùng là có ai bản lãnh lớn như vậy, liền Long Cung lão tổ như vậy kinh diễm tài tuyệt tu sĩ đều có thể nô dịch, xem ra nơi đây thật không đơn giản. Chương 311, Phục giết nô dịch. Long Cung lão tổ lai lịch kinh người, nhất tôn quật khởi với đạo gian thời đại đại nhân vật, coi như bị khống chế tâm thần, trở thành một nô buộc, nhưng chiến lực của hắn cũng không thể khinh thường. Vô số tu sĩ đình chỉ xung phong liều chết, bọn họ không dám cùng Long Cung lão tổ tranh phong, vừa lúc làm cho Vân Hoàng cùng bên ngoài đối kháng, vô luận cuối cùng người nào ngược lại xuống, đối với hắn nhóm đều hữu ích vô hại. Công tử, Long Cung lão tổ thức tỉnh. Mặc Khinh Tiếu thanh âm cấp thiết, tựa hồ có hơi lo lắng, cái này dù sao cũng là nhất tôn lão quái vật, vô địch chân chính đại năng, ai cũng không thể cùng tranh tài, phải nghĩ biện pháp lui ra ngoài, nàng cũng lo lắng Vân Hoàng hội thụ thương. Các ngươi tạm thời lui sang một bên. Vân Hoàng cũng không có e ngại, dậm chân hướng Long Cung lão tổ đi tới, bốn tôn thể thuật đồng thời khai mở, bộc phát ra khí tức quá kinh người, hư không trận trận văng tung tóe. Có dữ tợn vết rách di chuyển hiện, nội bộ diễn dịch mỗi bên trùng thần bí cảnh tượng. Hắn nhục thân hầu như vô địch, một bước một trận chiến, ai có thể tiếu ngạo thương khung. Khí! Thấy một màn này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, Vân Hoàng quả nhiên không làm thất vọng hung thần xưng hô, tất cả mọi người không dám tiến lên, hắn dĩ nhiên không e ngại. Vân Hoàng càng ngày càng mạnh, một ngày hắn đem Long Cung lão tổ chém giết. Chỉ sợ coi như là những thứ kia trong đại tộc trẻ tuổi đại nhân đi ra, cũng không biện pháp đưa hắn trấn áp. Đúng vậy à, người này đạo tâm rất khủng bố, coi như sinh ở thái cổ thời kỳ, cũng xưng được trên kinh diễm. Vân Hoàng chiến lược tuy là khủng bố, nhưng tu vi vẫn là hắn đoàn bản, mới dưỡng linh cảnh đã nghị chém giết bị nô dịch Long Cung lão tổ, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hy vọng Long Cung lão tổ có thể đem hắn chém giết. Nếu để cho hắn một mạch trưởng thành tiếp, đối với tộc trong tuổi trẻ đại nhân bất lợi. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có tâm tư, bọn họ hy vọng thấy nhất chính là Vân Hoàng vẫn lạc, chỉ cần người này bị chém giết, các tuổi trẻ đại nhân sẽ thiếu một tôn cường địch. Rốt nát tiểu bối, lão phu tung hoành đế giới thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn. Long Cung lão tổ lạnh lùng nói, còn dám tiến lên một bước. Lão phu muốn ngươi sống không bằng chết. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, khủng bố vô cùng đại thế sống lại, cường tráng chân long tinh khí dâng lên muốn ra, kéo theo thần uy quá bá đạo, dường như có khả năng đem tất cả nát bấy. Tóc đen bay phấp phới, như là một vị thần linh nhân vật, hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, chư thiên tinh đấu đều ở đây sợ run, hắn lực lượng rất mạnh, tinh không một hồi văng tung tóe, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi. Ngươi quá tiếng huyên áo. Một quyền này của hắn so với khảo nghiệm thời điểm còn kinh người hơn, đối mặt nhất tôn bị nô dịch Long Cung lão tổ, hắn cũng không có lưu tình. Muốn chết. Long Cung lão tổ đồng tử hơi co lại, lóe lên bén nhọn sắc quang, thân thể của hắn điên cuồng rung động, có mênh mông uy áp lan ra kéo dài, khí thôn sơn hà. Cái kia một cổ đáng sợ khí tức phún ra ngoài, thiên địa trong nháy mắt sụp đổ. hắn vẫn là đấm ra một quyền đi. Long cung lão tổ lực lượng cũng rất bá đạo, thiên băng địa liệt. Ẩm. Song quyền va chạm gian, khuấy động lên tầng tầng rung động, sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, cổ thụ chọc trời bẻ gãy, cắt bay đá chạy. Vân Hoàng sừng sững bất động, Long cung lão tổ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều ở đây sợ run, hơi chút động một cái, đều có thể nghe được tiếng rắc rắc, đầu khớp xương đã bị chấn vỡ. Rầm. Thấy một màn này, mọi người cuồng nuốt nước bọt, Vân Hoàng thật đã vô địch ây ư, liền Long cung lão tổ đều bị hắn chấn động thổ huyết. Đương thế còn có ai có thể đem hắn chém giết? Mọi người thấy được kinh hãi thời khắc, Vân Hoàng vẫn chưa dây dưa, vung đầu nắm đấm lần nữa nghênh đón. Một quyền này mặc dù không có gây nên kinh thế pháp tướng, nhưng lực lượng so với trước kia một quyền còn muốn đáng sợ, uy hiếp hoàn vũ. Cảm nhận được cái kia một cổ bén nhọn uy áp, Long cung lão tổ khuôn mặt sắc chợt biến, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh. Cái này tiểu xuất sinh nhục thân lực lượng quả thật là đáng sợ, cùng hắn cứng đối cứng, hoàn toàn chiếm giữ không đến bất luận cái gì thượng phong. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Long cung lão tổ điên cuồng hét lên, thật coi lão phu sợ ngươi sao? Bộ mặt của hắn dữ tợn, trong tròng mắt lóe lên huyết hồng quang mang, khí tức ở lần lượt leo thang, thực lực vô cùng khủng bố, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt hủy diệt thần uy, giống như nhất tôn kinh thiên thần minh. Giết! Tiếng kêu sông thiên, bộc phát ra năng lượng càng phát mạnh mẽ, mênh mông lãnh thổ ngay lập tức sụp đổ. Long cung lão tổ công kích phong tỏa chư thiên, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội, một kích này ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Hắn đã bất cứ giá nào, đem hết toàn lực cũng muốn đem Vân Hoàng chém giết. Bá đạo sát phạt rơi xuống, đại địa rơi xuống, hai người công phạt gây nên thiên địa biến hóa, hư không đang không ngừng vặn mẹo, bộc phát ra khí tức quá dọa người, xem cuộc chiến sinh linh dồn dập lui lại, sợ bị lan đến. Ẩm. Nổi trống thiên âm vang vọng. Phía trước diễn dịch cảnh tượng càng phát kinh người, mơ hồ có thể thấy nhất tôn thân ảnh bay rớt ra ngoài, đem sơn nhạc nguy nga áp sợ, cự thạch lan xuống, bụi khói nổi lên bốn phía. Đối đãi bụi khói tản ra về sau, chúng người mới nhìn tinh tường cảnh tượng trước mắt, Long cung lão tổ nằm trong đống đá hấp hối, dường như gặp rất tổn thương nghiêm trọng. Vân Hoàng bước ra một bước, ngay lập tức đi tới Long cung lão tổ trước người, không có bất kỳ thương hại. Một cước đem đầu của hắn dầm nát. Mới vừa rồi còn hăm hở đại nhân vật, bây giờ dĩ nhiên biến thành nhất cổ thi thể lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Vân Hoàng cường đại lại một lần nữa đổi mới mọi người nhận thức, muốn đối địch với hắn, đầu tiên muốn ước lượng lượng mình một chút có bao nhiêu cân lượng, nếu không, chỉ có một con đường chết. Đem Long cung lão tổ chém giết, Vân Hoàng không có dây dưa, dậm chân hướng sâu chỗ hàng đi. Nơi đây dường như đã phát sinh rất lớn biến hóa, có ai vốn liếng này nô dịch Long cung lão tổ, hắn đã có đáp án, nhưng còn muốn đi xác nhận một cái. Vân Hoàng đám người đi vào về sau, mỗi bên đại tông giáo cường giả mới dám hành động, bọn họ đã cùng Vân Hoàng sinh ra lòng kiêng kỵ, coi như lòng có không cam, cũng không có thể trêu chọc này người, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Thần Vũ giáo thương Vân đồng tử hơi co lại, trong con ngươi lóe lên một cái thánh thoát hào quang, hắn trầm giọng nói, chịu tải bốn tôn thể thuật ây ư, cái này một bộ nhục thân quả nhiên rất mạnh, nếu như bản tọa có thể đưa ngươi tạo hóa cấp đoạn, phóng nhan đương thế, ai có thể đối địch với ta. Nơi đây đến tột cùng chôn giấu gì chủng cơ duyên, hắn một chút cũng không thèm để ý phát hiện nhất tôn của quý, còn cần cái nào không có chút ý nghĩa nào tài nguyên ấy ư, chỉ cần đem Vân Hoàng tạo hóa cấp đoạn, hắn liền có thể tung hoành vô địch. Ly khai sát trận về sau, đập vào mi mắt là nhất chỗ sâu thẳm hang động, cái này chỗ trong huyệt động âm u đáng sợ, tùy thời truyền đến một ít tỏa tiết tháo thanh âm. Trên đất bạch cốt thành đống, xem ra đã có rất nhiều năm. Theo thông đạo đi về phía trước, càng đi sâu chỗ, cái kia cổ khí tức âm xâm lại càng nồng nặc, hình như có nhất tôn ác ma ngủ đông. Tường trên khắc thần bí đồ án, những bức họa này rất quỷ dị, giống như là một tộc quần phù hiệu, nhưng người quen biết cũng không nhiều. Công tử, ngươi có hay không ngửi được một cổ chán ghét khí tức, xú xú. Mạc Khinh Tiếu chân mày cau lại, mùi vị đó quá nồng đậm, khiến người vô cùng khó chịu. Chương 312, giải khai độc Long Nguyên. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, vẫn chưa ngôn ngữ. Như hắn không có cảm giác sai, cái kia một cổ khí tức là huyết thi mùi vị. Tiếp tục tiến lên một đoạn đường, đi tới cuối lối đi, nơi này có một cái ao nước to lớn, nước trong ao rất sền sệt, màu xanh biếc, không ngừng ra bên ngoài bạo phao, những thứ kia phao phao tựa như đầu người đầu lâu, vô cùng ác tâm. Nước ao trên còn nổi lơ lửng ngũ tạng lục phủ, nơi này thủy không bình thường, chắc là thi thủy, nếu không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ bị xâm nhiễm. Công tử, những thứ này đều là vật gì, thật là ghê tởm a. Mạc Khinh Tiếu đám người nhíu, cái này một vũng lớn nước ao thật để cho người buồn nôn, không biết là người nào như vậy tàn nhẫn, đem cái chỗ này biến thành bộ dáng như vậy. Phía sau theo tới sinh linh cũng sửng sốt. Một ít không chịu nổi tu sĩ trực tiếp nôn mửa liên tục, trong không khí tràn ngập là lạ mùi vị. Mạc Khinh Tiếu thực sự nhịn không được, đã đem khíu giác phong bế. Vân Hoàng xem chung quanh một cái cảnh tượng về sau, đi tới một mặt tường bên cạnh, giơ tay lên gõ một cái tường. Cái này một mặt tường là không tâm, bàn tay của hắn chợt dùng sức, tức thì buộc phát ra một cổ mạnh mẽ uy năng, trực tiếp đem tường rung sụp hãm. Bùi khói nổi lên bốn phía, một cổ gây mũi mùi máu tươi phát ra, làm cho người càng thêm khó chịu. Nhưng cảnh tượng trước mắt cũng để cho người rất kinh ngạc, từng cái lồng sắt chung đều nhốt hai cái toàn thân đỏ thắm quái vật. Những quái vật này chuyển hiện nhân hình dạng, tựa hồ các nàng vốn chính là người, chỉ là bởi vì có chút duyên cớ vì vậy phát sinh biến dị. Đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, tự nhiên chui tới cửa. Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, quan phượng tông thiếu chủ quả thực rất thông minh, đem huyết thi căn cứ đặt ở Hoàng Kim Thần Hải Trung, coi như bị phát hiện, cũng không có manh mối có thể chỉ rõ, đây hết thể là bọn họ làm. Công tử, những thứ này là vật gì? Mạc Khinh Tiếu tò mò hỏi. Vân Hoàng dặn dò, đây chính là những thứ kia bị bắt tới phàm nhân, nhưng các nàng bây giờ là huyết thi, không hề nhân tính. Một khi bị các nàng thương tổn được, không có chữa trị kịp thời lời nói, rất nhanh cũng sẽ sản sinh dị biến, cuối cùng biến phải cùng các nàng giống nhau. Tuy nói tìm được huyết thi căn cứ, nhưng quan phượng thiếu chủ tựa hồ không có ở nơi này. Nghe được lời nói này, Mạc Khinh Tiếu đám người bừng tỉnh, nguyên lai đây chính là bị luyện thành huyết thi phàm nhân ấy ư, trách không được cái chỗ này rất quỷ dị. Đây là luyện thi tà thuật sao? Phía sau tu sĩ đều bị khiếp sợ, một màn này cảnh tượng xác thực dọa người. Nghe nói thứ 8 tiên sơn hạ phong ấn hai đại tộc quần, bọn họ am hiểu luyện thi huyết thuật, tàn nhẫn huyết tinh, có đại nhân vật nhìn không được, mới đưa bọn họ trấn áp. Không nghĩ tới nhiều năm về sau, luyện thi huyết thuật hội lần thứ 2 trọng hiện. Ông trời của ta à, đến tột cùng là ai như này tang tâm bệnh cuồng? Có người nói luyện thi huyết thuật tỷ lệ thành công là 1/1000, đây là muốn nô dịch nhiều thiếu phàm nhân nữ tử a. Lúc trước ở Hạo Thiên Thành lúc, chợt nghe người nghị luận qua việc này, bọn họ thấy có người ép rất nhiều phàm nhân tiến nhập Hạo Thiên Thành, nhưng sau không biết tung tích, các ngươi nói chuyện này là hay không cùng thành chủ Phiền Thiểu Thiên có quan. Cái này còn cần đoán sao, sớm đã có người ở trong bóng tối chuyển. Quan Phượng Tông cùng Hạo Thiên Thành chủ cấu kết, tàn sát phàm nhân nữ tử, muốn khai mở huyết thần dị tộc phong ấn. Hiện tại ngũ đại cường tông chỉ có 4 lớn, trước mấy thiên Quan Phượng Tông đã trở thành phế tích. Tại chỗ tu sĩ dồn dập nghị luận, bọn họ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Mạc Khinh Tiếu hỏi công tử, đã nơi này là huyết thi căn cứ, cái kia Quan Phượng Tông nhân sẽ ở gì chỗ khai mở phong ấn đâu? Chỉ cần tìm được phong ấn nơi ở, liền có thể đem củng cố. Còn quan phượng thiếu chủ đám người, tự có cường giả hội trừng trị hắn nhóm. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra một cái hồ lô. Cái hồ lô này chuyển hiện âm dương hai sắc, mặt dưới có ngũ hành bát quái đồ án, rất là kinh ngạc. Thu! Miệng hắn thổ châm nôn, khủng bố vô cùng khí tức tràn ra đi. Âm dương hồ lô chúng có cường thịnh sức lôi kéo xuất hiện, trực tiếp đem lồng sắt trong huyết thi lấy đi. Thấy Vân Hoàng trong tay hồ lô, một ít tu sĩ nói, cái đó là âm dương hồ lô, nghe đồn này hồ có thể đem thiên địa thôn phệ, luyện hóa tất cả, không nghĩ tới Vân Hoàng lại có bảo vật như vậy. Luyện hóa chúng sinh ấy ư, quả thật là hung thần, liền huyết thi đều có thể tàn nhẫn sát hại, những thứ này phàm nhân vốn là đã rất thương cảm, hắn lại vẫn muốn cho các nàng hài cốt không còn. Tất cả mọi người ở phê phán Vân Hoàng, hắn quá tàn nhẫn. Tu sĩ mặc dù quả quyết sát phạt, nhưng theo không sẽ chém giết phàm nhân. Vân Hoàng hôm nay làm tất cả, làm cho rất nhiều người đều khiếp sợ, hắn đây là muốn cùng chúng sinh là địch à. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, những thứ này người nói nhảm nhiều quá, các nàng đã thành huyết thi, nếu như không đem phá hủy, hội có nhiều hơn người bị liên lụy. Đại đạo bất nhân, công tử làm như vậy cũng là vì thiên hạ thương sinh. Vân Hoàng đem âm dương hồ lô thu hồi, nói ra, mấy người các ngươi an tâm lưu chờ ta ở bên ngoài, ta rất nhanh thì trở về. Ừm. Mặc Khinh Tiếu đám người gật đầu. Vân Hoàng đi tới đậm đặc nước ao một bên, thả người nhảy vào bên trong, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, một hồi buồn nôn. Chuyện này, hung thần chính là hung thần, không là người khác có thể sánh được, như này chán ghét địa phương, hắn dĩ nhiên không chút do dự nhảy vào đi. Ai ra, cái này thế thượng còn có cái gì có thể chống đỡ hung thần cước bộ, hắn nhất định không hề kẽ hở a. Thấy Vân Hoàng nhảy vào đậm đặc trong ao nước, Mặc Khinh Tiếu đám người trong con ngươi xinh đẹp lóe lên gánh ưu, không rõ ràng Bạch công tử vì sao phải tiến nhập bên trong. Cái này một bãi trong ao nước tất cả đều là cụt tay cụt chân, hài cốt vô số. Vân Hoàng vẫn chưa lưu ý, vận chuyển linh lực thần tốc hướng sâu chỗ bơi đi, không biết quá khứ bao lâu, trước mắt hắn rốt cục xuất hiện một vệt ánh sáng hiện ra. Đó là một đoàn long nguyên, bên trong có một cái tiểu kim long du đãng, thoạt nhìn rất đáng sợ. Vân Hoàng lấy ra âm dương hồ lô, đem long nguyên thu nhập. Làm xong đây hết thảy, hắn liền rời đi. Độc nhất nơi, tài năng tạo ra phá giải huyết thi thuật long nguyên. Âm dương hồ lô bản thân liền cụ bị tịnh hóa thế gian tà ác công năng, bây giờ lại thêm trên giải khai độc long nguyên, những thứ kia bị luyện thành huyết thi phàm nhân, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Trước sau thời gian một nén nhang, Vân Hoàng trở lại phía trên. Toàn thân của hắn đều bị chán ghét dịch thể nhiễm, nhưng hắn liền chân mày đều chưa từng mặt nhăn một cái, tâm tính siêu nhiên. Công tử, người tốt bẩn a. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi nói, ngươi vì sao không cần linh khí hộ thể, nơi đây lại không có chỗ cho ngươi tẩy trừ thân thể. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười nói, thế nào, ngươi bây giờ ghét bỏ ta sao? Mới không phải đây. Mặc Khinh Tiếu trả lời, nhân gia mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Vân Hoàng không có nhiều lời, hắn một ngày thi triển linh khí hộ thể, sẽ kinh động Long Nguyên. Nếu là không có Long Nguyên lời nói, muốn làm cho những thứ kia huyết thi khôi phục bình thường, có chút chắc trở. Không biết vị tiểu hữu này từ bên trong được cái gì tốt chỗ, Lao Phu nghe nói độc nhất địa vực, có thể tạo ra tuyệt thế cơ duyên. Cái này lúc, một người mặc đạo bào lão giả từ phía sau đi tới, hơi thở của hắn hùng hậu không ai bằng, giống như nhất tôn theo cổ thì đi ra cường giả. Chương 313, Vô Thường Phường Thánh Tôn. Nước cuộn trào vô cùng đạo vận dâng lên muốn ra, có tuyên cổ cảnh tượng đang diễn dịch, thiên địa hoa văn đan vào thành thiến, khí thôn sơn hà, cái này nhất tôn cường giả chiến lực rất đáng sợ. Tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ. Khí. Thấy lao giả đứng ra, cả đám ngược lại hút lương khí, đồng tử trợn lớn. Là Vô Thường Phường Thánh Tôn đại nhân, nghe đồn hắn nhiều năm trước liền đã vẫn lạc, không nghĩ tới đúng là lời đồn, lấy hắn thực lực trước mắt, nhất định có thể đem Vân Hoàng trấn áp. Này, các ngươi vừa rồi không nghe được ây ư, Thánh Tôn nói Vân Hoàng đạt được tuyệt thế cơ duyên, Vô Thường Phường nội tình quả thực rất mạnh, nhưng hắn muốn nuốt một mình bảo vật. Chỉ sợ có vài người không đáp ứng đi. Nói không sai, thần vũ giáo thương vân sư huynh ở đây, nơi đó đến phiên ngoại giới tông giáo cường giả dương oai. Thanh âm phập phồng, Vô Thường Phường Thánh Tôn đại nhân một câu nói, trong nháy mắt đem Vân Hoàng đẩy tới đầu gió sóng lớn nhọn lên, bọn họ sớm muốn Vân Hoàng chém giết, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội, vừa lúc thừa dịp lấy cớ này, đem Vân Hoàng hủy diệt. Đem bảo vật giao ra đây, bản tọa đảm bảo ngươi một mạng. Thương Vân khí tức hùng hậu như sơn nhạc, bước ra một bước đến, sơn rung địa chấn, hắn nhục thân phi thường khủng bố, tựa như có thể đem hết thể đều đè sợ. Có thần vũ giáo thiên kiêu xuất đầu, một ít đang muốn mở miệng tu sĩ đều lùi đến bên cạnh, Vân Hoàng trên người cơ duyên tất nhiên là không thể rơi vào trong tay người khác, cho dù là thần vũ giáo thiên kiêu cũng không có tư cách. Bất quá, bọn họ cũng không có muốn ngăn cản Thương Vân ý tứ, đã có người muốn xông lên phía trước nhất, vậy hắn nhóm liền trốn sau lưng xuất thủ. Vân Hoàng quét những thứ này tu sĩ liếc mắt, nói ra, muốn cơ duyên, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hừ! Vô Thượng Phường Thánh Tôn Đại Nhân lạnh rên một tiếng, trong tròng mắt lóe lên thánh thoát quang huy, trong cơ thể tản mát ra khí tức quá đáng sợ, hắn trầm giọng nói, tiểu bối. Lão phu không được quản ngươi trước đây có nhiều cuồng, hôm nay nếu ngươi không đem bảo vật giao ra đây, đừng có trách lão phu vô tình. Ông âm ầm lôi âm vang vọng, nơi đây buộc phát ra sát phạt rất mạnh, uy hiếp hoàn vũ. Thành phiến giết sạch đan vào, mơ hồ có thể thấy cổ thời cảnh tượng, thánh tôn sống mấy nghìn năm, tu vi thâm bất khả trắc, muốn chém giết một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi. Còn chưa phải là giơ tay lên giữa sự tình à. Vân Hoàng cười cười, ngươi hành động hôm nay, đã đem Vô Thượng Phường đẩy vào vạn trượng vực sâu. Muốn trên người ta cơ duyên, có đảm lượng liền xuất thủ. Hắn vẫn chưa đem thánh tôn để vào mắt, một con run dế còn không đáng phải nhường hắn phí sức phí thần. Tiểu xuất sinh, lão phu khuyên căn mãi, ngươi đã muốn tự tìm tử lộ, vậy cũng đừng trách ta. Thánh tôn đại nhân khuôn mặt sắc căm trầm, trong đôi mắt giết sạch lưu chuyển, trong cơ thể hắn tản mát ra khí tức rất mạnh, huyết khí huyển giống như đại dương mênh ngông, bùi phát cuồn vũ. Xem thiên một kích. Hai chân của hắn dẫm địa, bàng bạc vô cùng đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí lao tới, từng cái lỗ chân lông đều buộc phát ra kinh thế thần uy, tuyên cổ dị tượng diễn hóa, tựa như có thể thôn phệ chư thiên. Nhất tôn thời cổ cường giả xuất thủ, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ, thánh tôn đại nhân không có thủ hạ lưu tình, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Cường thịnh ý vị ở leo thang, đạo này công kích đã đạt được trạng thái mạnh nhất, hư không trận trận vặn mẹo, thành phiến sắt mang sung ra, trong nháy mắt lạnh Vân Hoàng thân thể bao phủ ở. Tiểu xuất sinh, kết thúc đi. Thánh tôn trầm quát, hơi thở của hắn đã nhảy lên tới đỉnh phong. Cái này một mảnh lãnh thổ trung dường như bị từng ngọn sơn nhạc ngăn chặn, xem cuộc chiến tu sĩ bị ép lui ra ngoài, chỉ có thể ở xa chỗ quan chiến. Không nghĩ tới sát phạt sẽ như này cuồng bạo, thánh tôn đại nhân chuyên tâm muốn Vân Hoàng trên người kỳ ngộ cấp đoạn, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội phản kháng. Vân Hoàng lần này là đá trung thiết bản, Vô Thượng Phường thánh tôn hận nhất người khác ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Hôm nay hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đem Vân Hoàng chém giết. Xuất thủ chính là trí cường thần thông, quả thực không muốn buông tha Vân Hoàng. Bất quá, nghe đồn Vân Hoàng cùng tu bốn tôn thể thuật, muốn hắn chấn áp cũng không phải rất dễ dàng. Bên trong sân tu sĩ đều có các xem pháp, lần này Vân Hoàng bị Vô Thượng Phường thánh tôn nhằm vào, hạ chàng sợ là rất thê thảm. Ầm. Điếc thai thần âm vang vọng, khuấy động lên rung động rất đáng sợ. Cái kia cổ cực mạnh uy áp trực tiếp đem hư không nát bấy, Vân Hoàng cơ thể thượng lưu chuyển sán lạn thủy hà, bàn tay của hắn thần tốc lộ ra đi, vạn dặm lãnh thổ đang rung chuyển. Trong lòng bàn tay có mạn thiên tinh thần diện hóa, hừng hực chói mắt tinh quang phong xuống, cảnh tượng quá dọa người. Trong cơ thể hắn tản mát ra hung khí dị thường kinh người, đến xương không gì sánh được. Làm cho người phảng phất thấy nhất tôn thời cổ thần minh tức giận. Huyết khí bị áp chế lại. Ầm. Thánh tôn công kích bị phá hủy, hóa thành tỏa tiết áo, ban ban điểm điểm tinh quang từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Nhất tôn thân ảnh bay rớt ra ngoài, sơn nhạc đều bị va sụp hãm. Thánh tôn căn bản đỡ không được Vân Hoàng công kích, một trưởng kia dường như ẩn chứa vô biên ma lực, coi như hắn sống mấy nghìn năm, cũng chưa từng thấy qua thần thông như thế. Người này quả nhiên không phải tầm thường. Thấy thánh tôn bị đánh bay ra ngoài, vô số tu sĩ kinh ngạc. Vân Hoàng nhục thân không ngờ mạnh mẽ đến một bước này, liền Vô Thường Phường Thánh Tôn cũng không thể cùng hắn đối kháng à. Thánh Tôn có chút chật vật, giơ tay lên đem máu tươi trên khỏe miệng trà lau đi, trong con ngươi lóe lên xâm nhiên quan mang, lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, ngươi nhục thân quả thực rất bá đạo, nếu như đổi thành người khác, nhất định sẽ bị ngươi trấn áp. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải lão phu, Vô Thường Phường gần nhất mới đạt được nhất chủng thuốc bột, chỉ cần chiếu vào ngươi thân lên, ngươi nhục thân lực lượng sẽ tiêu thất. Đừng ép ta dùng cái này chủng tàn nhẫn thủ đoạn đối phó ngươi, chỉ cần ngươi đem trên người cơ duyên giao ra đây, ta lưu ngươi một mạng. Bốn tôn thần thể, vô luận là ai cũng biết đỏ mắt, nhất định phải đem thu vào tay. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng hoàn toàn không có đem uy hiếp của hắn để trong lòng lên, một ít bẩn thỉu thủ đoạn, lẽ nào thì có dùng à? Tiểu xuất sinh, đừng muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thánh Tôn càng phát tức giận, cái này tiểu xuất sinh dĩ nhiên tiếp nhị liền tam ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, xem ra là cấp cho hắn một ít giáo huấn. Ngươi đã muốn chết, vậy như ngươi mong muốn. Hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chai thuốc bột, thần tốc vây ra đi. Vân Hoàng thân trên vốn là rất dơ, thấy những cái kia thuốc bột, hắn cũng không có tránh né. Thấy thuốc bột toàn bộ rơi vào Vân Hoàng thân lên, Thánh Tôn cười như điên nói, tiểu xuất sinh, lần này ta nhìn ngươi còn không chết. Kinh khủng sát phạt hàng lâm, cái này một mảnh lãnh thổ đều ở đây sợ run, tựa như muốn sụp đổ mở dạng, che thiên quyền mang rơi xuống, thề phải đem Vân Hoàng đập thành nhục thân tương. Vân Hoàng nhục thân lực lượng thật bị phong ấn sao? Xem cuộc chiến tu sĩ lòng đầy nghi hoặc, không được tin tưởng Thánh Tôn nói thật hay giả, vạn nhất nếu là giả, vậy phiền phức. Vô Thường Phường muốn nuốt một mình người này trên người kỳ ngộ, khẩu vị không khỏi cũng quá đại đi. Thương Vân nhục thân rung động, toàn thân lượn quanh quang vượng rất sáng lạ, hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, buộc phát ra kinh thế thần uy, hắn cũng muốn đem Vân Hoàng chém giết, cướp đoạt cái kia bốn tôn thần thể. Chương 314, hợp nhau tấn công. Khí tức kinh khủng quyển trên vân tiêu, âm dương treo ngược dị tượng đang diễn hóa, thủy hà dâng lên không ngừng, mảnh này lãnh thổ triệt để loạn, thấy thần vũ giáo Thương Vân xuất thủ, những người còn lại cũng không nhẫn lại được, muốn đem Vân Hoàng chém giết. Bọn họ cũng không phải vì cướp đoạt cái kia bốn tôn thể thuật, sớm đã có nghe đồn nói Vân Hoàng là tiên đảo thần vương chi tâm sở hóa, chỉ cần đưa hắn chém giết là có thể một bước chứng đạo. Vô luận đồn đại thật giả, bọn họ cũng phải thử một lần, vạn nhất thành công đây. Tiểu xuất sinh, lần này xem ngươi hướng chỗ trốn. Vô số đạo kinh khủng sát mang hoành hành, sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cổ thụ chập chờn. Hết thể tu sĩ tranh giành lên trước, đều muốn đem Vân Hoàng trấn áp. Đối mặt mọi người công kích, Vân Hoàng vẫn chưa e ngại, hắn nhục thân rung động, bốn tôn thể thuật đồng thời khai mở. Một cổ hùng hậu huyết khí phún ra ngoài, diện tích tinh vũ mất trật tự, vặn vẹo không ngừng. Song quyền của hắn quét ngang đi ra ngoài, lôi kéo ra nước cuộn trào vô cùng thần uy, quét ngang chư thiên tinh đấu, nắm tay trên đan vào thần mang rất chói mắt, một quyền kia vai kinh sợ mọi người, xông tới tu sĩ trong nháy mắt sửng sốt. Cảm nhận được kinh thế uy áp, bọn họ đều muốn lui lại, không nghĩ tới thánh tôn thuốc bột căn bản là vô dụng. Một quyền này rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Ầm. Hư không văng tung tóe mở, giữ tợn vết rách di chuyển hiện, bên trong có thánh khiết quang vượng đan vào. Xông lên phía trước nhất tu sĩ bị cái kia cổ uy áp trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, hấp hối, liền dãy rủa khí lực cũng không có. Đều cút ngay cho ta. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh. Trong cơ thể phiên trào huyết khí so với quá khứ đều còn hùng hậu hơn vài lần, hắn đã triệt để tức giận, những con kiến hôi này muốn vây giết hắn, phải trả giá giá cao thảm trọng. Vâng! Quyền mang sở đến chi chỗ, đều có huyết quang hoành sái, lần lượt từng bóng người bị hất bay, khí thôn nhật nguyệt. Một quyền kia rơi xuống, Thương Vân, Thánh Tôn chân bước liên tiếp lui về phía sau, hầu hơi ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Trán của bọn họ trên có suất mồ hôi lạnh ra, nổi gân xanh. Toàn bộ thân thể cũng rất khó chịu, liền giống bị nhất phương vũ trụ đập trúng. Chuyện này, Thánh Tôn đồng tử trợn lớn, có chút không tin nói, điều này sao có thể, phong thể thuốc bột có thể phong thần ma, làm sao vô dụng với ngươi, tiểu xuất sinh ngươi tốt bản lĩnh à. Không nghĩ tới thuốc bột dĩ nhiên đối với đó vô dụng, lần này thiệt thòi lớn. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, bước ra một bước đi, như yêu quái một dạng, trong nháy mắt đi tới Thánh Tôn trước người, lạnh lùng nói, những thứ kia tiểu đem đùa giỡn, ta sớm không được chơi. Hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, co rú nước cuộn trào linh khí, thiên địa trong nháy mắt sụp đổ. Vô cùng thần uy đem Thánh Tôn đánh bay, tiên huyết hoành sái. Một quyền này quá kinh khủng, căn bản đỡ không được, nhục thân văng tung tóe mở, máu me đầm địa, hoàn toàn xem không được rõ ràng diện mạo như trước, tựa như một người toàn máu. Ẩm. Vân Hoàng một quyền rơi xuống, đem Thánh Tôn đập thành nhục thân tương, đoạn tuyệt sinh khí. Dầm. Thấy phen này cảnh tượng, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, Vân Hoàng nhục thân quá bá đạo, thế hệ trước cường giả hoàn toàn đỡ không được hắn. Sống mấy nghìn năm thì như thế nào, ở trước mặt hắn dường như một con run rế. Hắn giam chém giết Thánh Tôn, chẳng lẽ không có đem Vô Thường Phường để vào mắt, nghe nói Thánh Tôn là phường chủ cậu em vợ, lần này Vân Hoàng phải tao ương. Người nào nói không phải sao, rước lấy ai cũng hàng, ngàn vạn lần không nên rước lấy Vô Thường Phường người. Bọn họ hội giống như quỷ mị, theo thì xuất thủ chém giết ngươi. Vô Thường Phường phường chủ nếu như biết được Thánh Tôn bỏ mạng ở Hoàng Kim Thần Hải, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đem Vân Hoàng chém giết. Hắn thật sự là quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình thần cản sát thần à. Ngươi cũng quay lại đây lánh cái chết đi. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, bộc phát ra hừng hực thần mang, trong cơ thể tản mát ra khí tức dị thường cuộn trào mãnh liệt. Hắn mỗi bước ra một bước, trong không gian trọng lực đều ở đây bạo tăng. Trong vòng ngàn dặm bên trong, sơn nhạc rơi xuống, cắt bay đá chạy. Hết thể tu sĩ đều lùi đến xa chỗ, căn bản không dám tới gần. Hắn nhục thân quá kinh khủng, đã có thể gây nên thiên địa dị biến. Đậu xanh rau má, Vân Hoàng đây là muốn đối với Thương Vân xuất thủ sao? Người này quá lộ liễu, hoàn toàn không hiểu cứng quá dễ gậy đạo lý. Thương Vân thực lực ở thần vũ giáo cũng có thể phách vào trước 10. Tuy là Vân Hoàng gần nhất danh tiếng rất thịnh, nhưng muốn cùng Thương Vân tranh phong, hắn còn chưa có tư cách. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, Thương Vân đã đi ra ngoài, hắn nhục thân rung động, khí thôn vạn dặm núi đồi, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây chân của hắn hạ run rẩy, trong cơ thể phun mạnh ra chân long tinh khí, tựa như nhất tôn tuyệt thế thần minh giá lâm. Nơi này là ngũ đại cường tông địa bàn. Còn dung ngươi không được một cái ngoại giới tiểu tu dương ai. Thương Vân trầm giọng nói, nghe nói ngươi chém giết vô số tu sĩ, hôm nay bản tọa liền thay những thứ kia chết ở trong tay ngươi nhân đòi lại một cái công đạo, còn thương sinh một cái lang lảnh càn khôn. Thanh thanh nhập nhĩ, kinh sợ trời cao. Vô số tu sĩ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đều ủng hộ Thương Vân, nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, làm cho hắn đừng tại bật đi. Vân Hoàng đứng chắp tay, vẫn chưa đem coi ra gì, nói xong như vậy hiên ngang lẫm liệt, còn không phải là vì che giấu chính mình nội tâm tham lam à. Ẩm. Nổi trống thiên âm ầm vang, Thương Vân một bước đạp trên vũ trụ, hắn quanh thân lượn lờ sán lạn quang vượng, trong cơ thể phun ra tinh lực làm cho người kinh hãi, nhất tôn thiếu niên thiên kiêu xuất thủ, thủ đoạn quả thực rất kinh người. Hắn thân sau có âm dương treo ngược hình ảnh xuất hiện, thần bí hoa văn đang không ngừng đan vào, trùng kích đi ra huy áp rất kinh người, bàn tay khẽ cơ trong lúc đó, có tham thiên hư ảnh xuất hiện, thần tốc thong xuống, ngay lập tức đem vạn dặm lãnh thổ bao trùm ở. Cực kỳ mạnh mẽ huy áp phun trào ra đến, hết thể tu sĩ đều bị chấn nhiếp, Thương Vân không hổ là thần vũ giáo thiên kiêu, thực lực mạnh mẽ như thế, người bình thường căn bản đỡ không được. Đùng! Vân Hoàng khỏe môi giơ lên. Lộ ra một cái tiếu dung, hoàn toàn là một bộ thản nhiên răng rớp, căn bản không có đem Thương Vân công kích coi ra gì. Quá yếu, một quyền kết thúc ngươi quãng đời còn lại. Hắn thả người xông ra, song quyền thần tốc huy động, bộc phát ra kinh hãi sát phạt. Xem cuộc chiến sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người, Vân Hoàng tốt tùy tiện, lại muốn một quyền chém giết Thương Vân, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí.

nơi đây phát sinh chinh phạt truyền vào mỗi bên đại tông giáo cường giả trong thai, bầu không khí rất vắng lặng, bọn họ biết chiến loạn muốn bắt đầu, Vân Hoàng danh tiếng quá lớn, vô số tu sĩ muốn hắn chém giết. Hạo Thiên Phủ thành chủ, Phiền Tiểu Thiên mặt sắc căm trầm, trong tròng mắt lóe lên xâm nhiên sắc quang, giơ tay lên đem cái bàn đập nát, cắn răng nói, cái này tiểu xuất sinh thực sự là âm hồn bất tán, dĩ nhiên đem huyết thi căn cứ phá hủy, chúng ta nghìn năm kế hoạch, bị hắn vô tình dẫm đạp, là thời điểm chém giết hắn. Nếu để cho hắn một mạch lớn mạnh thêm, chúng ta muốn khai mở huyết thần dị tộc phong ấn rất chắc trở. Lần này huyết thi căn cứ bị hủy, không chỉ có là hắn, tiêu liền quan phượng thiếu chủ cũng rất tức giận, khổ cực nghìn năm, nhất hướng tan thành bọt nước, hắn nhất định phải làm cho Vân Hoàng sống không bằng chết. Quan phượng thiếu chủ trầm giọng nói, ta vừa rồi đã thôi toán ra, cựu tiên bí bảo gần xuất thế, chúng ta có thể nhân cơ hội này khai mở huyết thần dị tộc phong ấn. Còn Vân Hoàng tiểu nhi, chờ phong ấn khai mở về sau, như hắn còn có thể sống được, bản tọa chắc chắn tự thân chém giết hắn. Ừm. Phiên Thiểu Thiên gật đầu, hiện tại quan trọng nhất là khai mở phong ấn, còn Vân Hoàng, để hắn trước bật đi mấy thiên. Suy. Cái này lúc, một đạo hừng hực quang huy cắt thương khung, nhảy vào Hạo Thiên thành trung, quan phượng thiếu chủ giơ tay lên đem cái kia đạo quang huy nắm trong tay, chọn đọc nội dung phía trên về sau, hắn khuôn mặt nổi lên hiện nụ cười mừng rỡ. Chúng ta nắm chặt chuẩn bị, thượng quan mạc tới tin tức, chờ hết thể tu sĩ đều đi tranh đoạt cửu tiên bí mật hoặc chờ, hắn hội dẫn dắt thượng quan gia cường giả theo chúng ta đi trước phong ấn chi địa. Quan phượng thiếu chủ nói, có thượng quan gia trợ lực, lần này nhất định có thể thành công đem phong ấn cởi ra. Tất cả mọi người đang vì cửu tiên bí bảo xuất thế một chuyện kích thích, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã hàng lâm. Thượng quan gia trong đại điện, hơn 10 vị có quyền thế trưởng lao vây quanh nhất khẩu hoàng kim quan tài. Những thứ này là thượng quan gia chiến lược mạnh nhất, bọn họ sớm biết được quan phượng thiếu chủ mắt, nhưng chẳng bao giờ đi quản. Hôm qua, thượng quan Cẩn về đến gia tộc Trung, liên hợp thập đại trưởng lao muốn bức bách thượng quan Mạc đem đại quyền giao ra đây, nhưng nàng không biết thập đại trưởng lao sớm đã làm phản. Đối với cởi ra phong ấn một chuyện, bọn họ rất tán thành. Liên thủ đem thượng quan Cẩn trấn áp, đem giam giữ ở trong địa lao. Lao tổ, tên tiểu nha đầu kia tay cầm thái sơ mộ lệnh, lẽ nào vị đại nhân kia thật trở về sao? Thượng quan gia đại trưởng lão mở miệng hỏi, trong tròng mắt lóe lên nghi sắc, cái này sự tình nhất định muốn lộng tinh tường, có chút sai lầm, thượng quan gia sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hừ. Nam Hoàng Kim quan tài trong thượng quan Mạc lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, coi như hắn trở về thì như thế nào, một ngày chúng ta khai mở huyết thần dị tộc phong ấn, là có thể thu được bất tử chi thân. Như hắn dám mạo hiểm đầu, mọi người liên thủ chém giết là đủ. Các ngươi đi chuẩn bị một cái, cựu tiên bí bảo xuất thế ngày, chính là chúng ta giải phong huyết thần dị tộc phong ấn thời gian. Mỗi bên đại cương vực cường giả đều đuổi hướng Hoàng Kim Thần Hải, đều vì cửu tiên bí bảo đi, lần này nếu có thể đem cướp được tay, đương thế còn có ai có thể sánh vai. Hoàng Kim Thần Hải buổi sáng sương mù nặng nề, ánh mặt trời rơi xuống, cảnh sắc khác nhau, giá lâm nơi này thiên kiêu rất nhiều, khắp nơi đều có chí cường thần uy phun trào, tiểu liền cấm thiên cổ quốc bên kia cũng có cường giả giá lâm. Mạc Khinh Tiếu mơ hồ mở mắt ra, nàng ngáp một cái, hỏi công tử, ngươi hôm qua muộn trên không có nghỉ ngơi sao? Vân Hoàng thấy các nàng đều tỉnh, trầm giọng nói, rửa mặt xong về sau, đi trước cửu tiên bí bảo xuất thế chi địa. Ồ! Mấy người gật đầu, đi lấy nước rửa mặt. Cửu tiên bí bảo xuất thế chi địa, ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh rất nhiều cường giả, mỗi một tấc sinh linh tu vi đều rất khủng bố. Tới tự mỗi bên đại lãnh thổ. Vân Hoàng tới. Vân Hoàng đến, gây nên rất lớn doanh động, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn danh tiếng rất thịnh, trước đổ vạn hoa giáo cường giả, sau lại chém giết Thương Vân, thánh tôn hai vị thanh danh hiển hách đại nhân vật. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Vân Hoàng nhục thân đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Vân Hoàng đi tới, thức thời tu sĩ thần tốc lui sang một bên, cho hắn nhường ra một con đường. Bây giờ ai còn dám ngăn cản hắn đạo, trừ phi là chán sống. Vân công tử. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, là Chiêu Tuyết tiên tử cùng nha hoàn của nàng Hỷ Thước. Chiêu Tuyết tiên tử khí chất cao quý, như thiên thượng hạ nguyệt, soi sáng thiên cổ. Nàng xuất hiện làm cho người mắt lom lom, nàng không chỉ có tu vi mạnh mẽ, bối cảnh cũng rất khủng bố. Rất nhiều người đều suy đoán, nàng có thể trở thành tiên thị nhất tộc người cầm quyền. Đi lên trước về sau, nàng xem liếc mắt bên cạnh mấy người, cũng không nhận ra. Tò mò hỏi, mấy vị này là? Vân Hoàng giới thiệu, Diệp Thanh Điệp, Tiết Nhược Y Điề, hai cái tiểu bối. Mặc Khinh Tiếu, Phó Bạch Ngôn, Dịch Mạn Ảnh, tầm thường tiểu nha đầu. Chiêu Tuyết tiên tử gật đầu, những người này tên nàng chưa từng nghe nói qua, nhưng Vân Hoàng giới thiệu rất kỳ quái, nàng cũng không có ở tỉ mỉ trên hỏi nhiều, cười yếu ớt nói, tiên thị nhất tộc truyền nhân, thần giải tội. Biết nhau về sau, Chiêu Tuyết tiên tử hỏi công tử đã cùng cửu tiên bí bảo cảm thấy hứng thú không, nghe nói rất nhiều thiền kiêu đều là ngươi mà đến. Ngươi phải cẩn thận có người ở sau lưng xuất thủ. Gần nhất Vân Hoàng danh tiếng quá lớn, chính là cây đại chiêu phong. Những thứ kia tu sĩ vắt hết óc muốn đoạn hắn đường lui, không có ai hội bỏ qua cơ hội lần này. Vân Hoàng khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, lạnh lùng nói, dưới chân bụi bẩm, không đáng để lo. Đang ở Chiêu Tuyết tiên tử muốn nói cái gì thời khắc, một bên Mặc Khinh Tiếu vui vẻ nói, công tử, là Thạch Diễn cùng thất công chúa. Vân Hoàng theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy thân ảnh của hai người. Hắn vẫn chưa khiếp sợ, thất công chúa cùng Thạch Diễn đời trước mệnh cuối cùng cùng đây, nên tới trung quy vẫn là tới. Thất công chúa cùng Thạch Diễn đi tới, không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này bọn họ. Thạch Diễn nói ra, đoạn thời gian trước gặp phải Mạc Sầu, nàng vẫn còn ở nhắc tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tại nơi đây. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói, mơ ước cửu tiên bí bảo thiên kiêu vô số, lấy hai người các ngươi thủ đoạn, sẽ có rất nhiều phiền phức. Đây là hóa thân phù, gặp phải nguy hiểm lúc, tế xuất hóa thân phù, đùa này có thể bảo vệ các ngươi vô ưu, nhưng chỉ có một giờ. Như không có biện pháp bỏ chạy, liền truyền âm cho ta. Thạch Diễn tiếp nhận hóa thân phù, đưa nó cho thất công chúa. Bên cạnh Mạc Khinh Tiếu kinh ngạc nói, hai người các ngươi kết thành đạo lữ sao? Ừm. Thất công chúa gật đầu, mặt cười trên rào rạt hạnh phúc màu sắc, nói, hai tháng trước kết. Mạc Khinh Tiếu bĩu môi, thật hâm mộ à, các ngươi là người hữu tình sẽ thành thân thuộc, ta lúc nào tài năng như nguyện. Nhìn nàng gương mặt thất lạc, thất công chúa trầm giọng hỏi, ngươi có người thích ấy ư, là ai à? Mạc Khinh Tiếu không nói, nếu như có thể như nguyện nói, các nàng lấy sau cũng biết. Chương 317, Thi Hoa Quỳ Lạy. Thoáng nhìn nàng dư quang tùy thời rơi vào nào đó thân người lên, thất công chúa có chút không có phúc hậu cười. Vân Hoàng quả thực rất ưu tú, phóng nhãn toàn bộ đế giới, thiên phú của hắn đều là số 1 số 2, hơn nữa bối cảnh cũng rất khủng bố. Nếu như Mạc Khinh Tiếu có thể đưa tay làm tan mây thời ánh trăng cái kia tự nhiên là tốt nhất, bất quá, nàng cảm giác rất treo. Nha đầu ngốc xem đi đâu ra tiểu tử, muốn không được ta cho ngươi đoạt lại. Vân Hoàng tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, có ý định muốn nàng khó chịu, nha đầu kia thành thiền cũng biết muốn một ít không liên quan đến tu hành chuyện. Mạc Khinh Tiếu lườm hắn một cái, nói, ta cũng không phải là nữ ma đầu. Nếu như nào đó người không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt nàng thanh tú phát, nhãn thần cương chịu, nha đầu kia cùng đời trước giống nhau, đối với chuyện tình cảm, hướng tới đều giấu ở đáy lòng. Bỏ qua cái đề tài này, mọi người lẫn nhau quen thuộc, lần này cửu tiên bí bảo xuất thế, gây nên động tĩnh rất lớn, tiểu liền một ít nhiều năm chưa từng vấn thế cường giả đều giá lâm. Ông! Chân trời Vân Hà bắt đầu khởi động, có một cổ cực mạnh khí tức phát ra, hư không trận trận vặn mẹo, phần cuối đường chân trời có kinh khủng cái bóng xuất hiện, cái kia cổ uy áp bá tuyệt trời cao, cả phiến ranh giới đều ở đây sợ run. Hơn 10 vị cường giả mang một cái quan tài trên rậm rạp sán lạn hào quang, có thần bí đạo vận tăng sinh, cảm nhận được cổ khí tức kia, một ít nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức thiên kiêu đều mở mắt ra. Là một tộc kia cường giả, khí thế thật là khủng bố, tuyệt đối là nhất tôn sống rất lâu thần linh. Có cường giả thán phục, có thể để cho bọn họ đều sợ hãi tồn tại, tuyệt đối có lai lịch lớn. Mọi người mở to hai mắt, khi nhìn thấy quan tài trên trạm văn lộ lúc, lập tức ngừng thở, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh, không nghĩ tới đúng là Vạn Hoa giáo lao tổ. Thật là Vạn Hoa giáo lao tổ giá lâm, hắn tới thứ 8 tiên sơn làm cái gì? Này, ta nghe nói Vân Hoàng tuyên bố muốn đem Vạn Hoa giáo hủy diệt, trước đó không lâu còn chém giết Vạn Hoa giáo một đám cường giả. Các ngươi nói Thi Hoa lão tổ có phải hay không tới chém giết Vân Hoàng? Có khả năng này, Vân Hoàng là thật quá cuồng vọng, đi tới hôm nay bước này, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Ông trời của ta a, Thi Hoa lão tổ tự thân xuất thủ trấn áp Vân Hoàng, cái này quá bất khả tư nghị. Mặc dù Vân Hoàng nhục thân vô địch, bị nhất tôn sống vô số năm cường giả nhằm vào, hắn tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Vô số tu sĩ hoàng sợ, phảng phất đã thấy Vân Hoàng ngày tận thế, kinh động bộ tộc lao tổ, hắn đúng là đáng chết. Ầm ầm, quan tài rơi xuống đất lên, một cổ trọng lực lượng tản ra, sơn rung địa chấn. Bốn phía tu sĩ thần tốc hướng xa chỗ thối lui, căn bản không dám tới gần. Thi Hoa lão tổ tu vi thâm bất khả chắc, một ngày khởi xướng chinh phạt, mảnh này lãnh thổ nhất định sẽ bị đánh trầm. Hiện tại tốt nhất thoát đi mở. Ngàn vạn lần chớ bị nhầm vào. Giang giác. Nắp quan tài từ từ mở ra, một thân ảnh đơn bạc, người xuyên bụi sắc đạo bào lão giả theo trong quan tài bò ra ngoài, hơi thở của hắn tuy là hùng hậu không gì sánh được, nhưng thọ nguyên đã không nhiều lắm. Thi Hoa lão tổ xuất thế, thiên khung ngay lập tức biến sắc, tuyên cổ cảnh tượng diễn dịch, đây là nhất tôn sống rất lâu đại nhân vật, nhất cử nhất động của hắn đều có thể ảnh hưởng đến nơi này pháp tác. Đại nhân, Thi Hoa lão tổ phù phù quỳ xuống lên, lão lệ tung hoành, tâm tình của hắn là vui thích, nhưng lại rất phẫn hận. Thời gian qua đi vô số năm, có thể tái kiến đại nhân, có thể nào bất hưng phấn. Có thể tuổi thọ của hắn sắp xỉ, tái vô lực cùng đại nhân Nam Chinh bắt chiến. Hắn chiến chiến nguy nguy nói, có thể tái kiến đại nhân, là thuộc hạ vật khí. Chỉ tiếc thuộc hạ thọ nguyên đã hết. Nay sau cũng đã không thể đi theo đại nhân chinh chiến. Nhìn thấy đã từng đi theo đại tướng hình dung khô kiệt, Vân Hoàng tâm tình có chút trầm trọng, Vạn Hoa giáo chúng đối với hắn vô lý, vốn định đem hủy diệt. Hãy nhìn thấy Thi Hoa bộ dáng như vậy, lại để cho hắn có chút không đành lòng. Đi tới, hai tay đưa ra đi, đỡ lấy Thi Hoa cánh tay, đưa hắn đỡ dậy, trầm giọng nói, hồi Vạn Hoa giáo an hưởng tuổi già đi. Thi Hoa lão tổ lắc đầu, rung giọng nói, đại nhân, thuộc hạ lần này vẫn thế, chính là ôm lòng liều chết, cầu xin đại nhân làm cho thuộc hạ đi theo ngươi lại bình định một lần náo động, như này thuộc hạ là có thể an tâm. Thứ 8 tiên sơn dị động, hắn đã phát giác ra, bình định một lần này náo động, hắn cũng nên quy về bụi bẩm. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, trong tròng mắt lóe lên một cái nghiêm nghị. Hắn là thật không muốn thấy đã từng đi theo hắn đại tướng bỏ mạng ở bên cạnh. Công tử. Một bên Mặc Khinh Tiếu kéo kéo ống tay áo của nàng. Thi Hoa lão tổ thọ nguyên sắp xỉ. Quang đời còn lại liền thừa lại hạ nguyện vọng này. Lẽ nào công tử đều không đáp ứng à? Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra một gốc cây hà quang lưu chuyển đoá hoa. Đoá hoa giống như là xương người hợp thành. Thoạt nhìn rất khủng bố. Có một cổ dâng trào vô cùng sinh mệnh linh khí tràn ra tới, thở sâu, tức thì cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn đem đoá hoa đưa cho Thi Hoa lão tổ, nói, đây là thần vương hoa, có thể tăng trưởng ngươi 100 năm thọ nguyên, trở về đi. Đại nhân, Thi Hoa lão tổ hai mắt nhắm lên, tâm tình có chút trầm trọng, đại nhân đã cố ý như đây, cái kia thuộc hạ liền xin cáo lui. Có thể tái kiến đại nhân. Đã thượng thiên ban ân, còn lại tăng 100 năm thọ nguyên, thuộc hạ không dám cưỡng cầu. Thần vương chi tiêu ở người của ta lên, đó chính là lãng phí. Thi Hoa lão tổ trở lại trong quan tài, Vạn Hoa giáo nhân mang hắn ly khai. Vân Hoàng vẫn chưa cưỡng cầu, đem thần vương hoa thu hồi, mặt không thay đổi ngồi ở một bên, dường như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh giống nhau. Công tử, ngươi làm sao có thể như vậy? Mạc Khinh Tiếu chân mày cau lại nói, Thi Hoa lão tổ liền một cái như vậy nguyện vọng, ngươi vì sao không đáp ứng hắn? Vân Hoàng không nói tiếng nào, Mạc Khinh Tiếu còn muốn nói điều gì, bên cạnh Phó Bạch Ngôn kéo nàng một cái, ý bảo nàng đừng tại nói. Tình cảnh vừa nãy làm cho vô số tu sĩ kinh ngạc đến ngây người, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Thi Hoa lão tổ không phải tới chém giết Vân Hoàng sao, vì sao chẳng có chuyện gì? Cái này Vân Hoàng đến tột cùng là người phương nào, hắn chẳng lẽ là cấm thiên cổ quốc hoàng tộc, nếu không, Thi Hoa lão tổ vì sao quỳ lạy hắn? Không quá tin tưởng, tiểu tử này có chút tà, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm. Mỗi bên đại cương vực thiên kiêu trong lòng có cách nghĩ, vô luận Vân Hoàng có lai lịch gì đều không trọng yếu, nếu như hắn quá liều lĩnh nói, tất nhiên sẽ bị chém giết. Một nén nhang về sau, Vân Hoàng như trước ngồi ở đá phiến trên bất động, liền con mắt đều không nháy mắt qua. Mạc Khinh Tiếu đi lên, có chút chủ trừ nói, công tử, ta lời mới vừa nói ngươi đừng để trong lòng lên, ngươi sở dĩ không đáp ứng Thi Hoa lão tổ, khẳng định có chính mình cách nghĩ. Nghe được nàng nói, Vân Hoàng khẽ môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, mở miệng nói, ngươi hiểu điểm này là tốt rồi, đi đánh ngồi tu luyện. Ồ! Mạc Khinh Tiếu gật đầu, khoanh chân tọa hạ tu hành, cửu tiên bí bảo tranh đoạt khẳng định rất huyết tinh, đến lúc đó tất cả mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc, nàng phải bảo vệ hảo chính mình, không thể cấp công tử thêm phiền phước. Giá lâm nơi này thiên kiêu càng ngày càng nhiều, nhưng cửu tiên bí bảo vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, có vài người đã chờ đến không nhịn được. Chương 318, đệ tử nhằm vào. Hoàng Kim Thần Hải phương Bắc, nhất chỗ nguyên thủy trong rừng rậm, nơi đây khắp nơi thi cốt, nồng nặc trướng khí sông thiên, nhỏ bé gió thổi lất phất tới, cổ thụ chập chờn. Không trung mây đen rậm rạp, lôi đỉnh huyện hóa thành chân long, trên không trung lay động không ngừng, dâng lên muốn ra khí tức quá cường thịnh, tựa như muốn đem vạn vật nát bấy, tuyên cổ pháp tướng tự chủ hiển hóa. Ở rừng cây sau lưng, có một tòa cao vút trong mây sơn nhạc. Cái này một tòa núi cao toàn thân lượn lờ sán lạn kim quang, nội tàng kinh khủng đại đạo, tản đi ra khí tức quá kinh người, có một cổ gây mũi mùi máu tươi hỗn loạn ở trong đó. Chân núi hạ có một đám người, là quan phượng thiếu chủ bọn họ. Cửu tiên bí bảo chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, bên này cũng muốn tăng thêm tốc độ, chỉ cần huyết thần dị tộc phong ấn cởi ra, bọn họ cũng không cần lại bó tay bó chân. Sớm nghe nói Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên, nhưng ở bản tọa xem ra, hắn ngu đến mức cực hạn. Quan Phượng thiếu chủ cười lạnh nói, thời ra huyết thần dị tộc phong ấn cũng không phải chỉ có nhất chủng, luyện chế huyết thi lợi dụng bên ngoài áp dụng hiến máu tới phá giải phong ấn, cái này chủng biện pháp nhất phí sức cố sức. Hắn lấy vì đem huyết thi căn cứ phá hủy, ta liền không thể cởi ra phong ấn ấy ư, thực sự là nực cười. Cửu tiên bí bảo xuất thế, sẽ đem thứ 8 bên trong ngọn tiên sơn lực lượng toàn bộ hút quá khứ, đến lúc đó phong ấn lực lượng cũng sẽ tùy theo yếu bớt, chỉ cần chúng ta liên thủ công kích nơi này phong ấn, là có thể đem bên ngoài phá giải. Tu vi của bọn họ đều thâm bất khả chắc, ra tay toàn lực tình huống xuống, coi như phong ấn lại kiên cố không phá vỡ nổi, đều sẽ bị đánh nứt ra. Chỉ cần phong ấn vỡ tan, huyết thần dị tộc cường giả là có thể tránh thoát được. Lúc này đây trời cao cũng tại bang trợ bọn họ, cửu tiên bí bảo xuất hiện quá kịp thời. Thượng quan Mạc nằm trong quan tài, hắn cũng không có đi ra khỏi, quan tài trên trạm tị thế pháp tắc có thể giảm tốc độ thời gian trôi qua, tuổi thọ của hắn hội tăng lên gấp bội, chỉ cần không ra sẽ không sự tình. Nếu như gặp phải đại sự, vậy coi là chuyện khác. Ông! Thiên khung thượng phong mây cuốn lên. Có một cổ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ uy áp phún ra ngoài, cổ lão cảnh giống chìm nổi, cường tráng chân long tinh khí sông trên cao khoảng không, hết thể tu sĩ đều bị thức dậy, thần tốc xem trên cao khoảng không. Tàng lớn thánh khiết quang huy thong xuống, chiếu khắp tiêu hắc cương vực, cổ khí tức kia uy áp thập phần bá đạo, làm cho người không dám tới gần. Cửu tiên bí bảo gần xuất thế, bọn họ đều hưng phấn dị thường, chờ lâu như vậy. Rốt cục đợi được. mạnh mẽ pháp tắc đan vào, có kinh khủng cái bóng ở tinh hải trung bàn ngồi, trong cơ thể phiên trào huyết khí phi thường mênh mông, giống như đại dương mênh mông khủng bố, khí thôn sơn hà. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, mảnh này hư không bị xé nứt mở, xuyên thấu qua vết rách có thể thấy cảnh tượng bên trong, chìm nổi diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, mỗi một tấc ranh giới đều ở đây sợ run, sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không. Bốn phương tám hướng tích chứa linh khí bị hút vào trong vòng xoáy, hỗn độn pháp tướng hoành hành. Trong hư không truyền đến từng đợt tiếng tí tách thanh âm, cái này một cổ hấp xả lực quá mạnh, một ít tu vi yếu nhỏ tu sĩ đều gánh không được, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Để đọc truyện, cửu tiên bí bảo xuất thế thì đưa tới pháp tướng quả nhiên rất bá đạo, người bình thường đều vô pháp bước vào trong đó, dù sao ngoại giới diễn dịch sát phạt quá kinh người. Giống. Có thần bí hung cầm tiếng gào thét theo trung truyền ra, lưỡng đạo huyết hồng tráng kiện quang mang bung ra, đem lãnh thổ xuyên thủng, mượn hơi yếu quang huy, có thể thấy trong vòng xoáy cảnh tượng, nơi đó có nhất tôn toàn thân rậm rạp vảy màu vàng hung cầm đứng thẳng hành tẩu. Hai tròng mắt của nó tựa như vũng máu một dạng, khảm nạm ở giữa trời cao. Thân thể cao tới vạn trượng, tứ chi tráng kiện không gì sánh được. Trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt cực mạnh lực lượng uy áp, hư không trận trận vang tung tóe, căn bản không chịu nổi cái kia cổ năng lượng. Tốt lắm, giống như là trong truyền thuyết không phải tù, người thủ thân bò, trên có thể bắt chư thiên thần Phật, hạ có thể kinh sợ địa ngục hung linh, sở đến chi chỗ đều là núi thây biển máu, không nghĩ tới nó đúng là trấn thủ cửu tiên bí bảo hung cầm. Thật là không phải tù, hơi thở của nó thật là khủng khiếp. Đã đạt được hợp đạo cảnh đỉnh phong, có thể nói sự tồn tại vô địch, ai có thể theo trước mặt của nó cướp đi cửu tiên bí bảo. Vô số tu sĩ sợ hãi, cái này nhất tôn hung cầm lai lịch quá kinh người, muốn cùng tranh tài nói dễ vậy sao? Không phải tù miệng phun thần lôi, hừng hực điện mang đan vào, hình thành tảng lớn kinh khủng sát phạt thong xuống, đem vừa dày vừa nặng đại địa áp sở, to lớn khe danh hướng xa chỗ hoành hành. Bên trong tản mát ra uy áp rất kinh người, bá đạo như vậy năng lượng, không phải người bình thường có thể chống đỡ. Không phải tù lưng mọc hai cánh của nó mở ra, tung hoành vạn dặm tinh không, càn rỡ ở trong hư không ngao du, hoàn toàn không có nhìn tới ngoại giới sinh linh, tựa hồ chưa bao giờ để bọn họ vào mắt. Cái này nhất tôn không phải tù chiến lực tựa hồ rất đáng sợ, người nào đi lên trước hấp dẫn sự chú ý của nó. Chí cường thiên kiêu bắt đầu giao lưu, cho dù có không phải tù chấn thủ nơi đây, bọn họ cũng muốn đọ sức, nếu là có thể đạt được cửu tiên bí bảo, vậy hắn nhóm liền kiếm. Theo bản tòa xem, để nơi đây tu vi thấp nhất người đi tới hấp dẫn không phải tù chú ý lực. Một người mặc đuổi sắc đạo bào thiếu niên đứng ra, hơi thở của hắn thâm hậu không gì sánh được, giống như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có tuyên cổ thần uy, nhất tôn vô thượng thiên kêu đi tới, ai có thể dám phản bác. Tất cả mọi người đang tìm tu vi thấp nhất sinh linh, rất nhanh liền tập trung mục tiêu. Chuyện này, thấy cái kia người, một ít tu sĩ trong nháy mắt sửng sốt, căn bản không dám nhiều lời. Thần lúc trước nghe nói Thương Vân cùng đế thiên quan hệ tốt, xem ra đó cũng không phải giao truyền. Vân Hoàng đem Thương Vân chém giết. Quả nhiên là rước lấy đại phiền toái, đế thiên đã bắt đầu ghim hắn, tuy nói hắn nhục thân vô địch, nhưng cái này nhất tôn không phải tù chiến lược phi phạm, làm cho hắn đi tới hấp dẫn không phải tù chú ý lực, rõ ràng cho thấy làm cho hắn đi chịu chết. Đúng vậy à, không nghĩ tới đế thiên như này tâm ngoan thủ lạn, hắn muốn không cần tốn nhiều sức đem Vân Hoàng chém giết, kế giỏi à. Bên trong sân tu sĩ trong nháy mắt đem rắc rối phức tạp quan hệ cho Lý Tinh Tường, đế thiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn nhằm vào Vân Hoàng, hắn nếu như dám không theo nói, nhất định sẽ bị chém giết. Cái này biện pháp không sai, đã tu vi của ngươi thấp nhất, vậy đi hấp dẫn không phải tù chú ý lực đi. Nhất vị người xuyên kim sắc chiến giáp thiếu niên đứng ra, hắn toàn thân quanh quẩn sán lạn quang huy, cổ khí tức kia phi thường đáng sợ. Tựa như muốn đem thương khung áp sở. Hí! Thấy đạo thân ảnh này theo tinh hải trung đi tới, mọi người ngược lại hút lương khí. Thượng cổ đế thống Việt môn thiên tiêu, hắn hình như là lân tộc đế tử.

Sát sinh kiếm áo nghĩa chính là hấp thu vạn vật khả năng, cướp đoạt bên ngoài sinh cơ đến bổ sung trận kiếm không được đủ, cũng không phải dựa vào tiêu hao thi triển người linh khí. Cái này một kiếm quá bá đạo, coi như linh khí hùng hậu đến đâu người, cũng rất khó chống đỡ toàn bộ trận kiếm. Chỉ có mở một con đường khác, đem trận kiếm vai phát huy đến tối cường trình độ, Phó Bạch Ngôn không hổ là kiếm đạo truyền kỳ, bất bại thần thoại. Lấy thiên phú của nàng, đợi một thời gian nhất định có thể xương bá đế giới. Thật là mạnh trận kiếm, một kích này sát sinh kiếm, hoàn toàn phô hiển nàng kiếm tiên phong thái, không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân. Đúng vậy à, như vậy thủ đoạn, ngay cả là kiếm thánh Nam Cung Ngự cũng muốn cam bái hạ phong, cái này tiểu nữ hoa không đơn giản. Kiếm tiên oai chấn động thức cổ kim, xem cuộc chiến tu sĩ đều nhớ kỹ kiếm tiên Phó Bạch Ngôn danh hào. Vô luận nàng hôm nay có thể hay không đem đế tử chém giết, đều đã không trọng yếu. Nàng sát sinh kiếm, đủ để bệ nghệ quần hùng, làm cho vô số thiên kiêu mất sắc. Suy, hư không trận trận văng tung tóe, vô số điều giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài, nội mạc có thánh khiết quang mang đan vào, cấu tạo nên dị tượng rất cổ lão. Phó Bạch Ngôn dẫn trận kiếm, thần tốc hướng đế tử đánh giết tới. Sát sinh kiếm oai toàn bộ buộc phát ra, đế tử thần sắc chợt biến, trong tròng mắt lóe ra kinh sợ chi mang. Cái này vô danh con kiến hôi thật đúng là cường hãn, dĩ nhiên có thể ngộ ra bá đạo như vậy trận kiếm. Giết! Hôm nay loại tình huống này, hắn đã không có lui lại đường, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, lấy đáng sợ nhất sát phạt thủ đoạn đem Phó Bạch Ngôn chém giết, tuyệt không thể rơi vào hạ phong. Hư không vặn vẹo, mảng lớn thần mang rũ xuống, đem thiên địa cố định, để tránh khỏi này chỗ bị đánh trầm. Vâng! Trận kiếm sở đến chi chỗ, đều là một mảnh rời ra pha thoái, tản mát ra huy áp đem hết thể đều cho nát bấy, bên trong chứa thần lực quá kinh người, đế tử đánh ra tu la quyền ảnh bị chấn nát, khói lửa nổi lên bốn phía. Chết đi, rốt nát con kiến hôi. Phó Bạch Ngôn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, thao túng trận kiếm hoành hành. Trong nháy mắt theo đế tử thân thể đi xuyên qua. Mảnh cương vực này bầu không khí có chút yên lặng, mọi người thấy đế tử thân thể bị xuyên thủng, một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện, không có bất kỳ máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện, tựa hồ cả người hắn trong cơ thể tiên huyết đều bị trận kiếm thôn phệ sạch sẽ. Rầm. Vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Bọn họ vẫn luôn cho rằng chỉ có Vân Hoàng uy hiếp nhất lớn, không nghĩ tới hắn tỷ nữ Phó Bạch Ngôn cũng không kém. Này nữ nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, ai cũng đừng nghĩ chấn áp nàng. Phù phù. Đế tử thân thể ngã xuống đất lên, chết không nhắm mắt, ai có thể nghĩ tới mới vừa rồi còn hăm hở thiên chi kiêu tử, đảo mắt thì trở thành một cô thi thể, cuộc sống thay đổi rất nhanh, chớ quá như này à. Phó Bạch Ngôn lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi quỷ kiến sầu, nàng ta mị cười nói, thần vũ giáo con kiến hôi, vừa rồi chính là ngươi lên tiếng trước nhất muốn cho công tử đi hấp dẫn không phải tù chú ý lực à. Ta cũng lười cùng ngươi tốn nhiều lời lẽ, quay lại đây lánh cái chết. Khí tức của nàng rất mạnh, đem đế tử chém giết về sau, trong cơ thể linh khí không đến không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm cường đại. Nàng tu hành công phạt rất quỷ dị. Khí. Xem cuộc chiến tu sĩ lanh rút ra, Phó Bạch Ngôn quá yêu nghiệt, khí tức của nàng dĩ nhiên so trước đó khủng bố hơn vài phần. Xem ra thần vũ giáo thiên kiêu cũng trốn không thoát bị chế tài vận mệnh. Vừa rồi Phó Bạch Ngôn một trận chiến, đã để mọi người biết nàng cường đại, ai cũng không dám khinh thường nàng. Đế thiên ánh mắt hơi trầm xuống, bén nhọn quang huy long lánh, hắn trầm giọng nói. Ngươi một kích mạnh nhất phải là vừa rồi thi triển sát sinh kiếm, bá đạo như vậy công kích, bản tọa cũng không tin ngươi còn có thể thi triển lần thứ hai. Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạc. Trong cơ thể hắn có mênh mông huyết khí cuồn cuộn, lan tràn ra thần uy kinh khủng dị thường, tựa như có thể đem hoàn vũ áp sập. Cường tráng chân long tinh khí quanh quẩn, thao thiên đại thế điên cuồng sống lại. Lan tràn ra khí tức làm cho người hoảng sợ. Đại đạo một mạch quyền. Quyền ảnh che khuất bầu trời, có hùng hậu đạo pháp tràn ngập, một quyền này trung ẩn chứa kinh thế lực lượng, thần ma thấy chi đô muốn tị kỳ phong mang. Thấy một quyền kia đập xuống, Phó Bạch Ngôn khẽ thở dài, một quyền này tốt mã rẻ cùi, ngươi liền đại đạo cũng không thể hiểu thấu đáo, thì như thế nào có thể đánh ra đại đạo một mạch quyền chân thực uy năng? Hừ! Nghe vậy, Đế Thiên mặt sắc căm trầm, điên cuồng hét lên, một quyền này đạo pháp tuy là không mạnh, nhưng dùng để chém giết ngươi, đã đầy đủ. Không thể thi triển sát sinh kiếm, ngươi tiểu như cùng dưới chân bụi bặm một dạng, bản tọa thuận tay liền quét ngang. Khủng bố vô cùng sát phạt lao xuống, đất rung núi chuyển, có thời cổ dị tượng đang diễn hóa, khí tức rất là kinh người. Xem ra Phó Bạch Nôn cũng bị trấn áp, nàng nếu như không thể thi triển sát sinh kiếm, quả thực đỡ không được một quyền này. Ai, nhất tôn vô địch thiên kiêu lại muốn vẫn lạc. Bọn họ mới vừa chứng kiến tân tinh từ từ bay lên, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ rơi xuống, làm cho người thổn thức không ngớt. Ngươi rất ngu xuẩn. Phó Bạch luôn nói, người nào nói cho ngươi ta chỉ biết một kích sát sinh kiếm, hôm nay để ngươi kiến thức một cái gì là đại đạo. Trong tay của nàng trường kiếm khẽ quơ, rõ ràng rất chậm, nhưng tất cả tu sĩ đều xem không được rõ ràng kiếm di động vết tích. Ta đây một kiếm thật lâu trước liền lĩnh ngộ ra đến, nhưng một mạch không được bên ngoài pháp, vài ngày trước ở đại đạo bia lên, ta thấy đạo vết tích. Đạo kiếm vừa ra, vạn vật thần phục, kết thúc đi. Một kiếm kia chém giết đi ra ngoài, không có bất kỳ vết tích có thể tìm ra, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chỉnh mảnh nhỏ trong hư không đều là sát phạt kiếm, vô luận thế nào tranh né, đều sẽ bị nhằm vào. Chuyện này, Đế Thiên đồng tử trận lớn, hán đại đạo một mạch quyền, ở Phó Bạch Ngôn đạo kiếm trước mặt, giống như là một đứa bé, không có năng lực phản kháng. Suy, huyết quang rơi, Đế Thiên đầu bay ra ngoài, chỉ là thời gian một hơi thở, thần vực giáo thiên kiêu đã bị chém giết. Phó Bạch Ngôn thu kiếm, mặt cười trên tràn đầy nụ cười tự tin, nàng có thể bị chúng sinh xưng là kiếm tiên, quả nhiên không giống tầm thường. Phó Bạch Ngôn đã lĩnh ngộ đại đạo chân đế, đương thế có thể cùng nàng sánh vai thiên kiêu quá thiếu. Xem cuộc chiến lao quái vật tán thán. Vân Hoàng bên người có trí cường thiên kiêu hộ đạo, những thứ kia tộc quần tuổi trẻ đại nhân, muốn đem Vân Hoàng chém giết, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Những thứ kia muốn chém giết công tử nhà ta người, như không thể ngăn lại ta đạo kiếm cùng sát sinh kiếm, cuối cùng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Phó Bạch Nôn quét mọi người liếc mắt, nhàn nhạt phun ra một câu nói, làm cho một ít trong tộc quần tuổi trẻ đại nhân biến sắc. Khuôn mặt sắc gâm trầm không gì sánh được. Cái này Phó Bạch Nôn quá tùy tiện, đến tột cùng là người nào cho dũng khí của nàng. Chương 321, Mạn Thiên Tinh La. Cổ lao trong tộc quần tuổi trẻ đại nhân còn chưa xuất thủ, nếu là không có xung đột lợi ích tình huống xuống, bọn họ sẽ không tự chém giết Vân Hoàng. Còn ngoại giới những thứ kia giao truyền, không ai sẽ tin tưởng. Bất quá! Bây giờ Vân Hoàng tỷ nữ Phó Bạch Ngôn chém giết thần vũ giáo thiên kiêu cùng lân tộc đế tử, coi như có chút tuổi trẻ đại nhân không ra tay nhằm vào Vân Hoàng, hắn đều sẽ không sống yên ổn. Giống, không phải tù ngưỡng thiên giết gào, thanh âm đinh thái nhức óc, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây nổ tung. Bộc phát ra khí tức khủng bố không ai bằng, tựa như muốn đem thiên vũ nát bấy, khí thế của nó ồn ào, người bình thường khó có thể tới gần. Nhất tôn tuyệt đại thần minh chấn thủ cửu tiên bí bảo, muốn cướp đoạt nơi đây cơ duyên, quả thực không dễ dàng như vậy. Vị này hung cầm chiến lực thật đáng sợ, muốn cướp đoạt cơ duyên, sợ rằng phải trả giá cao thảm trọng. Trung quanh tu sĩ thấp giọng giao lưu, không phải tù vốn là thời cổ hung cầm, nhục thân lực lượng thông thiên triệt địa, muốn cùng nó đối kháng, nhất định sở hữu trí cường thủ đoạn, nếu như tùy tiện xông lên. Không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Công tử, chúng ta muốn xông vào đi không? Phó Bạch Ngôn đôi mắt đẹp trung lóe lên một cái ánh sáng lạnh, không phải tù khí thế quả thực rất bá đạo, nhưng là cũng không phải không có biện pháp đưa nó chém giết, chỉ là muốn phí một ít sinh lực. Cửu tiên bí bảo, nghe đồn có nghịch chuyển âm dương, cải biến nhân thể mạch lạc công hiệu, đối với Vân Hoàng mà nói, như vậy cơ duyên không có bất kỳ dùng chỗ. Nhưng nếu là các nàng có thể được, bằng vào cửu tiên bí bảo, mới có thể đột phá tới niết bàn cảnh. Nhìn ra xa liếc mắt viễn phương, như này thịnh đại chẳng diện, quan phượng thiếu chủ đám người hoàn toàn không có co tham dự, là thật rất kỳ quái. Đi theo thân ta sau. Vân Hoàng trầm giọng nhất khắc về sau, cũng sẽ không đi quản quan phượng thiếu chủ đám người mưu đồ bí mật chuyện gì, trước đem cửu tiên bí bảo lấy đi. Mọi người thấy Vân Hoàng hướng trong vòng xoáy hàng đi, đều không khỏi ngược lại hút lương khí, không hổ là hung thần. Mặc dù chấn thủ cửu tiên bí bảo chính là thời cổ hung cầm không phải tù, hắn cũng không sợ, phần này quyết đoán thế nhân khó có thể bằng được, chỉ cần hắn không được vỡ lạc, tất thành châu áo. Ầm ầm. Mỗi bước ra một bước, hư không đều ở đây sợ run, có dữ tợn vết rách hướng viễn phương lan ra kéo dài, mênh mông uy áp phún ra ngoài, khí phách hiên ngang, cái kia cổ có thể vận phi thường bá đạo, bừng tỉnh muốn đem tất cả nát bấy. Vân Hoàng tóc đen bay phấp phới, bên ngoài thân trên lóng lánh hừng hực thần mang, phảng phất nhất tôn cổ thần giá lâm, giơ tay lên rằng có thể đem thiên địa phá vỡ, uy áp cực kỳ cuồng bạo. Giống. Thấy có người nhảy vào trong vòng xoáy, không phải tù tiếng gầm gừ càng kinh hãi, thề phải đem vô tận hoàn vũ rung sụp, khuấy động lên rung động đem sơn nhạc san thành bình địa, cự thạch hoành khoảng không, bùi khói nổi lên bốn phía. Không phải tù hai cánh rung động, thần tốc hướng Vân Hoàng tập sát qua đây, tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, rắt có mảng lớn sát phạt hàng lâm, chư thiên vạn vực đều ở đây đổ nát. Một kích này quá kinh người, lực lượng vô cùng vô tận. Bên ngoài vòng xoáy sinh linh đều có thể cảm nhận được tự thân huyết dịch bị đọng lại, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nếu như không phải tù ghim hàn nhóm, tất nhiên không có cơ hội chạy lấy mạng. Ẩm. Không phải tù công kích kinh thế, nhưng Vân Hoàng cũng không sợ, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên có tinh đấu hoành hành, khí thôn tam sơn ngũ nhạc. Bốn tôn thể thuật đồng thời khai mở, nhục thân tiếp cận vô địch trạng thái, ầm ầm cùng không phải tù công kích đụng vào nhau, thiên diêu địa động, mảnh vỡ ngôi sao chìm nổi, diễn dịch cảnh tượng vạn phần quỷ dị, khí tức càng phát mạnh mẽ. Không phải tù chiến lược tuy mạnh, nhưng như trước so với không được trên Vân Hoàng, thân thể của nó bay rớt ra ngoài, đem một tòa núi cao áp sập, khói lửa tràn ngập hư không. Có kim sắc máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện, toàn bộ không gian đều bị một cổ gây mùi hung khí bao trùm. Nhất tôn cổ lão hung cầm đấm máu, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, Vân Hoàng nhục thân lực lượng thật là đáng sợ a. Có thể chịu tải bốn tôn thân thể. Hắn nhục thân hầu như vô địch, từ cổ chí kim đệ nhất nhân A. Vân Hoàng kỳ ngộ rất mạnh, hắn có thể đạt được bốn tôn thể thuật, liền đã chứng minh hắn có cơ hội trở thành cái thế cường giả. Những thứ kia muốn phục kích hắn cường giả nếu như không nhanh chóng xuất thủ, sợ rằng cũng không có cơ hội nữa. Vân Hoàng nội tình khủng bố đến mức nào, hiện nay không người biết, coi như tu vi của hắn không cao. Nhưng nhục thân đã để hết thể thiên kiêu mong muốn mà không thể thành. Giống. Không phải tù giết gạo, từ dưới đất bò dậy, dùng sức run run thân thể, đem trên người cho bụi chấn động rất xuống. Tuy là bị chấn thương, nhưng hơi thở của nó vẫn chưa yếu bớt, mơ hồ có tăng cường xu thế. Này cổ bá đạo uy áp phát ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Quả nhiên là trí cường hung cầm. Vân Hoàng muốn chém giết nó vẫn còn có chút khó khăn. Thấy không phải tù trước sau như một cường thế, xem cuộc chiến sinh linh kinh hô. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, ánh mắt lạnh lạnh. Không phải tù nhục thân phòng ngự tuyệt đối có thể so với xa xôi địa vực thần linh, lấy sức chiến đấu của nó, coi như đi cửu vực trùng, cũng có một chỗ ngồi. Thứ tám tiên sơn lên tới chỗ đều có cấm, sức chiến đấu của nó bị áp chế mấy thành. Coi như nhục thân cường thịnh trở lại cũng không làm nên chuyện gì. Mạn thiên tinh la. Vân Hoàng bước ra một bước, song quyền thần tốc quét ngang đi ra ngoài, một quyền này đập đi, một màn đáng sợ cảnh tượng di chuyển hiện, tinh thần đầy trời, trải rộng hoàn vũ, bốn phía đều bị tinh la quyền ảnh bao phủ ở, mỗi một đạo ảnh quyền ảnh công kích đều phi thường cường thịnh, căn bản không giống như là giả tạo vật. Ẩm. Một quyền kia oanh sát đi ra ngoài, không phải tù đồng tử đột nhiên rụt lại, nó vô cánh bay cao, muốn tránh thoát, nhưng mảnh này lãnh thổ đã bị bao trùm, coi như nó sở hữu thông thiên khả năng cũng không trốn thoát được. Quyền ảnh rơi xuống, tinh thần nổ tung, không phải tù thân thể tan vỡ mở, tiên huyết giằng rùa. Thân thể khổng lồ ngã xuống đất lên, thở mạnh mấy cái về sau, liền vẫn lạc. Khí! Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong tròng mắt đầy hoảng sợ màu sắc, mới vừa một quyền kia quá đáng sợ, hoàn toàn xem không hiểu là thần thông gì, chí ít so với cái kia đại đế đánh bóng qua còn muốn bá đạo. Vân Hoàng một dạng rất thiếu thi triển thần thông, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đều đã có thể quét ngang vô địch. Lần này hiển lộ ra một góc băng sơn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thật là mạnh thần thông, có người biết thuộc về cái nào tông môn thủ đoạn sao? Không được tin tưởng, chí ít ở cấm thiên cổ quốc bên trong, chưa có nghe nói qua. Vân Hoàng số mệnh rất mạnh, chắc là hắn ở nào đó chỗ di tích ở bên trong lấy được đi. Chúng tu nghị luận ầm ĩ, cổ lao trong tộc quần tuổi trẻ đại nhân ánh mắt thâm trầm, Vân Hoàng thủ đoạn quả thực rất mạnh, như phóng mặc hắn trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành bọn họ kiểm chứng trên đường chướng ngại vật, xem ra muốn tìm một cơ hội chém giết mới được. Ầm. Mọi người ở đây đang muốn nhảy vào trong vòng xoáy, tìm kiếm cửu tiên bí bảo thời khắc, một đạo đinh thai nhức góc lôi ầm vang tới. Xa xôi tinh hà phần cuối có mấy tôn kinh khủng cái bóng đi tới, xung quanh bị lượn lờ đầy trời huyết quang, sát phạt thịnh liệt. Thấy cái kia mấy tôn cái bóng, có người kinh hô, là thần vũ giáo nội môn trưởng sứ Tề Sơn Hầu, theo hắn một đạo mà đến, đều là nội môn trưởng lão, ông trời của ta à, bọn họ tới nơi đây làm cái gì? Xem cuộc chiến tu sĩ thần tốc thối lui đến xa chỗ, có đại nhân vật giá lâm. Nơi đây nhất định sẽ buộc phát ra kinh thế sát phạt, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây. Chương 322, Tề Sơn Hầu xuất thủ. Bàng bạc ý vị ở bức hơi, thời cổ dị tượng đang diễn hóa, thiên khung trên mây đen rậm rạp, lôi điện huyễn hóa thành chân long, đang không ngừng xuyên toa, có mạnh mẽ khí tức hủy diệt phún ra ngoài. Bên trong vùng không gian này tích chứa lực lượng rất mạnh, sơn nhạc nguy nga bị áp sập. Cổ thụ chập chờn, thần bí hoa văn đan vào không dứt, cái kia cổ lực lượng thể phải đem hoàn vũ tê liệt. Thần vũ giáo nội môn cường giả cơ bản đều giá lâm, mỗi một vị sinh linh tu vi đều thâm bất khả chắc, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, khí thôn sơn hải. Lui về phía sau mọi người đưa mắt chuyển qua Vân Hoàng thân lên, bọn họ đã đoán được, những thứ này cường giả tất nhiên là tới chém giết Vân Hoàng. Thần vũ giáo thiên kiêu bị chém giết, đây là ẩm ẩm đánh mặt của bọn họ, như không để cho Vân Hoàng một điểm nhan sắc nhìn, thần vũ giáo lấy sau như thế nào ở thứ 8 tiên sơn chỗ đứng. Ẩm ẩm, cường thịnh vô cùng khí tức nghiền ép xuống, cả phiến tinh vũ đều ở đây nổ tung, có mảnh vỡ ngôi sao rơi, nám đen ranh giới tại hạ rớt, căn bản không chịu nổi này cổ trọng lực. Tề Sơn Hầu hai tròng mắt dựng thẳng, có bén nhọn giết sạch lòng lánh, hai tay của hắn gánh vác trong người về sau, lạnh lùng liếc liếc mắt phía dưới, cự thạch tầm ẩm tan vỡ, tựa hồ căn bản chịu không nổi hắn thần uy. Tiểu bối, bản tọa cũng không cùng ngươi lời nói nhảm, đưa ngươi tỷ nữ giao ra đây, nàng dám chém giết thần vũ giáo thiên tiêu, nhất định trả giá thật lớn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Vân Hoàng thân lên, trực giác nói cho bọn họ, Vân Hoàng dám nói một chữ không, cũng sẽ bị chém giết. Vân Hoàng khỏe môi dơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, người ở nơi này, ngươi có bản lãnh liền mang đi. Bình tĩnh trong giọng nói làm cho người nghe ra vô địch khí thế, chỉ cần hắn còn đứng ở đây, liền không người có thể đem Phó Bạch Nôn mang đi. Khí! Mọi người ngược lại hút lương khí, trong lòng vạn phần hoảng sợ, Vân Hoàng cũng quá khí phách, liền thần vũ giáo Tề Sơn Hầu đều không để vào mắt. Tề Sơn Hầu đồng tử hơi co lại, giết sạch càng hung hiểm hơn, một cái tiểu bối cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn lạnh lùng nói, dám cùng lão phu nói chuyện như vậy người, mộ phần thảo đều cao hơn ngươi, ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Kết thúc phục ma trận, đem cái này tiểu xuất sinh luyện hóa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thiên khung tức thì biến sắc. Theo mà đến trưởng lão thần tốc xuất hành, có cực mạnh khí tức uy áp bạo phát, lãnh thổ trên có cường tráng ma long tinh khí phun trào, cấu tạo ra một cái to lớn sát trận. Đây là cổ thì lưu lại ma trận, có thể đem trận trùng sinh linh luyện hóa, sở hữu kinh thiên chi có thể. Thấy những thứ này trưởng lao thi triển ra phục ma trận lúc, xem cuộc chiến tu sĩ đều đã kinh ngạc đến ngây người. Phục ma trận ra, tiêu liền đại đế đều muốn tị kỳ phong mang, xem ra thần vũ giáo cường giả kịp chuẩn bị. Đúng vậy à, Vân Hoàng nhục thân lực lượng tuy mạnh, nhưng ở phục ma trận trùng, hắn chính là một cái người mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu như không có biện pháp đem mắt trận phá hủy, hắn nhất định sẽ bị luyện hóa. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, phục ma trận khí tức biến được tăng thêm sự kinh khủng. Mênh mông thần uy phún ra ngoài, một phe này lãnh thổ đều ở đây sợ run. Sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không, khói lửa tràn ngập cửu tiêu. Tiểu xuất sinh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lúc này đây nhất định phải đưa ngươi luyện hóa, chính ta thần vũ giáo huy danh. Tề Sơn hầu điên cuồng hét lên, hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng hạ tràng. Một cái rốt nát con kiến hôi, coi như có nữa thiên phú thì như thế nào, cuối cùng còn chưa phải là cũng bị chém giết à. Ma long tinh khí điên cuồng cuồn cuộn, tản đi ra năng lượng kinh thiên động địa, thần tốc hướng Vân Hoàng xung phong liều chết đi, muốn đem hắn thôn phệ. Ẩm. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, bốn tôn thể thuật khai mở, trong cơ thể ẩn chứa huyết khí mênh ngông không gì sánh được, giống như đại dương mênh ngông. Hắn từng bước ra đi, hai tay nắm chặt thành quyền, không có bất kỳ do dự nào, một quyền oanh sát đi ra ngoài. Quả đấm của hắn trên tinh quang lượn lờ, mang ra ngoài sát phạt rất mạnh, hư không trận trận vặn mèo, vô tận quyền ý buộc phát ra, mênh mông lãnh thổ trong nháy mắt rơi vào tay giặc, ma long tinh khí bị đánh tan mở, thần vũ giáo trưởng lão bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Thực lực tương đối nhỏ yếu trực tiếp bị đánh thành cạn. Hài cốt không còn, tiên huyết đem đại địa nhuộm đỏ, mọi người liên thủ bố trí phục ma trận, bị hắn đánh vỡ một góc, một màn này cảnh tượng làm cho xem cuộc chiến sinh linh cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên có lánh mồ hôi chảy ròng. Cái này Vân Hoàng cũng quá mạnh đi, liền phục ma trận đều bị đánh mở. Bọn họ sợ hãi lui lại, sợ bị Vân Hoàng chém giết. Vân Hoàng dậm chân đi ra phục ma trận, thong dong nói: cái này chủng đứa trẻ 3 tuổi mới đùa thủ đoạn, thần vũ giáo trưởng lão lại hội, thực sự là nực cười. Kết thúc đi. Hắn một cước giẫm địa, mạnh mẽ thần uy hướng xung quanh bị xông tới giết, những thứ kia ngã xuống đất trên thở hổn hển trưởng lão tới không kịp né tránh, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, thần vũ giáo cường giả liền đã vẫn lạc 9 phần 10. Vân Hoàng thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn. Một ít mơ ước hắn bảo vật tu sĩ, đều ngăn chặn trong lòng cách nghĩ. Tề Sơn hầu mặt sắc căm trầm, cái này tiểu xuất sinh thật không có đưa hắn để vào mắt, dám ở ngay trước mặt hắn, đem thần vũ giáo trưởng lao chém giết, là thật đáng chết. Tiểu xuất sinh, ngươi quá tùy tiện. Tề Sơn hầu khí tức bạo tăng, một tầng hoàng kim quang mạc xuất hiện, đem thân thể hắn bao phủ lại, đây là hỗn độn chiến ý đi hề. Là cửu vực trong trí cường chiến giáp, ngàn năm trước đống nhiên mất tích, không nghĩ tới dĩ nhiên tại Tề Sơn hầu nơi đây. Đậu xanh rau má, thật là món đó hỗn độn chiến ý đi hề, cửu vực sinh linh một mực siêu tầm tung tích của nó, ai có thể nghĩ tới sẽ ở Tề Sơn hầu trong tay. Nghe đồn cái này chiến ý đi hề đã siêu việt cực đạo đế binh phạm chủ, tương đương với bán tiên khí. Có hỗn độn chiến ý đi hề hộ thể. Tề Sơn hầu cơ bản có thể đứng ở thế bất bại, lần này Vân Hoàng phải tao hương. Thấy Tề Sơn hầu xuyên thượng hỗn độn chiến y trong nháy mắt, tại chỗ tu sĩ đều nâng chán thở dài. Vân Hoàng chiến lực tuy là rất mạnh, nhưng nội tình quá yếu, nhất kiện tiện tay binh khí cũng không có. Như thế nào cùng người xuyên hỗn độn chiến y Tề Sơn hầu tranh phong? Huống hồ, Tề Sơn hầu tu vi đã đạt được hợp đạo cảnh sơ cấp. Là nhất tôn lĩnh ngộ đại đạo tuyệt đại cường giả, tuổi trẻ thiên kiêu cùng tranh tài, chỉ có một con đường chết. Tiểu xuất sinh, lão phu có hỗn độn chiến y đi hề, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có thể được chết một cách thống khoái một ít. Tề Sơn hầu ngưỡng thiên thét dài, hơi thở của hắn hùng hậu không ai bằng, một phe này lãnh thổ trùng, dường như có từng ngọn sơn nhạc nguy nga trấn áp, trọng lực vô cùng. rất nhiều tu sĩ ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vân Hoàng giễu cợt nói, chớ nói cái này hỗn độn chiến y bất quá là bán tiên khí, coi như là thật tiên khí, ta cũng có thể đem nổ nát. Hắn ngôn ngữ quá mức kiêu ngạo, tất cả mọi người trợn đại hai tròng mắt, cảm thấy Vân Hoàng quá cuồng vọng, hiện tại nhận thức cái kinh sợ lời nói, có khả năng sợ bị chém giết vận rủi. Tiểu xuất sinh, ngươi đã muốn phải tìm chết, vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Tề Sơn Hầu trong nháy mắt xông ra, bàn tay gầy gộc lộ ra đến, trong lòng bàn tay có hừng hực thần mang đan vào, lan rộng ra ngoài khí tức uy áp phi thường kinh người, có tinh thần hoành rơi xuống, muốn đem Vân Hoàng trấn áp. Chương 323, theo thế tượng, tảng lớn giết sạch rơi xuống, hình thành một cái to lớn trận pháp, bên trong chứa thần uy phi thường khủng bố, đạo pháp hưng thịnh, hoành áp vô tận hoàn vũ. Có hỗn độn chiến y rìa ra trì, Tề Sơn Hầu công kích cường thịnh tới cực điểm, hắn phảng phất nhất tôn thần ma, mỗi một đạo công kích đều buộc phát ra vô tận thần lực, thường nhân khó có thể chống lại. Tiểu xuất sinh, coi như ngươi nhục thân cường thịnh trở lại, gặp phải lão phu, ngươi cũng là một con đường chết. Tề Sơn Hầu công đánh rơi, đem đại địa đập ra một cái to lớn lỗ thủng, bùi khói nổi lên bốn phía. Hư không trận trận vặn mèo, khuấy động lên tầng tầng rung động, xem cuộc chiến sinh linh bị đẩy lui hết mấy bước. Đối mặt Tề Sơn Hầu công kích, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới. Hắn căn cốt đua tiếng, mâu quang lành lạnh, một quyền oanh trên hoàn vũ, đánh ra vô cùng công phạt. Một quyền kia đem hạ xuống thiên khung ném đi, phun tràn ra khí tức quá kinh người. Ẩm. Quyền trường va chạm, uy áp hướng bốn phương tám hướng tản ra, sơn nhạc nguy nga trực tiếp bị san thành bình địa, lãnh thổ cảnh hoang tàn khắp nơi, đến chỗ tràn ngập nồng nặc sát khí, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tích đáp. Tề Sơn Hầu bàn tay chỗ chiến y rìa bị nát bấy, bàn tay của hắn chảy máu, toàn bộ cánh tay đều ở đây sợ run, hơi chút động một cái, đều có thể nghe được tiếng tí tách, đầu khớp xương đã vỡ vụn. Trái lại Vân Hoàng, hắn phảng phất người không có sao giống nhau, khí tức vẫn chưa yếu bớt, như chưa hùng hậu không gì sánh được, trong cơ thể hắn phun mạnh ra một cổ hung khí, ép tới hư không run lẩy bẩy. Rầm. Thấy một màn này, xem cuộc chiến sinh linh cuồng nuốt nước bọt, Vân Hoàng quá mạnh, đương thế không người có thể cùng sánh vai, chỉ bằng nhục thân lực lượng cũng có thể quét ngang hết thể trí cường thiên kiêu. Tề Sơn Hầu vận chuyển linh khí chữa trị bị chấn thương cánh tay, hắn ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh ngươi quả nhiên hảo thủ đoạn, nhục thân mạnh hiếm thấy trên đời. Bất quá, ngươi có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là quá cuồng vọng. Lão phu có hỗn độn chiến y gì hộ thể, tiêu hao nhiều hơn nữa linh khí đều có thể kịp thời khôi phục, hôm nay coi như liều mạng tiêu hao, ta cũng muốn để cho ngươi túi xuống thủ. A. Vân Hoàng giễu cợt, nói, ngươi nghĩ liều mạng tiêu hao, cũng muốn ta cho ngươi cơ hội. Hắn bước ra một bước đi, dưới chân ranh giới ẩm ẩm tan vỡ, thao thiên đại thế sống lại, có kinh khủng hung khí ở bạo phát, hắn giống như một tôn thời cổ thần minh, thần tốc sông ngang quá khứ, trong bàn tay có thần bí hoa văn đan vào, đem mảnh này hư không phong tỏa. Cái kia cổ thánh uy càng ngày càng kinh người, vạn dặm sơn hà sụp đổ, Vân Hoàng phảng phất trở thành nơi này chủ thể. Một quyền này uy năng rất mạnh, sắp xỉ 90 triệu cân lực lượng, đủ để nát bấy tất cả, coi như Tề Sơn Hầu có hỗn độn chiến y thì hộ thể thì như thế nào, cuối cùng vẫn là cũng bị chém giết. Cảm nhận được cái kia cổ cường thịnh lực lượng, Tề Sơn Hầu mặt sắc chợt biến, trong tròng mắt lóe lên hoảng sợ màu sắc, hắn không dám dừng, thần tốc hướng phía sau thối lui, tranh thủ thời gian xúc lực. Cho lão phu cút ngay. Tề Sơn Hầu rít gào, một quyền hoành tảo bát hoang, có kim sắc thần long hư ảnh diễn hóa, hắn một quyền này cũng không yếu, dù sao cũng là hợp đạo cảnh tu sĩ, kinh nghiệm thực chiến phong phú, rất nhanh thì có cách đối phó. Đạo pháp hưng thịnh, khí phách hiên ngang. Hai quyền chạm vào nhau qua về sau, cao thấp đã phân. Tề Sơn Hầu thân thể giống như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, đem một tòa núi cao áp sập, cự thạch lăn xuống, đem thân thể của hắn bao phủ. Tề Sơn Hầu vặn vẹo thân thể, theo trong đống đá bỏ ra ngoài, trên người của hắn hỗn độn chiến y tàn phá bất kham, toàn thân nhuốm máu, cực kỳ chật vật. Vân Hoàng từng bước đi ra, trầm giọng nói, ta nói rồi cho dù có hỗn độn chiến y hề hộ thể, ta cũng có thể đưa ngươi nổ nát, kết thúc đi. Sát khí huyễn hóa thành chân long giáng dấp, ở trong hư không xoay quanh, tản mát ra khí tức phi thường bá đạo, tựa như có thể đem thiên địa nát bấy. Ha ha ha! Tề Sơn Hầu cười như điên nói, tiểu xuất sinh, ngươi quá coi thường thần vũ giáo nội tình, Lao Phu đã dám đến chém giết ngươi, cũng sẽ không chỉ đem lấy nhất kiện hỗn độn chiến ý xuất hiện đi, ta bảo bối. Giống. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào thét truyền ra, chỉ thấy nhất tôn cao tới vạn trượng hung cầm đạp khoảng không mà đến, thân hình lại tựa như voi, tứ chi tráng kiện không gì sánh được, một cước có thể đem núi đồi đạp sập. Hai tròng mắt của nó huyết hồng, phảng phất nhất phương huyết hải ở cuộn cuộn, nhọn răng nanh vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể đem thiên khung đâm thủng, miệng to như chậu máu mở ra, có thể đem hoàn vũ thôn phệ. Vị này hung cầm toàn thân khắc thần văn, cái này chủng thần văn rất cổ lão, có thể tăng cường hung cầm bản thân chiến lực, kích thích trong cơ thể hung tính, đã thất truyền thật lâu, không nghĩ tới thần vũ giáo cường giả có thể đem hoàn nguyên. Đây là thao thế tượng, thái cổ thời kỳ bá chủ, từng xưng bá toàn bộ đế giới, tiêu liền cửu vực trong sinh linh lấy nó cũng hết cách rồi, nếu không đế lạc thời đại đã tới, nó có thể sẽ không bị diệt tộc. Ông trời của ta a, không nghĩ tới thần vũ giáo cường giả, dĩ nhiên nuôi dưỡng lấy nhất tôn bá chủ hung cầm, lần này Vân Hoàng phải xui xẻo. Bị nhất tôn bá chủ hung cầm nhằm vào, coi như hắn nhục thân khủng bố đến đâu, cũng không làm nên chuyện gì. Vô số tu sĩ kinh hô, Tề Sơn Hầu lần này thật đúng là đến coi chuẩn bị, thao thế tượng chiến lược tuyệt không kém gì nhất tôn thời cổ thần linh. Đem cái kia tiểu xuất sinh chém giết. Tề Sơn Hầu chấm quát, có thao thế tượng ở đây, coi như Vân Hoàng mọc ba đầu sáu tay, cũng sẽ bị chém giết, đây là hắn tự tìm. Giống. Thao thế tượng rít gào, đạp bước chân nặng nề xuống lại, trong cơ thể của nó tản mát ra một cổ hùng hậu hung khí, làm cho chúng sinh hoảng sợ, hoàn toàn không dám chống lại, chỉ có thể cúi xuống thủ xương bề tôi. Miệng to như chậu máu mở ra, thần tốc hướng Vân Hoàng cắn xé quá khứ. Nhọn răng nanh lóe lên hàn quang, có thần bí hoa văn di chuyển hiện, trực tiếp đem mục tiêu tập trung, coi như Vân Hoàng như thế nào bỏ chạy, cuối cùng đều muốn rơi vào giống khẩu. Vân Hoàng thả người nhảy đi tới, trong nháy mắt đi tới thao thế tượng thân lên, hai tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng đập xuống. Ầm! Một quyền kia rơi xuống, ở thao thế tượng đầu trên kích khởi nửa điểm hoa lửa, một điểm vết thương cũng không lưu xuống. Thao thế tượng nhục thân phòng ngự quá kinh khủng, một quyền này sắp xỉ 90 triệu cân. Nhưng đánh ở nó thân lên, cũng không có bất kỳ uy hiếp. Thân thể của nó rung động, từng đạo sán lạn chói mắt giết sạch sông trên thiên khung. Những thứ kia thần mang tới đột nhiên, Vân Hoàng bị ép ly khai, thần tốc hướng xa chỗ thối lui. Mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, Vân Hoàng vận mệnh như thế nào, bọn họ đều rất tò mò. Đừng. Thao thế tượng nhấc chân, thần tốc đạp sập xuống. Một cước kia lực lượng rất mạnh, giống như là thương thiên rơi, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây điên cuồng tan vỡ, có to lớn khe danh hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, hắn một quyền đập tới, cùng thao thế tượng công phạt va chạm, khuấy động lên tầng tầng rung động, đất đai dưới chân rơi xuống, cho bụi lầy thiên. Tuy là ngăn cản thao thế tượng một cước này hoài, nhưng hắn cũng có chút chật vật, bạch y lìa bị bụi trần nhiễm bẩn, đầu tóc rối bời. Vân Hoàng thần tốc hướng xa chỗ thối lui, nói, bạch ngôn, khinh tiếu, cho ta ngăn trở nó khoảng khắc. Phải, công tử. Phó bạch ngôn cùng mặc khinh tiếu lao nhanh ra đi, hai người bọn họ khí tức đều phi thường hùng hậu, giống như thiên thượng tiên. Chương 324, Trung tộc Hoàng tử. Cái này một mảnh lãnh thổ bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc, âm dương treo ngược cảnh tượng đang diễn hóa, hai vị thiên chi kiều nữ xuất thủ, đưa tới sát phạt cũng không yếu, các nàng đã cụ bị xưng bá đế giới nội tình, phong thái đoạt người. Giống. Thao thế tượng ngửa mặt lên trời gào thét, huyết hồng trong tròng mắt lóe lên hừng hực sắt quang, nó lay động đầu, nhọn răng nanh đảo qua tinh không, vẽ ra vô số đạo dữ tợn vết rách, có tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Nó đã tức giận, nhân loại thực sự là vô sỉ, dĩ nhiên muốn dùng xa luân chiến kéo suy sụp nó, thực sự là ngu xuẩn. Mặc Khinh Tiếu vận chuyển trường sinh thể, thao túng thời không, vô số đạo hừng hực ánh sáng chói mắt xung ra, đan vào thành cường tráng sát phạt, trong nháy mắt đã đem thao thế tượng thân thể bao phủ lại, cái kia cổ thần uy rất bá đạo, người bình thường căn bản đỡ không được. Thời không gông xiềng phía dưới, nếu là không có xuyên toa thời không năng lực, rất khó bỏ chạy đi ra ngoài, Mặc Khinh Tiếu cái này một cái thần thông, có thể nói là rất biến thái. Bị thời không gông xiềng vây khốn về sau, thao thế tượng tức giận vặn vẹo thân thể, nó muốn tránh thoát đáng giận này lao lung, có ba tuyệt thần uy ở hoành hành, mỗi một tấc tinh hải đều ở đây sợ run. Sát sinh kiếm. Phó Bạch Ngôn vẫn chưa dừng, trong tay của nàng trường kiếm huy vũ, cường thịnh chói mắt kiếm mang đan vào, cấu tạo ra to lớn trận kiếm, hấp thu quanh mình thiên địa linh khí, thần tốc giết khắp đi. Suy. Hư không vỡ vụn, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây bạo tạc, tản đi ra năng lượng quá kinh người, thao thế tượng thân thể chảy máu, coi như nó nhục thân phòng ngự kinh người, giờ khác này cũng có chút đỡ không được. Nhưng này chút cũng chỉ là bị thương ngoài ra, dù sao cũng là thái cổ thời kỳ xương bá đế giới bá chủ hung cầm, thủ đoạn tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Người rốt nát loại, các ngươi triệt để đem ta làm tức giận. Thao thế tượng miệng nói tiếng người, chỉ thấy hai tròng mắt của nó chung lao ra một đạo huyết quang, ở thời không gông xiềng bên ngoài ngưng tụ ra một bộ thân thể, cùng nó độc nhất vô nhị. Cổ thân thể này ngưng tụ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt là được. Thời không gông xiềng chung một mảnh hư vô, không có thứ gì. Đây là thời cổ thần minh tài năng thi triển thủ đoạn, không hổ là bá chủ hung cầm, nó là thật bị chọc giận. Thấy cái này đẳng cấp kinh thiên thủ đoạn, xem cuộc chiến tu sĩ đều ở đây ngược lại hút lương khí, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Giết! Tiếng kêu giết sinh kinh sợ hoàn vũ, thao thế tượng lao ra thời không gông xiềng về sau, điên cuồng hướng Mặc Khinh Tiếu chém giết quá khứ, miệng to như chậu máu mở ra, muốn đưa nàng cho thôn phệ. Đạo kiếm! Thấy Mặc Khinh Tiếu gặp nguy hiểm, Phó Bạch Ngôn không có nương tay. Trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài, muốn ngăn cản thao thế tượng. Thế nhưng, thao thế tượng tiểu như cùng như điên, căn bản không có để ý tới Phó Bạch Ngôn công kích, nó chỉ muốn đem Mặc Khinh Tiếu chém giết, cũng dám đưa nó khốn đứng lên bạo nổ chủ ý, thực sự là không biết sống chết. Đạo kiếm công kích tuy là bá đạo, nhưng chỉ là ở thao thế tượng thân trên lưu hạ bị thương da thịt, không thể thương cân động cốt, khó có thể ngăn cản nó hành động. Mặc Khinh Tiếu vẫn chưa e ngại, nàng đem trường sinh thể thúc dục phát đến mức tận cùng, bởi vì lúc trước Vân Hoàng từng truyền cho nàng một môn thể chất, có thể để cho trường sinh thể đại phúc độ tăng cường. Bàn tay khẽ quơ, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run. Lòng bàn tay của nàng trung tóe ra vô số đạo sán lạn quang huy chói mắt, trong nháy mắt đem tốc độ thời gian trôi qua cho thao túng, thao thế tượng tốc độ công kích thong thả rất nhiều. Vân Hoàng thối lui đến phía chân trời khoanh chân mà ngồi, sáng chói thần mang từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bao phủ lại, cơ thể trên lóng lánh thủy hà, khí phách hiên ngang. Trong cơ thể phiên trào hung khí quá kinh khủng, tựa hồ có thể phá hủy thiên địa. Hắn ở mặc niệm minh thần yếm thể pháp quyết, muốn lại chịu tải một môn thể chất, hiện nay tu vi của hắn bất quá là dưỡng linh cảnh, nếu như đem thao thế tượng chém giết, tất nhiên phải vận dụng một ít kinh thế thủ đoạn, đến lúc đó nhất định sẽ kinh động bên kia sinh linh. Kế trước mắt, chỉ có thể lại chịu tải một môn thể thuật, đem nhục thân lực lượng tăng cường, đến thì không chỉ có thể đem thao thế tượng chém giết, cũng sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Minh thần yếm thể cũng là nhất tôn thần thể, chỉ cần đem bên ngoài chịu tải xuống, cái kia hắn nhục thân sẽ thành được mạnh hơn, đến thì không người có thể cùng tranh tài. Vân Hoàng đang làm cái gì, hơi thở của hắn tựa hồ biến rất quỷ dị. Có tu sĩ tò mò hỏi, cái này trùng khẩn yếu con đầu, hắn không thể nào là đang đột phá, nhất định là chuẩn bị cái gì đại sát chiêu. nhanh ngăn lại cái kia tiểu xuất sinh, hắn muốn lại chịu tải nhất tôn thần thể. Tề Sơn Hầu giận dữ hét, cái này tiểu xuất sinh đã tu hành 4 tôn thể thuật, nếu khiến hắn thành công, đương thế không người có thể đem hắn chém giết. Những lời này vừa rơi xuống, xem cuộc chiến tu sĩ trong nháy mắt ngây người, không nghĩ tới Vân Hoàng lại như này có quyết đoán, có thể chịu tải 4 tôn thể thuật, đã là tiền vô cổ nhân, hắn lại vẫn dám. Nữa mạo hiểm, sẽ không sợ bạo thể mà chết à. Tề Sơn Hầu xông ra, diện mục dữ tợn nói, tiểu xuất sinh, lão phu sẽ không để cho người được khoe. Hơi thở của hắn phi thường hùng hậu, giống như nhất tôn thời cổ cường giả thức tỉnh, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, bàn tay gầy gộc lộ ra đi, có sán lạn tinh quang lượn lờ, đạo pháp hưng thịnh. Ẩm. Cái kia một đạo che khuất bầu trời bàn tay hư ảnh rơi xuống, trực bức Vân Hoàng đầu, hắn muốn đem Vân Hoàng chém giết. Thế nhưng, công kích còn chưa xuống ở Vân Hoàng thân lên, đã bị ngăn trở. Tiết Nhược Y Ghi Mi tâm lóe lên hừng hực quang huy, một đạo cổ xưa ấn ký di chuyển hiện, đó là thần vương đạo chủng, chỉ có xa xôi cương vực sinh linh tài năng bị chủ xuống. Ngọc thủ nâng lên, vô số đạo rực rỡ hoa quang dâng lên, trong nháy mắt đem cái kia Tề Sơn Hầu công kích ngăn trở, nàng cười yếu ớt nói, thần vũ giáo là thứ 8 tiên sơn ở trên ngũ đại cường tông một trong, bên trong cửa cường giả lại vô sỉ như vậy. Tề Sơn Hầu đồng tử hơi co lại, tức giận nói, Hoàng Mao Tiểu Hoa Nhi, đừng ở chỗ này chặn đường, nếu không thì lão phu để cho ngươi sống không bằng chết. A. Đối với Tề Sơn Hầu uy hiếp, Tiết Nhược Y thì hoàn toàn không đem để trong lòng lên, tố thủ khẽ quơ, như vậy cuồng ngôn ta nghe nhiều lắm, có bản lĩnh liền tới đây, nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Khí tức của nàng ở leo thang, tu vi thâm bất khả chắc, liền giống như cái động không đáy. Muốn chết. Tề Sơn Hầu cắn răng, chỉ lát nữa là phải đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém giết, không nghĩ tới lại có chạy ra một cái cản đường. Hắn thần tốc xuất thủ, đánh ra tuyệt đỉnh công phạt, thề phải đem mảnh thiên địa này tê liệt. Xem cuộc chiến sinh linh hai mắt hơi trầm xuống, bọn họ đều muốn thừa dịp Vân Hoàng chịu tải thể thuật thời điểm xuất thủ đem bên ngoài chém giết, nhưng lại sợ thất bại. Vân Hoàng lửa giận, không phải ai đều có thể thừa nhận. Ẩm. Nổi trống thiên âm ầm ầm rung động, bá tuyệt khí tức uy áp xung ra, hư không đang điên cuồng vặn mẹo, nhất tôn người xuyên kim sắc chiến giáp thiếu niên đi tới, hai con mắt của hắn trung lộ hung quang, trong cơ thể phiên trào huyết khí cũng cường hoành phi thường, đây là nhất tôn cái thế thiên tiêu. Là trung tộc đại hoàng tử, hắn phải ra tay chém giết Vân Hoàng sao. Mọi người hoảng sợ, trung tộc cũng là thượng cổ đế thống phiên môn, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Nội tình hùng hậu không gì sánh được, không kém gì bất luận cái gì tôn giáo, nếu như đại hoàng tử thật xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, hậu quả kia rất nghiêm trọng. Đã không người chém giết người này, bản tọa liền không khách khí. Đại hoàng tử tiếu dung rất tà mị, hắn lao nhanh ra đi. Chương 325, hoang hỏa đánh tới. Trung tộc đại hoàng tử tu vi cũng rất đáng sợ, mỗi một bước rơi xuống, đều có thể đem hư không đạp sập. Dưới chân có vô số dữ tợn vết rách di chuyển hiện, hơi thở của hắn quá mạnh mẽ, ép tới sơn nhạc trụy xuống. Hắn mới vừa đi ra mấy bước, đã bị một đạo thanh tú thân ảnh ngăn trở, là Diệp Thanh Điệp xuất thủ, nàng trầm giọng nói, chúng tộc đã từng cũng là đế giới quái vật lớn, bây giờ nhưng chỉ là thượng cổ đế thống phiệt môn, khuyên ngươi một câu, hiện tại lập tức lui về sau, có thể còn có thể bảo trụ chủng tộc truyền thừa. Đừng muốn đem chi đẩy vào vạn trượng vực sâu. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe lên tinh quang, không hề giống là nói đùa. A, đại hoàng tử rêu cợt nói, không có nghĩ đến cái này tiểu xuất sinh bên người, trung thành người thật đúng là nhiều. Chẳng qua ngươi một tiểu nha đầu, có thể chống đỡ bản tọa bước tiến sao. Hắn cũng không có ngã lui, bá thế đi về phía trước, trong cơ thể phun tràn ra khí tức cường hoành phi thường. Tựa như muốn đem vô tận hoàn vũ đè sập, hắn hôm nay nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, vô luận là ai cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn. Diệp Thanh Điệp giơ tay lên vuốt một cái rũ xuống ở mặt mày trước Thanh Tú Phác, cười yếu ớt nói, ngươi đã không nghe khuyên ngăn, vậy làm xong bị diệt tộc chuẩn bị đi. Xem cuộc chiến sinh linh thối lui đến xa chỗ, miệng của bọn họ trương lớn, những thứ này người một cái so với một cái còn cuồng, động bất động muốn tiêu diệt người toàn tộc, đều là từ cái nào xó xỉnh nô ra hung nhân, thật đáng sợ. Đại hoàng tử sát phạt kinh người, mỗi một đạo công kích đều gây nên thiên địa dị biến, nếu không phải Diệp Thanh Điệp trong cơ thể có thần vương đạo trùng bảo hộ, nàng thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ công kích của đối phương. Trung tộc coi như lại xuống dốc, nội tình như trước không thể coi thường. Vân Hoàng bên cạnh còn có Chiêu Tuyết Tiên Tử cùng nha hoàn của nàng Hỷ Thước, chỉ là Chiêu Tuyết Tiên Tử bối cảnh, liền có rất ít người dám trêu chọc, dù sao cũng là tiên thị nhất tộc truyền nhân, ai dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Quân Lan Khê tuy không người nhận thức, nhưng khí tức của nàng hùng hậu, cũng không có người thường có thể so sánh, có các nàng bảo hộ. Phần lớn tu sĩ đều còn ở tuyển trạch quan vọng, dù sao cấm thiên cổ quốc bên kia tới được tuổi trẻ đại nhân đều còn chưa xuất thủ, cũng không biết trong lòng bọn họ tính toán gì. Khinh Tiếu, muốn ta đi giúp ngươi sao? Quân Lan Khê trầm giọng hỏi, nàng cùng Mặc Khinh Tiếu quan hệ tốt nhất, nếu như nguy hiểm thật hàng lâm, nàng nhất định là tuyển trạch trợ giúp Mặc Khinh Tiếu. Không cần, bảo vệ cẩn thận công tử nhà ta. Mặc Khinh Tiếu trường sinh thể thúc dục phát đến mức tận cùng, một trận chiến này nàng đã vượt xa người thường phát huy, mơ hồ va chạm vào đại đạo thần tắc, buộc phát ra sát phạt rất khủng bố. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Quân Lan Khê lui sang một bên, nơi đây ẩn núp thiên kiêu tuy là rất nhiều, nhưng rất nhiều người cũng không dám mạo hiểm hiểm, bọn họ chính là lo lắng không thể đem Vân Hoàng chém giết, do đó lọt vào hắn trả thù. Một bầy kiến hôi. Bình thường nói khoác chính mình thật lợi hại, hiện tại Vân Hoàng Tiểu Nhi chịu tải thể thuật, đều không người dám quá khứ chém giết hắn, thật cho tộc trung trưởng bối mất mặt. Tề Sơn Hầu cả giận nói, đáng đời các ngươi bị đè nặng, chỉ cần Vân Hoàng còn sống, các ngươi cũng đừng nghĩ có trở mình nhất thiên, chạy về nhà đi chơi bùn đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Những thứ này thiên kiêu không đúng, làm cho người thấy bốc hỏa. Mỗi bên đại tông giáo giá lâm tuổi trẻ thiên kiêu khuôn mặt sắc căm trầm, cái này lão cẩu miệng quá bẩn, lúc đầu những thứ kia muốn xuất thủ chém giết Vân Hoàng tu sĩ, trong nháy mắt buông tha. Để lão bất tử này hung hăng ngang ngược, xem Vân Hoàng chịu tải thể thuật thành công về sau, hắn còn có thể hay không thể như vậy cùng ngôn. Tề Sơn Hầu vẫn còn ở cùng Tiết Nhược Y để trinh phạt, hoàn toàn không biết liền nguyên nhân vì một câu nói của mình. Đem các tuổi trẻ đại nhân sát tâm cho diệt. Bọn họ đều là tuyệt đại thiên kiêu, làm việc tự có chừng mực, gì thì đến phiên một cái lao đồ đạc tới cơ tay múa chân. Tề Sơn Hầu càng là muốn chém giết Vân Hoàng, bọn họ càng phải theo chung làm khó dễ, đến lúc đó nhìn thần vũ giáo mạnh bao nhiêu nội tình, ở trước mặt bọn họ tùy tiện, đi tìm chết vừa chết đi. Giống, thao thế tượng cả người nhuốm máu, thân thể trên đầy vết thương, trong cơ thể nó phiên trào huyết khí cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào, giống như nhất tôn vô địch thần minh, cường tráng tứ chi đạp động, sơn hà đều ở đây sợ run. Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Nôn liên thủ, miễn cưỡng có thể cùng thao thế tượng chu toàn, nhưng theo thời gian trôi qua, các nàng đã dần dần hạ xuống hạ phong. Ông! Đột nhiên, một đạo sáng chói huyết quang theo phía chân trời xa xôi tập sát mà đến. Cái kia một đạo sát phạt quá kinh khủng, sở đến chi chỗ, đều là một mảnh rời ra pha thoái. Tinh không căn bản không chịu nổi huyết uy chi có thể, có tuyên cổ dị tượng theo diễn hóa. Cái kia đạo huyết quang khí thế hung hùng, thần tốc hướng Vân Hoàng tiến lên, có chí cường thiên kiêu xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng. Nhiếp! Thấy cái kia đạo huyết quang, Chiêu Tuyết Tiên Tử thần tốc xuất thủ, ngọc thủ của nàng huy động, có sáng lạn quang huy chói mắt đan vào. Cấu tạo ra một cái màn sáng, đem khu vực này bao phủ ở. Suy. Huyết quang thần tốc sông ngang, huyễn hóa thành một cái huyết sắc cốt long, miệng to như chậu máu mở ra, bộc phát ra vô cùng lực lượng, trực tiếp đem màn sáng tê liệt, Chiêu Tuyết Tiên Tử chân bước liên tiếp lui về phía sau, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Chủ tử. Thấy thế, Hỷ Thước thần tốc nên đón, đưa nàng đỡ lấy. Một màn này làm cho tại chỗ tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đến tột cùng là ai xuất thủ, chỉ dựa vào một đạo huyết quang đã đem Chiêu Tuyết tiên tử đả thương, đương thế thiên kiêu trùng, có ai vốn liếng này? Rất nhiều người đều đang suy đoán, có lẽ là thế hệ trước cường giả xuất thủ. Chủ tử, ngươi không có việc gì đi. Hỷ Thước lo lắng hỏi, không nghĩ tới thế gian còn có cái này loại cường giả, một kích là có thể đả thương chủ tử. Chiêu Tuyết tiên tử giơ tay lên đem máu tươi trên khóe miệng trà lau, đôi mắt đẹp hơi trầm xuống nói, cẩn thận một chút, người đến rất mạnh. Thấy Chiêu Tuyết tiên tử thụ thương, Quân Lan Khê cảnh giác, nàng đã đáp ứng Mặc Khinh Tiếu muốn bảo vệ cẩn thận Vân Hoàng, coi như mình chết, cũng không thể nhượng người phá hư Vân Hoàng chịu tại thể thuật. Ký hiệu bản quyền VN. Vù vù. Cuồng phong luận thành, chân trời bao phủ trên một tầng huyết sắc, chỉ thấy một bãi tiên huyết nhanh chóng xông lại, cái này một bãi trong máu tươi tích chứa thần uy phi thường khủng bố, dường như có thể đem tất cả nát bấy, uy áp khủng bố tuyệt luân. Đó là vật gì? Thấy lao ra tiên huyết, hết thể tu sĩ đều kinh sợ, hoàn toàn không biết là cái gì như quỷ xà thần. Tiên huyết chậm rãi ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành một cái diện mục dữ tợn nhân dạng. Hắn toàn thân lượn lờ hào quang màu đỏ ngòm, gương mặt trên đầy vết máu, một đôi mắt dường như có thể thấy rõ nhân tâm. Là Hoang Hỏa giáo thánh tử, hắn làm sao biến thành như vậy? Có cường giả kinh hô, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không nghĩ tới Hoang Hỏa thánh tử lại hội tu hành cái này loại tà thuật. Như bản tọa không có đoán sai, các ngươi chính là Vân Hoàng bên người tiểu tỷ nữ đi, hiện tại quay lại đây cho mẹ nhà nó dạy. Nếu không thì chờ ta đem cái kia tiểu xuất sinh chém giết về sau, chính là của các ngươi ngày tận thế. Hoang Hỏa thánh tử trong cơ thể phun tràn ra khí tức quá cường thịnh, quanh mình hư không ở tan vỡ, dữ tợn vết rách lan ra kéo dài, có cổ xưa dị tượng diễn hóa. Hoang Hỏa giáo truyền nhân, di thời gian cũng tu hành tà thuật. Chiêu Tuyết tiên tử đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang, người này khí tức rất mạnh, như không cẩn thận một điểm, sợ rằng sẽ bị đối phương trực tiếp chém giết, các nàng rơi vào nguy cơ bên trong.